Dù sao không người nào nguyện ý, tại chính mình cố giả bộ chấn định thời điểm bị người vạch trần, điểm này, vô luận là nam nhân, vẫn là nữ nhân đều giống nhau. Cho nên Trần Hạo tự nhiên thuận theo tự nhiên giả ngu. Chẳng những làm bộ không biết, càng đem lực chú ý chuyển tới trên đùi của nàng. Chu Thi Giai là một mỹ nhân, ở cấp 3 thời điểm, chỉ là bởi vì nhà nàng có một đệ đệ, cho nên tại nơi chút rất thế lực mắt đồng học trong mắt, của nàng nhân khí so với Tiết Ngạo Hạm cái này con gái một phải kém hơn một điểm. Nhưng cái này cũng đại biểu Chu Thi Giai liền so với Tiết Ngạo Hạm kém. Hai má cũng không cần nói, tuyệt đối là quốc tế thông sát tiêu chuẩn mỹ nữ. Bởi vì nàng thích vận động, vóc người tự nhiên càng là không có thiêu, bằng không, lấy một cái người đông phương mặt mũi đi tới Âu Lục Chu Thi Giai, dựa vào cái gì có thể để cho trong trường học những nam sinh kia điên cuồng. Dựa vào cái gì có thể để cho bọn họ đưa nàng coi là nữ thần. Đây hết thảy chỉ là bởi vì nàng đủ đẹp. Nhất là chân của nàng, chẳng những hồn viên tu trưởng da thịt càng là trắng nón chân bóng được như mỡ dê bạch ngọc, chẳng những dường như tơ lụa một dạng ánh địa quang trợn, hồn viên dưới da, càng là tràn đầy sức sống thanh xuân kiên cố cảm giác. Nhất là tại nơi chút vang tung tóe huyết điểm phụ trợ dưới. Trắng nón chân dài, chói mắt huyết điểm, lại vô hình đất nhiều ra khỏi vài phần thê lương mỹ cảm, nhất là khi tay trưởng kìm đi lên thời điểm, cái kia ấm áp lại có co giãn xúc cảm truyền đến. Thế cho nên mặc dù là Trần Hạo, cũng không khỏi có chút tim đập rộn lên. Mà càng xinh đẹp hơn thì là chân của nàng. Không dùng cho Lục Lăng Huyên chân ngọc trầm ổn, cũng bất đồng với ạ xì nạ thiên linh khí phách, lại càng không đồng ý với ngưng hương tiên tử mềm mại đáng yêu. Chu Thi Giai chân, chẳng những chân hình lưu loát xinh đẹp, cái kia nhàn nhạt màu hồng móng chân càng là trâu tròn ngọc sáng, đem ngón chân chèn ép hết sức khả ái. Thế cho nên Trần Hạo không khỏi mình nhẹ nhàng mà cầm nàng lề. Chu Thi Giai thân thể mềm mại run lên. Hà Phi hai gò má mặt đẹp không khỏi càng phát thẹn thùng, không dám nhìn Trần Hạo, mà đem ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài xe. Bên ngoài buồng xe bãi đậu xe dưới đất một vùng tăm tối, chẳng những không có người hoạt động, cũng nghe không đến bất luận cái gì tiếng động, nho nhỏ bên trong buồng xe, chỉ có nàng và Trần Hạo hai người, không phải đặc biệt sáng sủa thùng xe xem đèn cùng gắt gao bao vây ở sau lưng tọa ỷ, cũng làm cho Chu Thi Giai nhịp tim càng phát cuồng loạn. Cảm thấy nàng tim đập được mau hơn Trần Hạo hít một hơi thật sâu, đưa bàn tay xê dịch đến mắt cá chân nàng chỗ. Lúc này cái bộ vị này đã sưng lên. Trần Hạo dùng thần thức xuyên qua đi cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện cũng không lo ngại, chỉ là chật khớp mắt cá chân các đốt ngón tay cùng dây chẳng. Hơn nữa, đưa tới nàng hành động bất tiện nguyên nhân, cũng chỉ là bởi vì mắt cá chân chật khớp. Dù sao nàng chỉ là từ lầu 3 nhảy xuống, hơn nữa còn là mục đích minh xác yêu cầu sinh, cho nên mặc dù thụ thường, trình độ cũng rất có hạn. Lấy tay nhẹ nhàng mà gãi gãi Chu Thi Giai chân tâm. Tê dại cảm giác khiến cho Chu Thi Giai vừa tức vừa cấp bách, tiểu tiếu sang giọng, Trần Hạo. Mà hầu như đang ở nàng nói ra câu nói này đồng thời. Trần Hạo cổ tay chợt lắc một cái Chu Thi Giai chân trường, sau đó đối với kêu lên một tiếng sợ hãi Chu Thi Giai cười nói, hoạt động một chút nhìn. Đau đớn còn chưa tan đi tận Chu Thi Giai đỏ mặt, có chút xấu hổ giật giật chân, nói, còn có chút đau, thế nhưng khá. Dùng chân nguyên nhẹ nhàng mà xoa bóp lấy mắt cá chân nàng, Trần Hạo một bên cười nói, đừng lo lắng. Chỉ là chật khớp mà thôi, ta đã giúp ngươi trở lại vị trí cũ, một hồi hoạt động một chút thì không có sao. Bàn chân ở Trần Hạo bàn tay trong hoạt động, thẹn thùng Chu Thi Giai mặc dù biết rõ Trần Hạo là ở giúp nàng trị liệu, như trước không cách nào từ thẹn thùng tâm tình chung tránh thoát được, cho nên chỉ là nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Gặp nàng thẹn thùng, cộng thêm mắt cá chân quả thực đã trở lại vị trí cũ, cho nên Trần Hạo vì để tránh cho nàng quá mức xấu hổ, Trần Hạo tiểu buông ra nàng chân, Chu Thi Giai ngay lập tức sẽ đem chân buông. Bãi tránh tư thế ngồi, khẩn trương không biết nói cái gì cho phải. Mà lúc này Trần Hạo, thì Nhu nói rằng, qua đây một điểm, ta giúp ngươi xử lý một chút vết thương trên đầu. Chu Thi Giai hơi sừng sờ, sau đó thuận theo ngồi qua đây, làm sáng bóng cánh tay ngọc hơi đụng chạm lấy Trần Hạo bả vai lúc, cái kia nóng bỏng nhiệt độ, cùng hòa lẫn huyết tinh khí mùi thơm của cơ thể truyền đến, dĩ nhiên là một loại mê người nhàn nhạt ngai ngái. Đầu của nàng bị thương không tính là quá nặng. Ngoại trừ mấy da máu ứ động bên ngoài, chỉ có một không lớn vết thương thâm chút huyết dịch đi ra. Thuần tịnh thiên mạc mở ra, cho nên không cần khử trùng, dùng chân nguyên đem tụ huyết tan ra về sau, Trần Hạo dùng ngân châm đem huyết dẫn xuất đến, sau đó cho nàng dùng chút băng cơ ngọc thiểm cao, chẳng những trong nháy mắt tiêu tan sừng, càng không có lưu lại bất kỳ vết sẹo. Xử lý tốt những vết thương này sau đó, tiện tay vuốt vuốt nàng mái tóc, Trần Hạo nói ra, ngươi bây giờ rất khỏe mạnh, không sao. Chu Thi Giai ánh mắt từ vuốt nàng mái tóc cánh tay, vươn dài đến rồi Trần Hạo trên mặt của. Đang ở Trần Hạo cho là nàng sẽ nói chút gì thời điểm, Chu Thi Giai đột nhiên oa một tiếng khóc lớn, lập tức nhào vào Trần Hạo trong lòng. Trần Hạo sững sờ, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Nữ nhân quả nhiên là một loại làm người ta khó có thể suy nghĩ sinh vật, phía trước rõ ràng đã đừng khóc. Chu Thi Giai khóc rất không bị cản trở. Điều này làm cho Trần Hạo ngược lại trở nên có chút câu nệ, nhưng vô luận Trần Hạo thế nào hỏi, Chu Thi Giai chính là không nói nàng vì sao lại khóc, khiến cho bất đắc dĩ Trần Hạo chỉ có thể dựa vào trên ghế ngồi, ôm vai thơm của nàng, mặc cho nàng tận tình phát tiết. Thẳng đến sau một hồi lâu chỉ có yên tĩnh. Ngươi đối với ta thật tốt. Khoe mắt còn treo móc nước mắt Chu Thi Giai nhẹ giọng nói ra, ngoại trừ mụ mụ bên ngoài, ngươi là duy nhất một cái biết tỉ mỉ cho ta trải đầu người. Trần Hạo trong nháy mắt hết trô nói rồi, nữ nhân quả nhiên là không phải lý tính động vật, xử lý xong vết thương, giúp nàng sửa sang một chút tóc, không phải chuyện rất bình thường sao. Đây là mỗi cái cô bé nam bằng hữu đều biết làm sự tình a, liền làm cho này lại khóc một hồi. Nhưng ngay khi Trần Hạo chuẩn bị đi thoải mái của nàng thời điểm, xe nhoáng lên, sau đó Trần Hạo liền thấy Bạch Tiểu Bạch dẫn theo cực lớn cái dương, đứng ở trước cửa xe, theo phía sau không biểu tình mà đem cái dương đặt ở xe máy móc đắp lên. Xe chợt run lên. Chu Thi Giai vội vã ngồi thẳng người, tựa hồ rất khẩn trương. Mà ngồi ở trong xe Trần Hạo thì hơi có chút cau mày. Trên thực tế, từ lúc Bạch Tiểu Bạch được thần dụ, hiện lộ chân thân sau đó, Trần Hạo cũng đã mơ hồ nhận thấy được, nàng tựa hồ có hơi không đúng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng đặc biệt thích dính tại Trần Hạo bên người làm nũng, nhưng một đoạn thời gian gần đây, nũng nịu lúc sau đã thiếu rất nhiều. Trần Hạo đã từng cho rằng, khả năng này là bởi vì đoá đoá không ở, không có người nào cùng nàng tranh thủ tình cảm quan hệ. Nhưng đoạn thời gian gần nhất Bạch Tiểu Bạch phản ứng, đã càng ngày càng giống nhân loại, chẳng những học tập tốc độ thật nhanh, đối với các loại sinh hoạt hàng ngày trong cái gì cũng học thật nhanh, liền một ít tâm tình, cũng không ở giống như trước biểu hiện như vậy trực tiếp. Mượn bây giờ sự tình mà nói đi. Làm Trần Hạo xác định Chu Thi Giai chỉ mặc nhất kiện váy ngủ về sau, hắn ngay lập tức sẽ đi qua thần thức, làm cho Bạch Tiểu Bạch đi vào thành phố thương trường đi lấy một chút quần áo và đồ dùng hàng ngày trở về. Việc này, đối với Bạch Tiểu Bạch mà nói, thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Hơn nữa bởi vì nàng là bán thần bán yêu, cương thi chân khuẩn loại trình độ này virus, căn bản cũng không khả năng ảnh hưởng đến nàng. Nếu không phải là như thế, Trần Hạo cũng không khả năng ở tới nơi này thời điểm, cố ý mang theo nàng. Trần Hạo rất phóng tâm mà để cho nàng đi. Nhưng bây giờ thoạt nhìn, Bạch Tiểu Bạch rõ ràng rất không cao hứng. Bằng không lấy nàng năng lực, chẳng những hẳn là đã sớm đã trở về, coi như mang quang toàn bộ thương trường, cũng không khả năng làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đem cái dương ở máy móc đắp lên cất xong. Bạch Tiểu Bạch ở trong thần thức hỏi chủ nhân, còn có việc sao? Trần Hạo không khỏi kinh ngạc nói, làm sao? Nếu như không có chuyện gì, Tiểu Bạch muốn đi gọi điện thoại. Câu trả lời này, làm cho Trần Hạo trong nháy mắt không nói, bây giờ là địa phương bản xứ thời gian ban đêm 10 giờ tả hữu, Bắc Hải rạng sáng 5 điểm tả hữu, thời gian này nó gọi điện thoại cho người nào? Cái này tỏ rõ chính là một mượn cớ hoa. Đi thôi. Trần Hạo đồng ý. Sau đó Bạch Tiểu Bạch liền biến mất ở trong bóng tối. Trần Hạo xuống xe, đem chứa y phục giày cái dương lấy tới, mở cửa xe, đem cái dương tiến dần lên đi. Chu Thi Giai mở cặp tắp ra, mặt đẹp đỏ lên, sau đó nàng khép lại cái dương, tiểu mị nhìn Trần Hạo, sau đó hé miệng cười nói, bạn gái ngươi ghen tị. Nữ bằng hữu. Trong nháy mắt ý thức được Chu Thi Giai đang nói Bạch Tiểu Bạch, Trần Hạo không khỏi cười nói, chớ nói lung tung, điều này sao có thể, hơn nữa nàng cũng không phải là bạn gái của ta. Ngươi xác định nàng không phải của ngươi nữ bằng hữu. Chu Thi Giai từ trong dương khơi mào một con vải vóc không có lớn chừng bàn tay quần lót ren nhỏ, xinh đẹp quyến rũ nhìn Trần Hạo nói, dùng trực giác của nữ nhân đảm bảo, nàng thực sự ghen tị, hơn nữa rất tức giận, bằng không làm sao có thể bắt hắn lại cho ta như thế một cái dương không cách nào xuyên ra ngoài gặp người đồ đạc. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, mà ở trong dương lật một cái Chu Thi Giai cười cười, sau đó nàng nói ra, bất quá cũng may nàng còn có sau cùng một tia lý trí. Cuối cùng là không có đem sự tình khiến cho không cách nào xong việc. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt trợn mắt hốc mồm Trần Hạo, Chu Thi Giai cười nói, cho nên Trần Hạo, có thể giúp ta đóng cửa xe lại sao? Tình hôn lại Trần Hạo nói tiếng tốt, đem cửa xe đóng cửa. Chu Thi Giai mượn trong xe xem đèn chuẩn bị xong quần áo và đồ dùng hàng ngày sau đó, liền tắt đi xem đèn. Trống trải nhà để xe dưới hầm lập tức lâm vào hoàn toàn hắc ám, toàn bộ thay y phục Chu Thi Giai có thể dùng một bên thân xe có chút lay động, nhưng lúc này Trần Hạo lại hoàn toàn không có tâm tư lo lắng nàng đến cùng mặc cái gì y y phục, mà là đầy đầu đều ở đây quanh quần Chu Thi Giai câu nói kia. Bạch Tiểu Bạch ghen tị. Điều này sao có thể? Nàng là bán thần bán yêu a, coi như nàng thực sự đến rồi muốn tìm kiếm một nửa kia thời điểm, nàng hẳn là thích, không phải thần, chắc cũng là yêu a. Nàng ăn Chu Thi Giai cái gì phi giấm chua? Dựa vào cái gì? Lẽ nào nàng cho là mình là của ta lão bà? Chương 582, ta cho ngươi cơ hội. Trên thực tế vô luận Bạch Tiểu Bạch có phải như vậy hay không nghĩ, chuyện này bản thân liền là nhất kiện chuyện rất nguy hiểm, xa không nói chuyện, mượn hoa hạ trong truyền thuyết cái kia bạch xà cùng nhân loại mến nhau cố sự mà nói đi, loại chuyện như vậy, từ vừa mới bắt đầu thì không nên phát sinh. Ở tiên giới cũng là như vậy. Người cùng tiên mến nhau xem như là bình thường, dù sao đều là nhân loại, nhưng tiên cùng yêu, yêu cùng thần mến nhau, có cái nào đạt được kết cục tốt rồi hả? Mượn Bạch Tiểu Bạch thân thế mà nói đi. Cửu Vĩ Hồ bản thân là đại yêu, cùng thần kết hợp sau hậu duệ chính là bán thần bán yêu Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nàng quá đẹp, cường hãn hơn, từ góc độ của sinh vật đi lên nói, không hề nghi ngờ là chiếm cứ chuỗi sinh vật cái đỉnh phong một trong sinh vật. Nhưng Trần Hạo tìm được của nàng thời điểm, nàng chỉ một người lẻ loi sinh hoạt tại tối tăm không ánh mặt trời tiên ngục ngoại vi. Lấy nàng thực lực, mặc dù lấy không được thần dụ, không lộ ra chân thân, tiến nhập tiên ngục làm chỉ thần thú cũng là hoàn toàn có thể được. Nhưng hơn 300 năm, tiên ngục lại tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Không phải khu trục, không thu nhận. Điều này nói rõ đang đối với đợi Cửu Vĩ Thiên Hồ trong thái độ, tiên ngục hoàn toàn không đồng ý Cửu Vĩ Thiên Hồ. Đổi ở những thứ khác thế giới cũng là như vậy. Tự sinh tự diệt. Bởi vì tự thân cường đại nguyên nhân, chỉ cần không phạm vào sai lầm lớn, sẽ không có người biết để ý tới, chỉ khi nào thực sự xảy ra có chút lệnh này tự cho là đúng thánh nhân ra hỏa không thể nào tiếp thu được sự tình, bọn họ phải làm chuyện làm thứ nhất. Tất nhiên chính là gạt bỏ đây hết thảy. Tựa như ban sơ đại yêu Cửu Vĩ Hồ cùng ngay lúc đó thiên thần. Căn cứ truyền thuyết, lúc đó là tam giới cường giả quần công, vì cam đoan hậu đại có thể sinh tồn, cái kia Cửu Vĩ cùng thiên thần đoạn tuyệt tạ tội, chỉ có đổi lấy Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất mạch may mắn còn tồn tại. Nếu như Cửu Vĩ Thiên Hồ yêu nhân loại, gặp phải dạng hậu quả gì? Trần Hạo không biết. Trong suy tính thời gian trôi qua cực nhanh. Làm trong xe xem đèn lần nữa sáng lên thời điểm, Chu Thi Giai đã đổi xong y phục. Mà của nàng mặc dù là Trần Hạo cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Màu vàng băng giày cao gót, màu đen bảy phần quần sóc, mặc áo là một kiện xem mời tới phi thường thú vị đường sọc chức nghiệp áo sơ mi. Nho nhỏ lôi ti quấn quanh ở cùng nhau, làm thành một cái đầu thừng, ở bên trái đầu vai hơi bên trên một chút vị trí đâm một cái đơn giản đuôi ngựa. Một cái không biết là từ món đó trên y gì phục tháo ra xinh đẹp xinh xắn kim loại khóa kéo kéo đầu, treo ở một bên kia vành hai, giống như là tỉ mỉ chế tạo khuyên hai. Ở cộng thêm một tấm sạch sẽ thông suốt mặt mũi, lúc này Chu Thi Giai toàn thân đều tràn đầy sức sống thanh xuân, cho người cảm giác, chẳng những thanh thuần, càng xen lẫn xinh đẹp, nhất là khi nàng đưa tay duỗi cho Trần Hạo, ý bảo Trần Hạo dịu nàng lúc xuống xe. Dung mạo kia xinh đẹp hơn hẳn đắc kỷ, tư thái mềm mại thắng được Triệu Phi Yến, thế cho nên mặc dù là Trần Hạo, cũng không khỏi thở dài nói, ngươi thật xinh đẹp. Chu Thi Giai cười duyên nói, không cảm thấy cho ngươi mất mặt là tốt rồi. Trần Hạo cười. Sau đó hai người từ trong nhà để xe đi ra, trở về y y viện. Trong lầu lúc này đã rất an tĩnh, dù sao đêm đã có chút sâu. Nhưng Vu Binh còn chưa ngủ, khi hắn chứng kiến cùng Trần Hạo đồng thời trở về Chu Thi Giai lúc, không tự chủ được ngẩn ngơ, thẳng đến nhìn Trần Hạo cùng nàng muốn lên lầu, chỉ có vội vàng đuổi lên trước nói, Trần Tiên Sinh, hiện nay đã xác nhận lây người bệnh đã 74 danh, phỏng chừng đến rồi ngày mai, sẽ phát hiện càng nhiều. Trần Hạo từ trong tay của hắn tiếp nhận bảng, thấy hắn không ngừng liếc trộm Chu Thi Giai. Liền thuận miệng giới thiệu, vị này chính là ta đồng học Chu Thi Giai, vị này chính là bệnh truyền nhiễm chuyên gia Vu Binh. Chu Thi Giai nhuẩn miệng cười, với chuyên gia chào ngươi. Vu Binh mặt đằng một cái đỏ, khẩn trương nói ra, xin chào, ngươi khỏe, gọi Vu Binh là được. Như vậy, nơi nào còn có cùng Kim Bằng cử bọn họ cãi nhau lúc khí độ. Trần Hạo một bên nhìn đồng hồ xếp một bên đi lên lầu, nói ra, hơn 2.000 đứa bé chung, hiện nay phát hiện hơn 70 cái cảm nhiễm giả, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. So với dự đoán tình huống cần nghĩ kỹ nhiều. Vũ Binh khẩn trương đạo, những thứ này cảm nhiễm giả, đều là đi qua sốt cao phán đoán, cho nên phán đoán như vậy chỉ có thể là một bộ phận, hoàn toàn ở thời kỳ ủ bệnh cảm nhiễm giả, chúng ta hiện nay còn không có đặc biệt chuẩn bị phán đoán phương pháp. Trần Hạo cao mày nói, nghiêm ngặt lại nói tiếp, những thứ này cảm nhiễm giả cảm hóa cách chủ yếu là đi qua hệ hô hấp, cho nên có thể đơn giản đi làm một cái amidan tuyến dịch lympha dịch phân bố kiểm tra đo lường, tin tưởng rất dễ dàng là có thể phát hiện vấn đề. Vũ Binh nhãn tỉnh sáng lên, biện pháp tốt, ta hiện tại đã bảo người đi làm. Trần Hạo cau mày, ngày mai làm xong, đã trễ thế này, làm quá mức hưng sư động chúng, hơn nữa không chiếm được nghỉ ngơi, ngày mai là không người đến thay ca. Vũ Binh gật đầu, lúc này thấy Chu Thi Giai đang nhìn hắn, mặt của hắn đằng một cái vừa đỏ. Mà lúc này ba người bọn họ vừa vặn đi tới lầu 2, đang bưng nóng hổi cả mẻn từ cửa thang lầu phụ cận đi qua Kim Bằng Cử cùng Thái Thừa liếc mắt liền thấy được đi ở Trần Hạo bên người Chu Thi Giai. Hai người trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Thình thịch. Rào rào. Kim Bằng cử trong tay cà mèn trực tiếp rơi trên mặt đất, bên trong còn không có ngâm nở Phương Tiện lập tức rơi tại trong hành lang. Tốt thanh xuân tiếu lệ nữ sinh, sư huynh, là ta thích loại hình. Kim Bằng cử hai mắt tỏa ánh sáng. Mà lúc này bên người hắn Thái Thừa, thì đem vật cầm trong tay cà mèn kín đáo đưa cho hắn, nói, cầm xuống. Kim Bằng cử nhìn Chu Thi Giai thần tình ước mơ, gần như vô ý thức nhận lấy cà mèn. Mà lúc này Thái Thừa, chẳng những thẳng sống lưng, trực tiếp hơn bước dài đuổi theo, kêu lớn, Trần Y Lìa Sĩ, xin dừng bước. Trần Hạo cao mày, đứng ở trên thang lầu mắt lạnh nhìn Thái Thừa. Trên thực tế trước đó, Thái Thừa không phải quản Trần Hạo gọi hồng cầu, chính là để cho Trần Hạo họ Trần, nhất khách khí dưới tình huống cũng bất quá gọi là một cái tiếng Trần Hạo, hiện tại đột nhiên cứ gọi Trần Y Lìa Sĩ, hiển nhiên là có mục đích. Tự tin cười, nhãn thần lén lút từ Chu Thi Giai bên người đảo qua về sau, Thái Thừa nói ra, Trần Y Lìa Sĩ, ta cự phệ tế bào liệu pháp, hiện nay đã mới gặp gỡ hiệu quả. Ồ, người chắc chắn chứ? Trần Hạo nở nụ cười. Thái Thừa tự tin nói ra, hiện nay có chứng cứ biểu hiện, cự phệ tế bào giống như ta nhu cầu như vậy tăng, cho nên ta tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ thành công. Vậy ngươi tiếp tục. Trần Hạo nói một tiếng, sau đó chuẩn bị lên lầu. Mắt nhìn lấy Trần Hạo muốn đi, Thái Thừa liền vội vàng nói, Trần Y Lìa Sĩ, hiện tại chúng ta nơi đây đang thiếu nhân thủ, không biết vị này xưng hô như thế nào. Trần Hạo cau mày nói, nàng là ta trung học đồng học, không phải học y lìa. Hả, như vậy à? Vừa nghe là đồng học, Thái Thừa mắt sáng, hắn tự tin đối với Chu Thi Giai cười nói, xin chào, ta là Thái Thừa, hoa hạ tốt nhất bệnh truyền nhiễm chống chuyên gia một trong. Vừa nói, hắn đi về phía trước một bước, đưa ra, xem bộ dáng là chuẩn bị cùng Chu Thi Giai nắm tay. Trần Hạo cau mày, mà lúc này Chu Thi Giai thân thể mềm mại lui về sau một bước, hai tay chắp sau lưng, cười nói, xin chào, ta gọi Chu Thi Giai. Thái Thừa xấu hổ. Mà lúc này, đã hiểu được Kim Bằng cử vội vã qua đây, cấp hống hống nói với Chu Thi Giai, Chu Thi Giai ngươi khỏe, ta gọi Kim Bằng cử, ta là. Nhìn một chút vu binh Trần Hạo cùng Thái Thừa, hắn nói ra, bác sĩ, ta là bác sĩ. Cái kia câu nệ thần tình làm cho Chu Thi Giai không khỏi cười duyên nói, xin chào. Trong nháy mắt Kim Bằng cử mặt cũng đỏ. Lúc này Trần Hạo cau mày nói, thời gian không còn sớm, có chuyện gì mau nhanh nói, không có chuyện liền nghỉ ngơi. Thừa dịp Kim Bằng cử nói chuyện không, đưa tay lặng lẽ lùi về Thái Thừa, kinh diễm mà nhìn Chu Thi Giai, sau đó quay đầu nói, Trần Y Lìa Sĩ, hiện tại trong bệnh viện đã xác nhận cảm nhiễm giả đã gần 100 người, phỏng chừng đến ngày mai biết gia tăng càng nhiều, cho nên ta hy vọng ngươi không muốn ở không có việc gì. Không có việc gì. Trần Hạo cau mày. Vũ binh càng là nói ra, Thái tiên sinh lời này của ngươi là có ý gì? Nếu như ta nhớ không lầm, ở Trần tiên sinh đến phía trước, vô sở sự người vẫn chính là ngươi à, bệnh viện tiếp tế tiếp viện, còn có những đứa trẻ này đến, không phải đều là Trần tiên sinh làm sao? Ngươi bây giờ nói hắn không có việc gì, không cảm thấy chính mình tao được hoảng sợ. Thái Thừa chân mày cau lại nói, cầm tiếp tế tiếp viện, tổ chức người bệnh nhập viện vậy cũng là chuyện này. Làm y y viện, tiếp tế tiếp viện bản thân liền là hẳn là ưu tiên cung cấp. Còn như người bệnh, cần tổ chức bọn họ tới sao? Dưới tình huống như vậy, ngươi coi như là muốn đuổi bọn hắn đi cũng không thể. Đem ánh mắt lạc hướng Trần Hạo, Thái Thừa nói, hơn nữa, loại chuyện như vậy tùy tùy tiện tiện tìm người là có thể làm, hoàn toàn không cần phải chúng ta chuyên gia như vậy động thủ. Hơn nữa, lẽ nào Trần Y Lìa Sĩ lớn như vậy thật xa chạy đến nơi này, liền vì làm những việc nặng này? Vũ binh phát hỏa, Thái tiên sinh, ngươi có ý tứ? Người khác không hiểu còn chưa tính, lẽ nào ngươi còn không hiểu? Nếu như không có trận kia mưa to, ngươi cảm thấy nhiều như vậy hài tử đưa tới, biết cứ như vậy thiếu cảm nhiễm giả. Thái Thừa trận mày nói, Vũ Binh, cái này không có chuyện của ngươi, ít trên miệng. Vũ Binh cả giận nói, lỗ bất bình sẽ có người đạp. Thái Thừa nhãn thần lạnh dần. Mà lúc này Trần Hạo thì cười nói, Vũ Binh cảm ơn nhiều, hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta và Thái tiên sinh sự tình, ngươi thật sự không cần nhúng tay. Thuyết phục, Trần Hạo bước lên trước, cư cao lâm hạ đứng ở Thái Thừa trước mặt, nói, Thái Thừa, ta nhắc nhở ngươi, có chuyện gì ngươi có thể hướng về phía ta tới, nếu như đối với người khác tay máy tay chân, ta cam đoan bất luận kẻ nào bảo hiểm tất cả không được ngươi. Thái Thừa trầm mặc, trên thực tế lấy Ngũ Đại Kiếm Phái Vương gia cùng Ngọc Hư Quan đẳng đẳng người tu chân, sở dĩ quản Trần Hạo gọi hồng cầu, là bởi vì bọn hắn đem Trần Hạo định nghĩa thành ai cũng căn chó điên. Cho nên khi Trần Hạo minh xác cảnh cáo hắn thời điểm, hắn liền ý thức được Trần Hạo thật có chút phát hỏa, cho nên hắn bản năng tuyển trạch trầm mặc, nhưng vào lúc này hắn liếc nhìn đứng ở trên thang lầu Chu Thi Giai mặt mang vui vẻ nhìn hắn. Tim của hắn trong nháy mắt liền mênh mông đứng lên. Nói riêng về tướng mạo, Chu Thi Giai là tiêu chuẩn nhất lưu mỹ nữ. Nếu như luận khí chất, Chu Thi Giai đâu chỉ là nhất lưu, của nàng cái kia xinh đẹp trung hơi có điêu ngoa ánh mắt, nghịch ngợm quyến rũ hoa trang, chẳng những toàn thân đều tràn đầy khí tức thanh xuân, càng làm Thái Thừa tâm lại tựa như chiều dâng. Vì vậy Thái Thừa hào khí ngất trời chỉ một cái Trần Hạo, nói, Trần Hạo, ta cự phệ tế bào liệu pháp rất có hiệu quả, cho nên ta muốn ngươi thừa nhận ở y học giới ngươi Trần Hạo không bằng ta. Muốn chứng minh y dị thuật của ngươi mạnh hơn ta. Trần Hạo nở nụ cười, được a, ta cho ngươi cơ hội. Bất quá muốn ta thừa nhận, hay là chờ đến ngươi cái kia chó má suối quậy tế bào liệu pháp thành công sau đó mới nói đi. Chương 583, ai có thể siêu thoát sinh tử luân hồi? Nói cho hết lời, Trần Hạo bốn người lên lầu, Chu Thi Giai tự nhiên theo sát phía sau. Lên trên lầu, đi ngang qua Trần Hạo sử dụng phòng làm việc lúc, Trần Hạo chứng kiến trực giường đơn đã bày xong, không cần đoán, nhất định là Bạch Tiểu Bạch làm. Mà lúc này Bạch Tiểu Bạch trong phòng chẳng những không có đèn sáng, rèm cửa sổ đã từ lâu rơi xuống. Trần Hạo bất đắc dĩ, đẩy ra mặt khác một gian phòng ốc. Đây cũng là một gian phòng làm việc, trách nhiệm bên giường bày đặt một bộ sạch sẽ đệm chăn. Trần Hạo trong nháy mắt liền xác nhận, là Bạch Tiểu Bạch để ở chỗ này. Tình huống tương đối đặc thù, bên ngoài không an toàn, trong phòng bệnh lại ở rất nhiều người, cho nên ủy khuất một chút đi, người trước ở chỗ. Trần Hạo nói rằng, Chu Thi Giai cười nói, nơi này có điện, có giường, còn ngươi nữa, hết thảy đều sinh cơ bừng bừng, làm sao có thể nói là ủy khuất nữa. Trần Hạo cười cười nói, phòng làm việc máy nước uống có thể nấu nước nóng, vùng vệ sinh có thể tắm, lúc ăn cơm ta sẽ gọi ngươi, các loại, chờ, nguy cơ giải trừ về sau, nếu như ngươi nghĩ về nước, chúng ta có thể cùng nhau trở về. Chu Thi Giai cười, được, ta sẽ cân nhắc. Sau đó Trần Hạo đi tới, vừa muốn trải giường chiếu, Chu Thi Giai cũng đã đi tới, đưa qua hành lý nói, ta tới. Trần Hạo cười, thân hình hơi lui lại, nhìn nàng trải giường chiếu. Chạy theo làm nhìn lên, phương diện này ra vụ, nàng rất quen thuộc, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là cái gì đều không hiểu cô gái được chiều chuộng. Hiệu cầm đồ tốt phía sau giường, nàng nhuẩn miệng cười. Mà đúng lúc này sau khi, Trần Hạo lại rõ ràng nghe được của nàng chàng Minh Thanh. Điều này làm cho nàng trở nên có chút ngượng ngùng. Nhưng Trần Hạo cũng rất rõ ràng, ở gặp trận này kinh khủng tình hình bệnh dịch về sau, khu cách ly bên trong tiếp tế tiếp viện trên cơ bản đều dựa vào nhảy dù. Nếu như vậy, tự nhiên rất khó mỗi người đều có bảo đảm. Ở cộng thêm, lúc này đã sắp nửa đêm. Coi như nàng đã ăn xong bữa cơm, làm lại nhiều lần đến lúc này, hẳn là đã sớm đói bụng. Cho nên Trần Hạo cười, nói, nhắm mắt lại. Chu Thi Giai sững sờ, chẳng những lập tức hà phi hai gò má, nhãn thần cũng biến thành thẹn thùng lên, nhưng dị thường nghe lời nhắm hai mắt lại. Nhìn nàng kia kiểu tiếu dung nhan, Trần Hạo tâm không khỏi run lên. Trên thực tế, Trần Hạo không phải người ngu, hắn biết Chu Thi Giai dưới loại trạng thái này mong đợi cũng không phải là thức ăn, mà là nụ hôn của hắn. Cho nên hít một hơi thật sâu Trần Hạo, từ trong nạp giới xuất ra một bộ đồ rửa mặt, một dương sữa, hai túi bánh mì, một ít chân giò hun khói cùng đồ ăn vặt, đặt ở trên bàn làm việc, cẩn thận suy tư một chút sau đó, lại lấy ra tới một viên chú nhan đan. Sau đó, Trần Hạo đi tới Chu Thi Giai trước người. Cánh tay nắm lại vai thơm của nàng, nhẹ nhàng mà hôn nàng ấy phấn nhuận đôi môi. Nàng thân thể mềm mại run lên. Nhưng lúc này Trần Hạo lại xa nhau, sau đó nhẹ giọng nói, xem ta cho ngươi biến xảy ra điều gì. Chu Thi Giai mở mắt ra, liếc mắt liền thấy Trần Hạo trong tay, cầm một viên xem ra giống như là kẹo vậy dược hoàn. Ăn nó đi. Trần Hạo đem chú nhan đan đưa đến Chu Thi Giai bên mép. Hà phi hai gò má Chu Thi Giai, dị thường nghe lời hơi thở mùi đàn hương từ miệng một tấm, Trần Hạo đã đem chú nhan đan đưa vào trong miệng của nàng. Rất thích mùi vị, tựa như khi còn bé ăn bếp kẹo. Chu Thi Giai tinh tế thưởng thức lấy, mà Trần Hạo càng thêm để ý là, khi nàng đem chú nhan đan ăn đi sau đó, của nàng da thịt dần dần sản sinh biến hóa, nguyên bản là đã đặc biệt trắng nón mặt mũi trở nên càng phát ra thông thấu. Có thể dùng nàng hầu như trong chớp mắt liền rực rỡ hẳn lên. Ra khỏi thật nhiều mồ hôi đây. Cảm giác được chính mình xảy ra chút gì Chu Thi Giai hơi kinh ngạc. Mà lúc này Trần Hạo cười, xóa khai đề tài nói, đi sông cái lạnh, ta chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn. Chu Thi Giai nhãn thần hạnh phúc xinh đẹp cười, sau đó xoay người vào bên trong phòng làm việc buồng vệ sinh, sau đó liền chuyển đến tắm tiếng nước. Mà lúc này Trần Hạo thì bắt đầu chuẩn bị ăn, nhưng trên thực tế, lúc này đã rất khuya, coi là bay tới nơi này thời gian, Trần Hạo đã hơn 20 canh giờ không có nghỉ ngơi, ở cộng thêm liên tục không ngừng thi pháp cùng bôn ba, đã sớm cảm thấy rất hề bại. Cho nên Trần Hạo trực tiếp song sinh dị hỏa đun nóng hai bao bánh kem, đun nóng đi một tí bánh mì mảnh nhỏ cùng mấy nén nhang tràng, sau đó an vị ở giường một bên, các loại, chờ, Chu Thi Giai. Thời gian không dài, đơn giản vọt cái lạnh Chu Thi Giai từ trong phòng vệ sinh đi ra, chẳng những da thịt trắng nõn nhắn nhủi, liền nhãn thần cũng sáng rất nhiều. Nhất là nàng đang bọc khăn tắm dưới tình huống, cái kia khi xương tái tuyết, khi dễ Hà Sương ức hiếp Đông Tuyết, trắng non cùng thon dài lưu loát thân hình, lại tựa như nữ thần vậy, khiến cho người thán phục. Nàng đem rèm cửa sổ toàn bộ bông, sau đó đi tới Trần Hạo bên người. Trần Hạo đem bánh kem đưa cho nàng. Nàng hơi một cái, cả tề khiết trắng hàm răng, ở phấn nhuận đôi môi dưới môi đỏ, giống như một loạt ngọc thạch. Cảm ơn. Trần Hạo cười nói, ngươi thực sự không cần khách khí như vậy. Nàng cười thật ngọt ngào, sau đó toát một khẩu bánh kem. Trần Hạo đem một cái đun nóng bao cùng lạp xưởng đưa cho nàng, nàng rất thục nữ ăn chút. Mà cùng nàng uống một bao sữa bỏ Trần Hạo, gặp nàng sau khi ăn xong đồ, thần tình tựa hồ có hơi mệt mỏi, liền nói ra, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta sẽ ngủ ở sát vách, có chuyện gì gọi. Nàng ngây ngẩn cả người. Đang ở Trần Hạo muốn đứng dậy thời điểm, nàng ấy non mềm mềm mại thêm đầy co giãn tay nhỏ bé, nóng hổi đè ở Trần Hạo trên tay. Sau đó, nàng yếu ớt nói ra, ta có chút sợ tối, ngươi có thể không thể lưu lại theo ta. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc, nói, được. Chu Thi Giai nở nụ cười, sau đó đứng dậy. Lạch cạch. Tắt đèn. Ở bốn người thời điểm, xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ, trong mắt của nàng ngẩn ngơ lóe lên một cái yểu điệu nữ nhân thân ảnh, nhưng thoáng qua liền biến mất. Điều này làm cho nàng khó tránh khỏi hơi kinh ngạc, nhưng sau đó, nàng hay dùng đây hết thảy đều là ảo giác để an ủi một cái dưới chính mình. Bốn người, đem khóa cửa bên trên. Sau đó Chu Thi Giai đi biết phòng làm việc giường đơn, đứng ở ngồi ở mép giường Trần Hạo trước người. Trước mắt Chu Thi Giai vóc người hết sức xinh đẹp. Màu trắng khăn tắm, trong bóng đêm càng phát rõ ràng. Người thanh tẩy qua về sau, trên người nàng chuyển tới nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, Trần Hạo tâm lại không khỏi khẩn trương lên. Ngươi muốn ngã ngồi hừng đông sao? Chu Thi Giai thanh âm truyền đến. Khẩn trương Trần Hạo không thể nín được cười, sau đó hắn cởi bỏ giày, nằm ở giữa giường. Theo sát mà, Chu Thi Giai thân hình lượn lờ ngồi ở bên giường, sau đó chậm rãi nằm xuống. Tóc của nàng còn có chút ẩm ướt, đụng chạm lấy Trần Hạo trên người thời điểm, có chút lạnh, mà tựa hồ cũng là bởi vì tắm nguyên nhân, khi nàng chân đụng tới Trần Hạo thời điểm, cũng không có giống như trong tưởng tượng vậy nóng hổi. Đây là một tấm giường đơn. Làm hai cái người trưởng thành chen ở phía trên thời điểm, nếu như cách quá xa, song phương cũng sẽ không rất thoải mái. Cho nên, trong bóng đêm sau một hồi trầm mặc, Trần Hạo đem cánh tay từ Chu Thi Giai dưới cổ mặt dò xét đi qua. Chu Thi Giai rất phối hợp ngẩng lên đầu, sau đó mát mẽ mái tóc, liền rũ xuống tới Trần Hạo đầu vai. Trong bóng tối, nàng sợi tóc gian truyền đến nước gội đầu mùi thơm ngát, mà ngoại trừ này bên ngoài, còn có một tia nhàn nhạt đặc biệt hương vị. Đó là của nàng mùi thơm của cơ thể. Rất đặc biệt. Không giống như là mùi hoa, nhàn nhạt, ngược lại có chút giống bơ bột còn cái chủng loại kia điểm hương mùi vị, cùng nàng mái tóc giữa nước gội đầu hòa chung một chỗ, nếu không chú ý, rất dễ dàng cũng sẽ bị đổ coi thường. Tự tay từ phía sau kéo qua chăn, cho hai người đắp kín về sau, Trần Hạo cánh tay rất tự nhiên nắm ở nàng hông của gian, mặc dù cách khăn tắm, Trần Hạo cũng có thể cảm giác được da chân chuột. Mà đúng lúc này, Chu Thi Giai bỗng nhiên xoay người, chẳng những mặt ngó về phía Trần Hạo. Như ngó sen cánh tay ngọc chẳng những đặt ở Trần Hạo lồng ngực, non mềm bàn tay, đã ở trong bóng tối vướt ve Trần Hạo gò má. Muốn ta sao? Nàng nhẹ nhàng mà hỏi, chẳng những giọng nói mềm nhẹ thổ tức như lan, giọng nói kia cũng có vẻ vô cùng chăm chú. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, sau một hồi trầm mặc, ăn ngay nói thật, nghĩ. Chu Thi Giai giọng nói rất bình tĩnh nói ra, hôm nào có được hay không? Trần Hạo thở dài ôm sát nàng, nói, nếu như là vì báo ân, thì không cần. Chu Thi Giai cười cười. Sau đó nhẹ nhàng mà hôn một cái Trần Hạo gò má nói ra, đem ngươi từ Tiết Ngạo Hạm bên người cấp đi, vẫn là ta chuyện muốn làm nhất, cái này cùng báo ân không quan hệ, đơn giản là ta thích ngươi. Trần Hạo trầm mặc. Mà Chu Thi Giai thì sâu kín thở dài nói, đang ở 2 giờ trước, cùng ta chung sống gần 1 năm bạn cùng phòng chết rồi, đang ở trước mặt của ta, bị người dùng đao cắt phá hầu. Trần Hạo ôm sát nàng an ủi, hết thảy đều quá khứ. Chu Thi Giai sau một hồi trầm mặc nói ra, ta không tới ở ta muốn đi gặp nhất ngươi thời điểm, ngươi xuất hiện. Có thể đây chính là mọi người nói mệnh trung chú định, ngươi đã định trước sẽ là ta Bạch Mã Vương tử. Trần Hạo sau khi suy nghĩ một chút, thở dài nói, là Tiết Ngạo Hạm gọi điện thoại cho ta, nói cho ta biết đã rất nhiều ngày không có tin tức của ngươi, cho nên ta mới có thể vào lúc đó xuất hiện. Chu Thi Giai thân thể mềm mại chấn động, lập tức trầm mặc một lúc lâu. Ta quả nhiên, vẫn là rất muốn ngươi từ bên cạnh nàng cướp đi, nhưng ta biết mình đã thua. Ta đã không có cơ hội đưa ngươi từ bên cạnh nàng mang đi, bởi vì ta thiếu nàng nửa cái mạng. Trần Hạo thở dài ôm sát nàng, nói ra, ngươi không nợ bất luận người nào, bởi vì chúng ta không chỉ là bằng hữu. Chu Thi Giai sâu kín thở dài, xuyên thấu qua rèm cửa sổ địa nguyệt ánh sáng, đem bản công tác phản chiếu có chút hiện ra. Sau đó, nàng nở nụ cười, bây giờ suy nghĩ một chút, suy nghĩ của ta thực sự rất ngây thơ, ta cuối cùng là ưa thích cùng nhân đấu, tại trung học thời điểm, ta không nhất phục tùng chính là Tiết Ngạo Hạm tên ngu ngốc kia so với ta được hoan nghênh hơn, coi thường nhất người thì là đem bạn trai thay đổi từng gốc một hồ khinh mỹ. Nhưng bây giờ ngẫm lại, kỳ thực cái kia ngu nhất người căn bản cũng không phải là các nàng, mà là ta. Tiết Ngạo Hạm đần đần, không có tim không có phổi, nhưng nàng sống được rất vui vẻ. Mà Hồ Khinh Mỹ mặc dù là người có chút làm người ta trơ trẽn, nhưng có thể đó chính là lựa chọn của nàng vui sướng. Mà ta đây, cả ngày nghĩ phấn đấu, một mực nỗ lực muốn chứng minh mặc dù ta là nữ hải, nhưng như trước không thể so nam sinh kém. Thằng đến eo dạ ở trước mặt của ta chết thời điểm, ta mới đột nhiên nhận thức đến, sinh mệnh thật không ngờ yếu đuối đến một không. Cẩn thận, sẽ không có. Sinh lão bệnh tử, sinh mạng luân hồi, có ai có thể siêu thoát. Đến cuối cùng, mặc dù thắng toàn bộ thế giới thì như thế nào? Còn chưa phải là như trước khó thoát khỏi cái chết. Cho nên ta không muốn lại lừa gạt mình, Trần Hạo, chỉ cần ngươi muốn muốn ta, ta sẽ đem hết thể đều cho ngươi. Chu Thi Giai lời nói đến mức tình chân ý cắt, nhưng lúc này ôm chặt nàng Trần Hạo lại nói ra, không người có thể siêu thoát sinh tử luân hồi. Cái này có thể không phải nhất định ô hát, bởi vì này thế gian còn có một loại tồn tại, là vĩnh hằng bất diệt. Chương 584, khó kìm lòng nổi. Chu Thi Giai mắt sáng, nhưng thoáng qua liền hóa thành bên môi mỉm cười, hoa hạ cổ đại vô số đế vương, đều khẩn cầu trường sinh bất tử, nhưng không có người làm được. Trần Hạo cũng cười, ra các khổng minh chế tác xe gỗ thời điểm, cũng giống vậy sẽ không tin tưởng, có người có thể tạo tính ra ô tô máy bay. Chu Thi Giai sững sờ, nói, ngươi là muốn thuyết phục ta tin tưởng cái này trên thế giới có người có thể trường sinh bất tử sao? Trần Hạo cười cười, ôm sát vai thơm của nàng đã thở dài nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi nghe mà thôi. Bởi vì vậy chính là ta nhân sinh phấn đấu mục tiêu. Thật vĩ đại mộng tưởng, nhưng nghe đứng lên hoàn toàn tiểu không khả năng thành công. Chu Thi Giai lẩm bẩm nói. Trần Hạo cười, nói ra, rất nhiều thành tiểu đều đến từ chính ảo tưởng không thực tế, cổ nhân ảo tưởng thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, cũng đưa bọn họ thần thoại, nhưng bây giờ đây, thiên văn ống nhỏm thấy nào chỉ là nghìn giảm, nhanh và tiện điện thoại di động thông tin toàn diện bao trùm không góc chết, việc này, nếu như đặt ở cổ nhân trong mắt, hoàn toàn chính là không có khả năng thực hiện. Ngươi nghĩ nói suy nghĩ của ta là hậu. Chu Thi Giai nhíu mày. Trần Hạo nở nụ cười, thị giác quyết định tư duy, trên thế giới rất nhiều người thích du ngoạn, trong đó tương đối lớn một bộ phận rất thích chạy đến hỏa sơn các loại cảnh điểm đi xem một cái, sau đó tán thán kỳ tích. Nhưng trên thực tế, từ vũ trụ góc độ đến xem, hỏa sơn loại vật này, ở trên một cái tinh cầu khác đều tồn tại, cho nên chúng nó quá phổ thông, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chân chính ly kỳ chắc là nhân loại, cùng nhân loại văn minh xuống này kết quả, kiến trúc xe, các loại ly kỳ cổ quái đồ chơi nhỏ, mấy thứ này cũng không phải là nơi nào đều có. Chu Thi Giai thổi phù một tiếng nở nụ cười, ngụy biện. Trần Hạo thì cười nói, ngụy biện cũng là để ý, hơn nữa sẽ không bị phản bác ngã ngụy biện, thường thường chính là chân lý. Chu Thi Giai cười đến xinh đẹp, ta trước đây làm sao không cảm thấy ngươi có tài như vậy đâu. Trần Hạo cười to nói, cái này nghi ngờ chỉ có tựa như mang thai, thời gian lâu mới có thể nhìn ra, tính toán thời gian. Chúng ta quen biết thời gian mặc dù không coi là đoạn, nhưng ngươi chỉ có tiếp xúc ta bao lâu. Chu Thi Giai kiểu mị trắng Trần Hạo liếc mắt, ta không thể không đã cho ngươi cơ hội à, hẹn ngươi ngươi cũng không được, nếu như không phải lang tộc tụ hội, ta đều nhìn không thấy ngươi nghi. Trần Hạo cười nghiêng người sang, bàn tay to thuận thế ôm eo nhỏ của nàng, nói, ngươi rất đẹp. Chu Thi Giai kiểu tiếu chu mỏ nói, đừng đổi chủ đề. Trần Hạo nở nụ cười, nói, được rồi, nếu như ngươi nhất định phải níu lấy vấn đề này không thả. Ta đây cho ngươi nói lời xin lỗi đi. Chu Thi Giai cười khanh khách, ta đây tha thứ ngươi. Trần Hạo ngạc nhiên, chỉ đơn giản như vậy. Chu Thi Giai cười lấy tay nhào nặn Trần Hạo gò má, nói, đừng cho là ta không biết ngươi lúc đó đang bận rộn gì. Lục Lăng Huyên, Tiết Ngạo Hạm, các nàng lúc đó đều ở đây nhà ngươi, ta biết rất rõ ràng, cho nên, ngươi không được ta cũng là có thể hiểu, nếu không tìm mượn cớ bịa giải, ta đây đương nhiên biết tha thứ ngươi. Bị non mềm bàn tay bóp loạn hoảng Trần Hạo bắt lại Chu Thi Giai cổ tay. Nhẹ giọng nói, nếu như ngươi nghĩ đi ven hồ thính đào tiếng, có thể ta có thể tiễn ngươi một cái chìa khóa. Bàn tay bị Trần Hạo cầm Chu Thi Giai, nhãn thần kiều mị như nước nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi sẽ không sợ ta và Tiết Ngạo Hạm đánh lộn sao. Trần Hạo nở nụ cười, tất cả mọi người thích nàng, ngươi như thế nào có thể sẽ đặc biệt. Chu Thi Giai nở nụ cười, sau đó nàng nhẹ nhàng mà hôn một cái Trần Hạo, nói, ta nhưng là thù rất dai đó à. Nhớ thù người, thường thường sẽ không quên ân phụ nghĩa. Trần Hạo nhìn nàng. Chu Thi Giai cười, sau đó giống như mèo nhỏ được nằm ở Trần Hạo trong lòng, Trần Hạo nhẹ vô về lưng ngọc của nàng, tuy là cách khăn tắm, nhưng như trước có thể cảm giác được khăn tắm dưới của nàng da thịt lại tựa như bánh kem vậy trơn trượt. Chẳng những như vậy, cái kia lại tựa như bơ bột còn một dạng hương vị ngọt ngào mùi thơm của cơ thể, cũng dần dần dày đặc vài phần. Không nói chuyện trong phòng làm việc, trở nên có chút vắng vẻ, xuyên thấu qua rèm cửa sổ tắt tiến vào ánh trăng, chiếu ở trên bàn làm việc. Chu Thi Giai cái kia ôn nhu tay nhỏ bé, vuốt ve Trần Hạo gò má, một trái tim lại càng nhảy càng mạnh mẽ. Mà đang ở nàng cảm giác mình gò má càng ngày càng nóng thời điểm. Trần Hạo đống nhiên động. Hắn chẳng những ôm sát eo nhỏ của nàng, càng hôn qua đây. Chu Thi Giai thân thể mềm mại run lên, lập tức vong tình đáp lại. Phúc! Khăn tắm bị ném ở trên mặt đất. Chăn buốc lên trong Trần Hạo xoay người dựng lên, ở vong tình kích hôn đồng thời, hai tay vén lên Chu Thi Giai hai chân. Chăn bên truyền tới gió mát lạnh cuồng nhiệt Chu Thi Giai trong sát na thanh tỉnh, nhưng ngay khi nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, muốn nũng nịu ngăn cản thời điểm, Trần Hạo cái kia thô bạo to lớn công kích đã bỗng nhiên đánh tới, chẳng những lập tức đưa nàng vọt tới bên mép nói diễn biến thành một tiếng đau đớn yêu kiều hừ, cũng để cho nàng tại nơi như tê liệt đột phá cảm giác chung đã tiêu hao hết khí lực. Trần Hạo đình chỉ. Nhưng ngay khi đã tiêu hao hết khí lực Chu Thi Giai cảm thấy tựa hồ hết thảy đều đã đi qua thời điểm, Trần Hạo cái kia thô bạo to lớn công kích vừa mới bắt đầu, mãnh liệt, phóng đãng, thỏa thích. Chỉ trong phiến khắc đã bị hết sạch khí lực Chu Thi Giai, chỉ cảm thấy mình là một con thuyền phiêu bạt ở trong sóng gió kinh hoàng thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể sẽ bị cái kia cơn sóng thần xé thành mảnh nhỏ, không cam lòng thúc thủ chịu trói nàng quyết định phản kích, nhưng chỉ là trong nháy mắt đã bị cái kia sóng lớn nện đến mất đi ý thức. Cơn bão mưa xối xả rằng co thật lâu, thẳng đến góc bàn ở dưới ánh trăng cái bóng xê dịch đến đầu giường, chỉ có dừng lại. Toàn thân thư sướng vô cùng tận hứng Trần Hạo ôm thân thể mềm mại mềm nhũn Chu Thi Giai, lại tựa như bơ bột còn vậy mùi thơm của cơ thể, kèm theo đổ mồ hôi càng phát mà nồng nặc. Chu Thi Giai giật giật, cánh tay ngọc ôm ấp ở Trần Hạo trước ngực, tuy là thần tình dị thường thỏa mãn, lại kiều tiếu sáng giọng, phần tử xấu, chúng ta không phải đã nói. Trần Hạo cười hôn một cái trán của nàng, nói, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Chu Thi Giai cười khúc khích, sau đó hơi nhíu mày, nói, không có tư tưởng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói là khó kìm lòng nổi. Trần Hạo cười, tiếp tục lưng ngọc của nàng, đưa nàng muốn trong lòng dẫn theo mang, đắp kín mền phía sau nói nhỏ, ngươi cũng biết là khó kìm lòng nổi, vì sao còn phải hỏi ta. Chu Thi Giai trầm mặc khoảng khắc, yếu ớt nói ra, bởi vì ta vừa rồi nhắm mắt thời điểm, thấy được kẹo ra, nàng kịch liệt run run rùng rằng, huyết cũng không ngừng ở đi xuống chảy. Trần Hạo thở dài nói, thật xin lỗi, lúc ta tới đó, nàng đã chết ấu, cuộc sống cùng bộ phận nội tạng vỡ vụn, huyết dịch của cả người chỉ còn lại không tới 20%, đã không có sinh cơ. Ta biết. Chu Thi Giai yếu ớt nói ra, bởi vì cái kia hết thảy đều phát sinh ở trước mắt của ta. Trần Hạo thở dài ôm sát nàng, nói, đều đi qua, có ta ở đây nơi đây, không có người có thể thương tổn ngươi. Chu Thi Giai nói ra, ừ, ta tin tưởng, bởi vì ngươi là ta đại anh hùng. Thế nhưng, ta chỉ cần nhắm mắt lại, sẽ thấy được nàng, cho nên mời theo ta trò chuyện, bởi vì ta thực sự rất sợ. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi chỉ cần biết rằng ta ở là được. Vừa nói, Trần Hạo bàn tay vừa phun chân nguyên. Thân thể mềm mại rung một cái Chu Thi Giai lập tức đã ngủ mê man. Suốt cả đêm, ôm nàng ngủ chung Trần Hạo, thỉnh thoảng có thể cảm giác được thân thể mềm mại của nàng chợt co rúm. Loại biểu hiện này, không thể nghi ngờ là nàng bị kinh hách gây ra đó. Đây không phải là bệnh, mà là bởi vì thần kinh khẩn trương cao độ gây ra đó. Suy nghĩ kỹ một chút, việc này, cũng chính là Chu Thi Giai nữ nhân như vậy, nếu đổi lại là Diệp Như Họa, chỉ sợ nàng cũng sớm đã hỏng mất. Mà trường hợp, đồng dạng cũng không phải dược vật có thể trị liệu, đây hết thảy thủy chung cần nhờ chính cô ta từ trong bóng tối đi tới. Hai ngày buổi sáng, đương dương quang văng đầy bệ cửa sổ thời điểm, Trần Hạo mang theo Chu Thi Giai đi xuống lầu. Trải qua cờ bay phất phới một đêm nghỉ ngơi, an chú nhan đàn Chu Thi Giai chẳng những tươi cười rạng rỡ, liền khí chất cũng sản sinh một loại khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả biến hóa. Đang ở ngày hôm qua, khí chất của nàng, xinh xắn đáng yêu chung mang theo nghịch ngợm, lại tựa như ngây thơ, vừa tựa như điêu ngoa. Mà bây giờ, nàng chẳng những da thịt càng thêm trắng nõn, tư thái càng thêm xinh đẹp, toàn thân càng tràn đầy một loại đặc biệt nữ tính ý nhị, mà có thể chính là nữ hài cùng giữa nữ nhân phân biệt. Hai người xuống lầu. Trước khi đi, Trần Hạo cố ý đi gọi Bạch Tiểu Bạch. Nhưng Bạch Tiểu Bạch chỉ là ở giữa trong phòng này sinh ác độc, điên cuồng ăn các loại thịt, nói cái gì cũng không chịu cùng Trần Hạo bọn họ cùng nhau đi xuống lầu ăn điểm tâm. Điều này làm cho Trần Hạo có chút bất đắc dĩ, càng mơ hồ cảm thấy, có thể Chu Thi Giai phán đoán là thật. Suy tư một chút sau đó, Trần Hạo vẫn cảm thấy hẳn là làm cho Bạch Tiểu Bạch tỉnh táo một chút. Cho nên Bạch Tiểu Bạch không muốn đi, hắn tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Hai người đi xuống lầu, nhà hàng đã làm lại bắt đầu dùng, thật nhiều hài tử đang dùng cơm. Xem tình huống tinh thần của bọn hắn trạng thái cũng còn không sai. Theo hai phần cơm nước, Trần Hạo cùng Chu Thi Giai lập tức liền thấy Vu binh bọn họ cũng đang dùng bữa ăn. Thấy bên cạnh vừa vặn có phòng trống, Trần Hạo liền mang theo Chu Thi Giai đi tới. Vu binh tâm sự nặng nề túi đầu ăn. Nhưng Trần Hạo cùng Chu Thi Giai bàn ăn để ở trên bàn thời điểm, hắn mới ngẩng đầu, nhìn lên thấy tươi cười rạng rỡ Chu Thi Giai, ánh mắt của hắn ngay lập tức sẽ trực, chẳng những trong tay cái môi đâm ở tại trên mặt bàn, càng là trong nháy mắt đổ ly nước. Dẫn tới bên cạnh mấy người cười vang. Tay hắn vội vàng chân loạn thu thập, sau đó đỏ mặt lên luôn miệng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trần Hạo cười, mà lúc này Chu Thi Giai lại hờn dỗi ở dưới đáy bàn khắp Trần Hạo một bả, cái kia kiểu mị nhãn thần, rõ ràng chính là đang nhắc nhở Trần Hạo, không nên cười, bởi vì này hoàn toàn chính xác sẽ khiến Vu binh càng thêm xấu hổ. Suy nghĩ đến hắn nhân phẩm của người này, còn có chỗ thích hợp, Trần Hạo liền xóa khai trọng tâm câu chuyện nói ra, Vu binh, tinh thần của ngươi trạng thái không tốt lắm, nhiều chú ý nghỉ ngơi. Vũ binh sững sờ, sau đó ngồi xuống, vóc người phức tạp sau một hồi trầm mặc nói ra, từ ta lúc còn rất nhỏ bắt đầu, đã bị mọi người xưng là thiên tài, ta cũng thường thường dùng cái này tự phụ, thế nhưng ta hiện tại thua rất triệt để. Thái thừa đích xác là một thiên tài, hắn dược vật kích thích liệu pháp cũng đích xác có hiệu quả, chỉ là một đêm, người mắc bệnh phổi cự phệ tế bào, chí ít gia tăng rồi gấp 5 lần, ý vị này phương pháp của hắn được không? Bởi vì dưới trạng thái như vậy, phổi hút vào bệnh khuẩn không thể nghi ngờ sẽ bị này cự phệ tế bào cắn nuốt không còn một mảnh, nói cách khác, đáng sợ truyền nhiễm tính, đã bị ngăn chặn lại. Cho nên, hắn thắng. Vũ binh nhìn Trần Hạo nói rằng, chương 585, mặt đẹp nén giận thổ chân luôn. Nhìn thân tình trịnh trọng Vũ binh, Trần Hạo nở nụ cười, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở về. Dù sao phía trước gọi điện thoại cho nhị quản gia Hà Khôn, bàn giao hắn chuẩn bị xong dược vật còn không có thả dù xuống vị. Cho nên bây giờ nói những lời này cũng không có ý nghĩa. Lúc này, ngồi ở một bên ăn cơm Lý Phó Giáo sư đẩy một cái kính mắt của hắn nói ra, Trần Tiến Sinh, mặc dù ta biết ngươi là một cái y thuật mạnh vô cùng bác sĩ, nhưng tóm lại là thuật nghiệp có chuyên về một phía, một người coi như thế nào cường hãn, cũng không khả năng tại cái gì phương diện cũng đứng ở đỉnh kim tự tháp. Chuyển động chén nước trên bàn, Lý Phó Giáo sư tiếp tục nói ra, ngươi là phi thường ưu tú bác sĩ khoa ngoại, nói là chuyên gia cũng không quá phận. Nhưng bệnh truyền nhiễm là nội khoa sự tình, cùng ngoại khoa hoàn toàn là hai chuyện xảy ra. Trần Hạo nở nụ cười, ta nghĩ ta hẳn là hướng ngươi sửa chữa một việc, vậy chính là ta Trần Hạo chức nghiệp bằng cấp bác sĩ trên sách hành nghề phạm vi là toàn khoa, hiểu không? Lý Phó chủ nhiệm nở nụ cười, được rồi, thật xin lỗi, ta nói sai bảo. Nhưng chính là bởi vì toàn khoa liên quan đến đồ đạc vô cùng pha tạp, ngược lại có chút lãng phí tài ba của ngươi, ta tin tưởng, nếu như ngươi chuyên tấn công ngoại khoa, làm được thành tích khả năng so với bây giờ còn tốt. Trần Hạo cười, một cái tới xe đạp người cũng không có nghĩa là hắn cũng sẽ không chạy, cho nên lời như vậy để không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vũ binh lúc này chen lời nói, nhưng sự thực chứng minh, Trần Tiên Sinh giống như ta bại bởi Thái Tiên Sinh, dù sao hắn đã làm ra thành tích, vì rút truyền bá đã bị ngăn chặn. Thái Thừa là một thiên tài chân chính. Lý Phó Giáo sư nói ra, mặc dù hắn nhân phẩm sắc thực không quá được người ta yêu thích, nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành là phủ nhận hắn thành tích mượn cớ. Trần Hạo bất đắc dĩ như mày. Mà lúc này, mái tóc có điểm bạc trắng Đồng Húc Ngọ cũng để trong tay xuống cái thìa, nói ra, ta đích xác là có chút già rồi, sau này y học giới đúng là các ngươi những thứ này người tuổi trẻ thế giới. Lý Giáo sư, Vũ Binh, Trần Tiên Sinh, Thái Tiên Sinh, bốn người các ngươi nhân năng lực đều không thể nghi ngờ, chỉ bất quá nhìn trước mắt, đích thật là Thái Tiên Sinh càng tốt hơn. Nghe được hai tấn ban bạch Đồng Húc Ngọ nhờ như vậy nói, Chu Thi Giai không khỏi tò mò nhìn Trần Hạo hỏi Thái Thừa, chính là tối hôm qua ở cửa thang lầu gặp phải cái kia tự xưng là chuyên gia tên sao. Hít một hơi thật sâu Trần Hạo gật đầu một cái nói, là, chính là cái kia nói phải giống như ta khởi xướng khiêu chiến tên. Chu Thi Giai gật đầu, há, không nghĩ tới, thì ra hắn lại là một giới y học thiên tài, quả nhiên là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Trần Hạo bất đắc dĩ bĩu môi. Rất rõ ràng. Thái Thừa đích xác là một có chút tài năng người, bằng không, đang ngồi những người này cũng không khả năng đối với hắn như vậy tôn sùng, thừa nhận hắn là thiên tài. Dù sao từ phía trên chỉ có cái góc độ này đi lên nói, cái này Vu binh cùng Lý Phó Giáo sư đều đồng dạng là một yêu nghiệt, mà hai tấn ban bạch Đồng Húc Ngọ thì càng không cần nói, ở y học giới đánh liều cả đời, đều đến cái tuổi này, còn có thể đại biểu Hoa Hạ chữa bệnh viện trợ đoàn đội đi tới nơi này, bản thân cũng đã nói rõ thực lực của hắn. Bọn hắn bây giờ đều cho rằng Thái Thừa là thiên tài, thế cho nên làm cho Chu Thi Giai tiềm di mạc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, nhận đồng Thái Thừa là một thiên tài chuyện thật, điều này làm cho Trần Hạo rất khó chịu, thậm chí mơ hồ có chút không cao hứng. Thế nhưng không có biện pháp. Rất nhiều chuyện, làm người chung quanh đều như vậy nói, mặc dù là giả cũng sẽ biến thành thực sự. Nếu lúc này Trần Hạo nếu như đứng lên phản bác, thì càng có vẻ Trần Hạo nông cạn, cho nên Trần Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ bĩu môi, tiếp tục ăn cơm. Mà đúng lúc này sau khi, đồng dạng tới dùng cơm Thái Thừa cùng Kim Bằng Cử, hào hứng bưng bàn ăn đã đi tới, trực tiếp ngồi ở Chu Thi Giai bên người hành lang một bên kia cái bàn đối diện, góc độ vừa vặn có thể rất cẩn thận quan sát được Trần Hạo cùng Chu Thi Giai. Mới buông bàn ăn, Thái Thừa liền nhãn thần sáng như tuyết mà nhìn Chu Thi Giai nói ra, Chu tiểu thư buổi sáng tốt lành. Chu Thi Giai lễ phép nhuẩn miệng cười, chào ngươi Thái bác sĩ. Mà đang ở nàng cười đồng thời, ngồi ở Chu Thi Giai song song Kim Bằng Cử kinh diễm nói ra, Chu tiểu thư ngài dáng dấp thật xinh đẹp, nếu như không phải biết ngài vẫn là du học sinh, ta nhất định sẽ không tin tưởng, giống như ngài nữ nhân xinh đẹp như vậy dĩ nhiên không phải đại minh tinh. Lời này đem Chu Thi Giai chọc cười, nàng cười duyên nói, cảm ơn khích lệ, ta lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy. Kim Bằng Cử khuôn mặt đằng một cái liền đỏ, nói ra, đó là bởi vì bọn họ cũng không có nhãn quang. Chu Thi Giai hé miệng cười, tiêu tiếu đối với Trần Hạo trước mắt, ánh mắt kia rõ ràng là ở nói với Trần Hạo, nhìn người khác đều đánh giá thế nào ta. Mà lúc này Thái Thừa càng là nói ra, đích xác, giống như Chu tiểu thư như vậy dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, khí chất xuất trần nữ nhân, không làm to minh tinh có chút đáng tiếc. Nàng cười đến đẹp vô cùng, nhưng Trần Hạo tâm tình lại càng phát không phải thư sướng. Phàm là có một chút nhãn lực độc đáo người, hẳn là cũng có thể nhìn ra được, Chu Thi Giai cùng Trần Hạo quan hệ rất thân mật, dưới tình huống như vậy, cái này Thái Thừa cùng Kim Bằng Cử nói những thứ này mạnh mẽ nghe là đáng khen, nhưng một cân nhắc, liền có thể biết là ở vô sự mà ân cần thủ đoạn mà thôi. Này rõ ràng chính là dự định phải đào góc tường nhịp điệu A. Có thể hết lần này tới lần khác coi như là biết bọn họ có loại này dự định, vẫn không thể trở mặt, bởi vì một ngày trở mặt, ngược lại có vẻ Trần Hạo rất không còn khí độ, lấy lòng tiểu nhân độ bọn họ bụng quân tử. Không nói, việc này còn rất bất ức. Nhất là Chu Thi Giai bất kể nói gì, cũng chỉ là nữ nhân, các loại khen tặng nịnh hót không cần tiền hướng ra nói, lại thêm Thượng Thái Thừa là một thiên tài loại này vào trước là chủ ý tưởng, thế cho nên trong lúc nhất thời, ba người bọn họ nói còn rất náo nhiệt. Mà đúng lúc này sau khi, hai tấn ban bạch đồng húc ngọ buông xuống bộ đồ ăn, lau miệng sau đó dùng ánh mắt xin lỗi nhìn bọn họ nói ra, quay rối xuống. Ba người không nói. Nhìn Thái Thừa, đồng húc ngọ nói ra, kỳ thực ta chỉ là muốn nói, nếu như người mắc bệnh tình huống đích xác xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, như vậy buổi chiều có thể đem Thái tiên sinh liệu pháp mở rộng cho tất cả bệnh hoạn. Dù sao dĩ hiện ở tình huống mà nói, các đứt bệnh khuẩn tiếp tục tập kích, mặc dù không thể triệt để chỉ rũ, nhưng tối thiểu, đã có át chế thủ pháp, liền hiện nay mà nói, cũng là một hồi khó được thắng lợi. Thái Thừa nhãn thần đắc ý nói ra, đương nhiên không có vấn đề, ta cự phệ tế bào liệu pháp hoàn toàn có thể lập tức mở rộng, khi triệt để ngăn chặn lại truyền nhiễm tính sau đó, lại công phá bệnh khuẩn quả thực dễ như tát. Đem nhãn thần liếc về phía Trần Hạo, Thái Thừa ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, Trần tiên sinh, ngươi nói là không phải nha. Trần Hạo cao mày, nói, chính ngươi liệu pháp, hỏi ta có thể thực hiện hay không? Thái Thừa cười, đúng, nhìn một cái ta đây chỉ nhớ, cái này cự phệ tế bào ngươi lại không hiểu, cùng ngươi nói cũng là vô ích. Ánh mắt của hắn đem Trần Hạo chọc cười, lấy phân lão đầu nói qua, chờ hắn làm hoàng đế sau đó, lấy phân cái nĩa ít nhất phải là kim, suy nghĩ như vậy phương thức dưới cấu tạo đi ra liệu pháp, thật không có mấy người có thể hiểu. Thái Thừa nhãn thần đắc ý không để ý tới Trần Hạo. Đem ánh mắt chuyển hướng về phía hơi nhíu mày Chu Thi Giai, nói ra, Chu tiểu thư, ta hôm qua nhìn thấy ngươi thời điểm, liền quan sát được thân thể của ngươi tựa hồ xảy ra chút vấn đề. Chu Thi Giai mở to hai mắt nhìn ồ một tiếng, hỏi nghiêm trọng không? Thái Thừa cười nói, không phải rất nghiêm trọng, chỉ bất quá biết như thường lệ tay chân lạnh cả người, lòng bàn tay có hãn. Chu Thi Giai con mắt trợn tròn, nói, làm sao ngươi biết? Loại tình huống này, đối với thân thể đến lúc đó không có gì đáng ngại. Bất quá lại vô cùng thường tổn da thịt, rất dễ dàng liền sẽ để da thịt vàng đen, chất sừng tăng nhiều, nghiêm trọng, càng hội trưởng mạ đà ra. Thái Thừa đắc ý cười nói, vậy phải làm thế nào? Chu Thi Giai tựa hồ có hơi nóng nảy. Thái Thừa cười, nói, loại tình huống này chỉ là bởi vì huyết khí không khoái đưa tới, cho nên tốt trị liệu, không cần trích cũng không cần uống thuốc, chỉ cần xoa bóp là có thể giải quyết cái vấn đề này, mà vừa may, ở phương diện này ta là chuyên gia. Nếu như không có vấn đề gì, sau khi ăn xong ngươi có thể tới ta phòng làm việc một chuyến. Trần Hạo phát hỏa, nói, không cần đi, bởi thân thể nữ nhân cấu tạo cùng nam nhân bất đồng, tay chân lạnh lẽo, mỗi nữ nhân đều sẽ có. Thái Thừa, ta cảnh cáo ngươi, lại đùa giỡn như vậy thủ đoạn nhỏ, ta sẽ nhường ngươi hối hận không kịp. Nơi đây không phải Côn Lôn, mỗi người đều muốn thủ quy củ. Thái Thừa cười lạnh nhìn Trần Hạo, nói, có bản lĩnh chúng ta y thuật bên trên thấy rõ, cảm giác mình không thắng được ta, đã nghị trở mặt. Giới y học đồng nghiệp đều ở đây vừa nhìn đây, ngươi Trần Hạo bất quá chỉ là cái không có bản lãnh gì mua danh chuộc tiếng hạng người. Ngoại trừ trở mặt động thủ, ngươi còn có thể làm cái gì? Thái thừa lạnh lùng nói, ở y lý thuật không bằng tình huống của ta dưới, ngươi có quyền gì thay thế Chu tiểu thư tới đáp lời của ta? Trần Hạo mày kiếm dựng thẳng, mà đúng lúc này sau khi, ngồi ở chỗ mình ngồi Chu Thi Giai lại chợt vỗ bàn một cái. Sau đó lạnh lùng nói, Thái bác sĩ, xin tự trọng. Mọi người sửng sốt. Trần Hạo kinh ngạc quay đầu, liếc mắt liền thấy được lúc này Chu Thi Giai mặt đẹp nén giận, trên mặt nơi nào còn có nửa phần xinh đẹp. Ta là không hiểu y y thuật, thế nhưng ta không phải người ngu, ta vẫn không có hiểu, như thế nông cạn thủ đoạn, ngay trước nhiều người như vậy, ngươi họ Thái sao được nói ra khỏi miệng, hiện tại ta hiểu, ngươi là muốn mượn cơ hội làm tức giận Trần Hạo. Chu Thi Giai cười, nói, phía trước ta còn cảm thấy xem người không thể chỉ xem tướng mạo, cảm thấy ngươi Thái Thừa là một nhân vật, nhưng hiện tại xem ra, bất quá là miệng do tâm sinh, ngươi Thái Thừa chẳng những xấu xí, tâm lý càng xấu, nhiều nhất bất quá là một có điểm kỹ năng chuyên nghiệp thợ thủ công mà thôi. Ta yêu Trần Hạo, thắng được yêu chính mình, cho nên dù cho coi như là y lý thuật của hắn không bằng ngươi, coi như tài ba của hắn không bằng ngươi, hắn Trần Hạo vẫn là người yêu của ta. Ở trong mắt của ta, hắn chính là hoàn mỹ nhất người nam nhân kia, hắn thân sĩ, hắn khí độ, tài ba của hắn, cũng không phải loại người như ngươi tầm nhìn hạn hẹp nhân có thể hiểu. Thuyết phục, Chu Thi Giai đứng dậy, cười lôi kéo bên người Trần Hạo nói, chúng ta đi, người như vậy về sau thiếu để ý. Trần Hạo nở nụ cười. Quả nhiên cái miệng này không lưu tình nữ nhân mới là Chu Thi Giai à, ở nàng xinh đẹp ôn nhu bề ngoài dưới, Thủy Chung cất giấu một viên vui mừng không quyết đoán quả quyết trái tim. Có nàng đẹp như vậy người đang trường hợp như vậy biểu lộ tiếng lòng, còn có chuyện gì không thể bỏ qua đi. Nhưng ngay khi mỉm cười Trần Hạo chuẩn bị cùng Chu Thi Giai cùng rời đi thời điểm, vẫn buồn bực không lên tiếng Kim Bằng Cử nói ra, không nghĩ tới nữ nhân xinh đẹp như vậy, thậm chí ngay cả Trần Hạo đều có thể nhìn được với, thật đúng là mắt bị mù. Lập tức dừng bước Trần Hạo giận tím mặt. Chương 586, liền cái này cũng muốn khiêu chiến ta. Đan Vương Dương Sóc nhất mạch từ xa xưa tới nay, vẫn chiếm cứ tu chân giới chữa bệnh đan dược đại bộ phận sinh ý, đây cũng là vì sao làm Trần Hạo lấy được Bắc Hải hiệp định về sau, Đan Vương Dương Sóc biết người thứ nhất nhảy ra phản đối. Bởi vì phàm là có điểm tâm máy móc người có thể đoán được, Bắc Hải hiệp định bằng biến tướng cho một cái người tu chân cùng tu ma giả sống chung hòa bình cơ hội, hơn nữa cấm võ lệnh tồn tại, dù cho Trần Hạo chữa bệnh trình độ chỉ là bình thường, Bắc Hải sự phát triển của tương lai cũng tất nhiên vô khả hạn lượng. Huống chi tất cả mọi người ở truyền thuyết Trần Hạo là một siêu ngưu bê luyện đan sư, giúp hắn đánh nhau người, bồi nguyên đan tùy tiện ăn. Dưới tình huống như vậy, dẫn đầu cảm giác được uy hiếp không phải Ngũ Đại kiếm phái, không phải Ngọc Hư Quan, cũng không phải Vương gia, mà là Đan Vương Dương Sóc. Dù sao tại cái gì trong ngành sản xuất đều giống nhau, chúng tuyển đoan giả được thiên hạ. Giá cả tiện nghi, đặc biệt kém dược phẩm có thị trường, nhưng trên cơ bản không kiếm được tiếng tăm, cũng không kiếm được tiền gì, mà cao đoan quá đắt, người bình thường mua không nổi. Cho nên muốn kiếm tiền, Trung đoan Thủy Trung là lựa chọn tốt nhất. Mà đối với hoa hạ người tu chân luyện đan sư mà nói, Trung đoan kiếm lợi nhiều nhất chính là cái gì? Bồi nguyên đan. Thứ này có thể nhanh chóng tăng cường đệ tử tu vi, cái nào môn phái đều muốn, cái kia thế lực cũng không thể thiếu, cho nên đây mới thực sự là kiếm tiền đồ đạc. Toái tinh đan như bức, một viên ăn đi trực tiếp để thăng cảnh giới. Thứ này có thị trường sao? Đương nhiên có. Nhưng nguyên vật liệu đâu? Đương nhiên là tuyệt thế kỳ độc thực tinh thảo. Giá tiền đâu? Tính thế nào? Coi như Trần Hạo cam lòng cho bán, có mấy người mua được. Mà đối với giá cả mấy triệu một viên, chỉ cần có quan hệ có thể lấy được, có thể đem tư chất coi trọng đệ tử nhanh chóng tăng lên bồi nguyên đan. Nhưng phàm là có cái kia tài lực cùng quan hệ thế gia môn phái, chỉ cần không phải nghèo quá, gặp sẽ mua. Dù sao một cái nguyên anh kỳ trở lên người tu chân, cũng không phải là mấy triệu là có thể cân nhắc. Dưới tình huống như vậy, Trần Hạo ở y học giới tiếng tăm không sai, còn rất nhiều bồi nguyên đan. Lại chiếm cứ có lợi Bắc Hải hiệp định, mà bản thân hắn chính là Bắc Hải ngồi địa hộ. Có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa mọi thứ chiếm toàn bộ. Cứ như vậy, Đan Vương Dương Sóc nhất mạch, làm sao có thể không nhìn thấy Trần Hạo là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Cho nên khi biết Thái Thừa đồng thời Kim Bằng Cử hai người là Đan Vương Dương Sóc môn hạ đệ từ lúc, Trần Hạo cũng biết, hắn cùng cái này hai tiểu tử giữa mâu thuẫn tan không ra. Nhưng vì từ đại cục suy nghĩ, hơn nữa nơi đây nhiều như vậy người bệnh, một người muốn chơi chuyển nói. Thực sự quá mệt mỏi, ở cộng thêm Trần Gia Bách Phế đang cần hứng khởi, mới vừa khởi bước, Trần Hạo cũng nghĩ thông qua cái này hai tiểu tử quan sát một chút ẩn bên trong đối thủ thực lực, cho nên đối với bọn họ một nhẫn lại nhẫn. Thế nhưng rất rõ ràng, vô luận là Thái Thừa vẫn là Kim Bằng Cử, hai người bọn họ đều muốn Trần Hạo dễ dàng tha thứ xem thành Trần Hạo phải nhịn. tựa như Thái Thừa nói câu nói kia, nơi đây không phải Côn Lôn. Hắn cho rằng liên lụy đến thế tục sự tình, Trần Hạo cũng không dám động đến bọn hắn. Bọn họ cho rằng bọn họ Đan Vương môn hạ thế lực lớn, Trần Hạo cũng không dám động đến bọn hắn. Bọn họ thế nào nghĩ, nguyên bản cũng không có quan hệ. Trần Hạo cũng không muốn để ý tới bọn họ. Nhưng ngay khi vừa rồi, làm Kim Bằng Cử nói Chu Thi Giai ánh mắt mù đích thời điểm, Trần Hạo tâm hỏa đằng một cái liền xông lên đỉnh đầu. Coi thường Trần Hạo thì cũng thôi đi, cũng không muốn hiện tại giống như Đan Vương nhất mạch trở mặt Trần Hạo có thể nhịn, có thể Chu Thi Giai làm sao vậy? A, nàng xem bên trên Trần Hạo liền mắt mù. Coi trọng hắn Kim Bằng Cử hoặc là Thái Thừa, chính là sáng suốt. Trong lời này có hàm ý bên ngoài, nào chỉ là coi thường Trần Hạo. Đây không phải là rõ ràng mắng Chu Thi Giai hữu nhãn vô châu sao? Làm một nữ nhân, Chu Thi Giai đem hết thảy đều cho Trần Hạo, càng trước mặt của mọi người giữ gìn Trần Hạo tôn nghiêm, mà Kim Bằng Cử phía trước liều mạng muốn tán tỉnh Chu Thi Giai, hiện tại vừa nghe Chu Thi Giai biểu thái, hắn không có cơ hội, dĩ nhiên lật lọng liền mắng. Hắn đem Trần Hạo để vào mắt sao? Biết rõ Chu Thi Giai cùng Trần Hạo quan hệ thân mật, lại nhìn kỹ Trần Hạo với không có gì, đơn giản chính là cảm thấy bọn họ ở ầm ĩ thế nào, Trần Hạo cũng sẽ không giết bọn hắn. Hắn cầm Chu Thi Giai làm người sao? Chu Thi Giai chính là thích Trần Hạo, chính là yêu Trần Hạo, cùng hắn có quan hệ gì? Thình thịch. Chiến thần thủ sáo quang mang lóe lên. Đã ý thức được không phải dây Kim Bằng Cử, bị Trần Hạo một quyền đánh bay đi ra ngoài, bịch một tiếng đụng nát phòng ăn tủ kính. Thái Thừa trong nháy mắt đánh về phía Trần Hạo, lại bịch một tiếng nằm trên đất. Sau đó Trần Hạo liền thấy mặt không thay đổi Bạch Tiểu Bạch đang đứng ở Thái Hằng trên lưng, đưa hắn dăm đến khẽ động cũng không thể di chuyển. Chủ nhân, muốn giết chết sao? Bạch Tiểu Bạch nghiêng đầu xem Trần Hạo. Thấy được nàng vậy không có bất kỳ tâm tình gì bộc lộ ra ngoài biểu tình, tức giận Trần Hạo trong nháy mắt thanh tỉnh. Chu Thi Giai trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, một bên chuyên gia cùng này ăn cơm bọn nhỏ cũng là không một tiếng vang nhìn Trần Hạo. Lúc này một cái khoảng cách Trần Hạo rất gần tiểu nam hài nọa nọa mà hỏi thăm, "Bác sĩ, người là siêu nhân không?" Trần Hạo cười cười, sau đó nói với Bạch Tiểu Bạch, "Vung hắn ra." Thái Thừa cho đã mắt lửa giận đứng dậy. Mà lúc này phá toái tủ kính bên ngoài, khỏe miệng mang theo máu Kim Bằng Cử lắc lắc ung dung đứng lên. Trần Tiên Sinh, từ ngươi tới đến nơi đây bắt đầu vẫn tại đánh người, nếu như ngươi tiếp tục như vậy, ta muốn mời ly khai. Hai tấn xương trắng đồng húc ngọ giọng nói không vui nói ra. Thấy có người nói chuyện cho hắn, Thái Thừa dũng khí cũng tăng lên vài phần, hắn nói ra, ngược lại lại không bản lĩnh chữa bệnh, hắn đương nhiên cũng chỉ có thể đánh người. Bác sĩ khoa ngoại quả nhiên thích bạo lực. Đẩy một cái mắt kiếng lý phó giáo sư nói rằng, Trần Hạo nở nụ cười. Sau đó đi tới Thái Thừa trước người, nói, được rồi, lúc đầu ta không muốn nói, nhưng các ngươi nếu không nên ép ta, ta đây cứ việc nói thẳng. Đầu tiên là Thái Thừa, ta cho ngươi biết, tài nghệ của ngươi thực sự quá thấp, coi như sư phụ của ngươi đến, có hay không có thể làm cho ta nghiêm túc bản lĩnh, cũng rất khó nói. Mà cho nên ta lần nữa đối với ngươi nhường nhịn, nguyên nhân chỉ có một, bởi vì ta cần một cái cu ly tới bảo trì nơi này khô ráo, nhằm ngăn cản giao nhau lây phát sinh. Thái Thừa cười nhạt. Trần Hạo ngươi nói mạnh miệng bản lĩnh so với ý lý thuật của ngươi lợi hại hơn. Trần Hạo khẽ cau mày nói, bệnh viện của ta cùng ta xưởng thuốc đều đã chứng minh rồi thực lực của ta, cho nên ta không cần dùng những lời như vậy chứng minh sự tồn tại của ta. Thái Thừa sắc mặt dần dần tái nhợt. Mà một bên Vu Binh thì hưng phấn mà siết chặt nắm tay, hắn nói ra, ta liền biết, Trần Tiên Sinh giống như thần tiên nhân vật làm sao có thể chỉ biết đánh người chứ? Ngươi ở đây lợi dụng ta. Thái Thừa sắc mặt rất khó nhìn. Trần Hạo cười. Bên người trong nháy mắt tản mát ra một lóe lên một cái rồi biến mất sóng nhiệt. Bảo trì không khí khô ráo, đối với bất kỳ một cái nào luyện đan sư đều rất đơn giản, nhưng nếu như 24h vẫn như thế, lại khiến người ta cảm thấy rất buồn chán. Chu Thi Giai nhãn thần hơi kinh ngạc mà nhìn Trần Hạo, tựa hồ cũng không biết Trần Hạo đang nói cái gì. Nhưng Thái Thừa sắc mặt lại trở nên có chút tái nhợt, bởi vì ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, táo bạo hỏa thuộc tính nguyên tố lóe lên thời điểm, Thái Thừa có thể rõ ràng nhận thấy được. Chẳng những trong không khí hỏa nguyên tố bạo tẩu, thậm chí liền những hắn đó tự thân nắm trong tay hỏa thuộc tính nguyên tố cũng thiếu chút nữa không khống chế được, cái này không thể nghi ngờ chứng minh, Trần Hạo ở hỏa hệ thuật pháp mặt trên tạo nghệ cao hơn hắn. Vậy thì thế nào? Coi như ngươi lười biếng thành công, nhưng cái này có thể chứng minh y lý thuật của ngươi so với ta tốt. Thái Thừa như trước không phục. Trần Hạo nở nụ cười. Tối hôm qua khi ngươi nói ngươi muốn chứng minh chính mình mạnh hơn ta thời điểm, ta liền đối với ngươi nói qua, muốn chứng minh chính mình đi. Trước hết đem ngươi chính là cái kia chó má suối quẻ cự phệ tế bào liệu pháp chuẩn bị cho tốt. Thái Thừa cả giận nói, ta cự phệ tế bào liệu pháp đã thành công, tăng gấp bội cự phệ tế bào hoàn toàn có thể mang đi qua đường hô hấp lây chân khuẩn bào tử tiêu diệt. Không có kiến thức. Trần Hạo nhữ mày nói, hoàn toàn chính là nhà trẻ tiêu chuẩn, đau đầu trị đầu đau chân trị chân, nếu như đặt ở ngoại khoa không có vấn đề gì, nhưng ở nội khoa truyền nhiễm khoa, đây chính là vô nghĩa. Vô nghĩa. Một bên Lý Phó giáo sư đẩy một cái kính mắt nói, Trần tiên sinh, trên thực tế, Thái tiên sinh tế bào liệu pháp đã thấy hiệu quả. Trần Hạo nở nụ cười, thật vậy chăng? Các ngươi thấy chỉ là cự phệ tế bào tăng nhiều, bản năng cho rằng cái này rất đi thông, thế nhưng ta hiện tại nói cho các ngươi biết, hay là cự phệ tế bào liệu pháp bất quá là một cái đánh trị liệu cờ hiệu tiến hành nhu sát. Trần Hạo, ngươi nói cái gì? Thái thừa nóng nảy, cả giận nói, ngươi có thể nghi vấn y lý thuật của ta, thế nhưng ngươi không thể nghi vấn ta nhân cách. Ngươi cũng có nhân cách. Trần Hạo cau mày nói, ta đối với ngươi một nhẫn lại nhẫn, ngươi lại nói với ta nơi đây không phải Côn Lôn, ngươi không phải vẫn muốn chứng minh ở y học trên đường mạnh hơn ta sao? Ta cho ngươi cơ hội. Nhìn Thái thừa, Trần Hạo sắc mặt phát lạnh, tay đốt Thái thừa mặt, lạnh lùng nói, thế nhưng ngươi không được à? Ta làm sao không được, ta tế bào liệu pháp. Rác rưởi. Trần Hạo lạnh giọng ngắt lời nói, cự phệ tế bào tăng nhiều là có thể giải quyết vấn đề. Ngươi chỉ là suy nghĩ đến đường hô hấp cảm hóa, tới lợi dụng cự phệ tế bào làm nhân viên vệ sinh, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề, làm bên trong cơ thể cự phệ tế bào là bình thường dưới tình huống gấp 5 lần ở trên sẽ phát sinh cái gì? Có thể sẽ phát sinh hoạch bạch huyết trọng đại, nhưng cái này cũng không hề chí mạng, nguy cơ giải trừ phía sau. Thái thừa nói, Trần Hạo phát hỏa, ngươi nói lại lần nữa xem, chỉ là hoạch bạch huyết trọng đại. Chó má, ta cho ngươi biết làm bên trong cơ thể cự phệ tế bào là bình thường dưới tình huống gấp 5 lần ở trên lúc, tất nhiên sẽ biến thành cự phệ tế bào hoạt hóa tống hợp chứng. Thái thừa trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Biết điều này có ý vị gì sao? Trần Hạo nhìn chằm chằm Thái thừa nói ra, ý vị này quá phận sống động cự phệ tế bào biết thôn phệ tế bào máu, tạo thành hoạch bạch huyết cùng can tỳ xương to lên, toàn bộ tế bào máu giảm thiểu, nghiêm trọng chức năng gan tổn hại, ngưng huyết cản trở cùng thần kinh hệ thống các loại, chờ, nhiều cơ quan nội tạng bệnh biến. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo cự phệ tế bào liệu pháp mang tới tất nhiên kết quả. Nhìn sắc mặt trắng bệnh Thái thừa Trần Hạo cười nhạt, ta còn tưởng rằng khi ngươi kích hoạt rồi cự phệ tế bào sau đó, sẽ có những thủ đoạn khác xuất hiện, nhưng làm ta không có nghĩ tới là, thì ra liền đây đã là ngươi có thể dùng đến toàn bộ. Liền cái này còn muốn khiêu chiến ta. Trần Hạo cười, chỉ các ngươi hai huynh đệ trình độ, thật tình cho ta xách giày cũng không xứng. Thôi lắm. Thái thừa nóng nảy, Trần Hạo ngươi không cần lang lảnh thổi cái này ngữ bức, có một số việc, ta đích xác không có suy nghĩ như vậy chu toàn, nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu ta liệu pháp chính là sai. Ngươi không phải thổi tài nghệ của ngươi cao sao? Ngươi có bản lãnh đi chữa một cái ta xem một chút ta. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Trần Hạo nhíu mày nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, không thành vấn đề, thời gian này, ta muốn bọn họ nhảy dù tới dược phẩm cũng đã đến rồi. Chương 587, cự phệ tế bào tống hợp chứng. Thái thừa sắc mặt trắng bệnh, hắn là đan vương Dương Sóc đệ tử đắc ý, bên trong cánh cửa bán ra bồi nguyên đan đại bộ phận đều là xuất từ tay hắn, mặc dù là ngũ đại kiếm phái. Tam đại thế gia gia chủ kiến đến hắn, cũng sẽ khách khí kêu lên một tiếng Thái tiên sinh. Mà ở thế tục y học giới bên trong, hắn tức thì bị mọi người nhận định là đứng đầu y học thiên tài. Vô luận là ở Hoa Hạ quốc bên trong, vẫn là đến trong nơi đây. Đồng Húc Ngọ, Lý Giáo sư, thậm chí bao gồm đồng dạng lý lịch kinh người Vũ Bình, ở trước mặt của hắn, cũng chỉ có thể túi đầu chịu thua. Bởi vì hắn rất mạnh, hắn có thực lực này. Văn vô đệ nhất, là bởi vì khiêm tốn, võ vô đệ nhị. Là bởi vì truy cầu cực hạn. Làm Bắc Hải hiệp định tin tức truyền tới, chứng kiến chính mình sư phó Đan Vương Dương Sóc, phẫn nộ lại có chút lo âu thời điểm, hắn thái thừa nhưng là vỗ ngực nói qua, nếu như tương lai có một ngày gặp phải Trần Hạo, hắn nhất định sẽ làm cho Trần Hạo biết, cái gì mới thật sự là y y thuật. Cho nên khi hắn ở chỗ này gặp phải Trần Hạo thời điểm, tim của hắn liền bắt đầu cháy rừng rực. Bởi vì hắn nếu không di dư lực đả kích Trần Hạo, sức chiến đấu không được, liền đổi đấu y y thuật. Chỉ cần người bên cạnh đều thừa nhận hắn thái thừa so với Trần Hạo lợi hại, tương lai sau khi về nước, đứng đầu y học trong vòng ai sẽ không biết. Nhưng hắn thiên toán vạn toán cũng không nghĩ tới, thì ra tự cho là đã chiếm phía chính hắn, dĩ nhiên bất quá là Trần Hạo dùng để làm lao động miễn phí lao công. Thứ phát hiện này, quả thực so với giết hắn đi còn làm cho hắn khó chịu. Bởi vì trước đó, vô luận là hắn vẫn kim bằng cử, cũng chỉ là cho rằng Trần Hạo bởi vì không phải tinh khiết hỏa thuộc tính. Cho nên hắn căn bản là không có cách thời gian dài tới bảo trì bệnh viện khô giáo. Chỉ về thế đắc chí, có thể thì ra. Hắn thái thừa bất quá là một bị trêu đùa hầu tử. Lý phó giáo sư khỏe miệng mỉm cười, Vũ Binh cái kia hài hước nhãn thần, Trần Hạo khinh miệt, đây hết thảy tất cả, đều làm hắn hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Không chỉ như thế, càng làm hắn hơn cảm thấy rung động là, Trần Hạo nói những lời này. cự phệ tế bào hoạt hóa tống hợp chứng. Làm một danh y học chuyên gia, loại bệnh này chỗ kinh khủng hắn tự nhiên hết sức rõ ràng. Hạch bạch huyết can tỷ xương to lên, toàn bộ tế bào máu giảm thiểu, nhiều cơ quan nội tạng suy kiệt, cùng trọng chứng ung thư máu cực kỳ tương tự. Hơn nữa, liền trước mắt y học phát triển trạng thái mà nói, loại bệnh này không cách nào trị tận gốc. Nếu quả như thật như Trần Hạo từng nói, xuất hiện loại tình huống đó, tất cả liền đều xong, bởi vì đối với cương thi chân khuẩn vi rút lây bệnh giả mà nói, bọn họ chẳng qua là từ phát cuồng chết biến thành suy kiệt chết mà thôi. Kia liệu pháp còn có cái gì ý nghĩa? Ta quả nhiên đã đoán đúng, Trần Tiên Sinh không có khả năng đến nơi này không hề làm gì, nguyên lai là đã sớm có đối sách. Vũ Minh hưng phấn mà nhìn Trần Hạo nói rằng, mái tóc có điểm bạc trắng đồng húc ngọ, cũng không khỏi kinh ngạc nhìn Trần Hạo nói ra, kẻ buôn nước bọt dược vật. Chẳng lẽ nói Trần Tiên Sinh đã tìm được cương thi vị rụt biện pháp giải quyết? Kém chút quên mất đây, Trần gia là dựa vào xưởng thuốc lập nghiệp, Trần Tiên Sinh truyền bá tiếng tăm ý y học giới, cũng là cùng dược vật quan hệ. Đẩy một cái kính mắt Lý phó chủ nhiệm nói ra, có thể Trần gia dược vật phòng nghiên cứu, cũng sớm đã có đối phó loại này bệnh khuẩn đặc hiệu thuốc cũng khó nói. Trần Hạo cười. Cái này Lý phó giáo sư quả nhiên lòng ghen tị cũng mạnh nhất, vừa nghe Trần Hạo chuẩn bị nhảy dù chút dược vật qua đây. Hắn trước tiên nghĩ không phải cái này thuốc đến cùng có thể hay không giải quyết vấn đề, ngược lại trước trò chuyện Trần gia xưởng thuốc cùng cái gì dược vật phòng nghiên cứu. Lời trong lời ngoài đều lộ ra một cỗ, Trần Hạo phía trước ban bố những thuốc kia, cũng không phải là Trần Hạo bản lĩnh, mà là bởi vì Trần gia phía sau có khổng lồ xưởng thuốc phòng thí nghiệm chống đỡ ý tứ hàm xúc. Mà đang ở cùng lúc đó, một gã người mặc áo choàng dài trắng địa phương bản xứ bác sĩ, như gió vọt vào, hoàn toàn không cố kỵ trong phòng ăn còn rất nhiều người bệnh ở, trực tiếp hét lớn: thái bác sĩ, bệnh của ngài người xuất hiện can tỳ xương to lên, niêm mạc xuất huyết, hô hấp suy kiệt. Không chỉ như thế, còn xuất hiện rõ ràng giảm xuống, cùng tăng cao, bệnh văng ra, huyết nột giảm bớt, sạch lòng trắng trứng giảm bớt cùng với cao thiết đản máu trắng trứng. Nếu như chẳng nhiều bên trên cái kia ra biện pháp giải quyết, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết. Mọi người kinh hãi. Vũ Binh càng là bật thốt lên nói ra, trời, can tỳ xương to lên, hô hấp suy kiệt, bệnh văng ra, huyết nột giảm bớt. Đây hết thể tổng hợp, rõ ràng chính là cự phệ tế bào hoạt hóa tổng hợp chứng biểu hiện A. Thực sự xuất hiện, dĩ nhiên cùng Trần Tiên Sinh suy đoán hoàn toàn ăn khớp. Lý phó giáo sư đẩy một cái kính mắt, nhãn thần trở nên dị thường sắc bén. Mà cho đến lúc này, Thái Thừa tựa hồ mới phản ứng được, sau đó hắn không nói tiếng nào hốn người bỏ chạy, chạy ra khỏi nhà hàng thẳng đến lầu 2 phòng quan sát. Hắn chân trước xuất môn, mái tóc có điểm bạc trắng đồng húc ngọ cũng gấp, nói, đều đừng lo lắng, nhanh hỗ trợ. Vũ Binh cùng Lý Phó giáo sư ngay lập tức sẽ vọt ra, mà mái tóc có điểm bạc trắng đồng húc ngọ thấy Trần Hạo không nhúc nhích, không khỏi vội la lên, Trần Tiên Sinh, mặc dù ta biết, ngươi và Thái Tiên Sinh quan hệ cũng không tốt, thế nhưng mời xem ở mọi người đi tới nơi này làm như vậy là để cùng một cái mắt dưới tình huống, dứt bỏ này không cần thiết tư tưởng gánh vác đi hỗ trợ. Trần Hạo khẽ cau mày nói, Đồng Tiên Sinh xin yên tâm, ta không phải thị phi bất phân người, dừng bất quá, người mắc bệnh phản ứng so với ta suy đoán thời gian sớm hơn 2 giờ. Xem ra cái này Thái Thừa, vì mau sớm thấy hiệu quả, đối với xúc tiến cự phệ tế bào tăng thật là tận hết sức lực a. Ai? Mái tóc có điểm bạc trắng đồng húc ngọ thở dài nói, Thái Tiên Sinh thầy thuốc hay là cao siêu, mặc dù bây giờ thoạt nhìn hắn tựa hồ có hơi suy tính không đủ chú đáo, thế nhưng hắn dù sao rất dụng tâm. Trần Hạo cười, muốn nói dụng tâm nói, không có ai có thể so với người bệnh bản thân cùng người bệnh người nhà dụng tâm hơn, nhưng chỉ giúp bọn họ, lại chỉ có thể là bác sĩ. Đồng húc ngọ trầm mặc. Mấy phút sau, làm Trần Hạo mang theo Chu Thi Giai Bạch Tiểu Bạch cùng Đồng Húc Ngọ cùng đi đến lầu 2 phòng săn sóc đặc biệt ngoài cửa thời điểm, đứng ở trong phòng theo dõi Thái Thừa sắc mặt trắng bệnh được giống như một tờ giấy trắng. Lý Phó Giáo sư, Vũ Binh, còn có còn lại hai vị cũng là từ Hoa Hạ tới được bệnh truyền nhiễm chuyên gia đang ở điên cuồng bận rộn lấy. Bởi vì địa phương cũng không phải là rất rộng rãi, cho nên Chu Thi Giai cùng Bạch Tiểu Bạch ở ngoài cửa các loại, mà Trần Hạo cùng mái tóc có điểm bạc trắng Đồng Húc Ngọ vào phòng. Thấy bọn họ hai đến rồi, Vũ Binh vội và đem một phần tư liệu cầm tới. Bệnh nhân tình huống vô cùng tệ hại, hô hấp suy kiệt, hiện tại toàn bộ nhờ hô hấp máy móc để duy trì. Hơn nữa, hắn can tỳ xương to lên vẫn còn ở giai đoạn phát triển, bên trong niêm mô ra máu tình huống đã rất rõ ràng, bệnh vàng da cao kinh người. Nếu như không nghĩ biện pháp, đêm này điên cuồng cự phệ tế bào dừng lại nói, hắn rất khó chống được buổi trưa hôm nay. Nhìn thoáng qua mục trường khẩu nốc đứng ở một bên Thái Thừa, Đồng Húc Ngọ cau mày nói, ngoại trừ phải tiến hành cứu rút. Những người khác dừng lại một cái, chúng ta lập tức tiến hành hội trận, mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, cải biến người mắc bệnh tình huống. Lý Phó Giáo sư đã đi tới, hắn tựa ở bên cạnh bàn ghế trên nói ra, nếu như không phải xác định bệnh tình của con bệnh là bởi vì cự phệ tế bào tăng nhiều đưa tới, ta nghĩ ta hiện tại nhất định sẽ đem người bệnh phán đoán là hạng nặng ung thư máu. Đồng Húc Ngọ cao mày, nói điểm chính. Huyết nột giảm bớt, toàn bộ huyết hồng tế bào đại lượng thiếu sót. Người mắc bệnh trong thân thể hiện tại đến chỗ đều là cự phệ tế bào, gan, tỳ tạng, phổi, thậm chí bao gồm bốn. Lý Phó giáo sư đẩy một cái kính mắt nói, chúng nó là tối trọng yếu năng lực chính là thôn phệ, nhưng ở cần thanh trừ virus tìm ra trước, cự phệ tế bào là phá hư nhiều hỗ trợ. Chúng nó không chỉ phá hư chịu quan tâm virus lây tế bào, cũng sẽ phá hư mấy cái vị sử phụ cận lại không bị lây tế bào. Thở dài một cái, Lý Phó giáo sư nói ra, ở cự phệ tế bào cao hơn bình thường trình độ rất nhiều lần dưới tình huống, chúng nó đang điên cuồng phá hư người bệnh các bộ vị tế bào, tuy là mục đích là tốt, nhưng lúc này trực tiếp đưa tới người bệnh tử vong. Lý luận chúng ta đều hiểu, Lý giáo sư, ta hiện tại cần biết đến là, ngươi có biện pháp nào không làm cho loại tình huống này nghịch chuyển? Đồng Húc Ngọ cao mày. Lý Phó giáo sư nhún vai buông tay nói, kéo dài cự phệ tế bào tăng nhiều, đã tiêu hao đại lượng tế bào năng lực tái sinh, hơn nữa nghiêm trọng như vậy duy trì liên tục phá hư. Từ sinh vật học góc độ đi lên nói, ta cũng không cho rằng người bệnh còn có chuyển biến tốt khả năng. Hai tấn ban bạch Đồng Húc Ngọ cao mày, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Vu Binh, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Vu Binh hít một hơi thật sâu nói ra, đè nén cự phệ tế bào thôn phệ tế bào máu thông thường phương pháp trị liệu là dùng kích thích tố loại dược vật bát ni thả lỏng, nhưng bây giờ tình huống, rất rõ ràng đã không có cần phải, bởi vì dựa theo người mắc bệnh tình huống trước mắt đến xem. Có thể đè nén nhiều như vậy cự phệ tế bào sóng ni thả lỏng trực tiếp sẽ đem người bệnh giết chết. Coi như có thể làm được cũng vô dụng, cự phệ tế bào nếu như lúc này toàn bộ dừng lại nói, này virus sẽ ở trong vòng mười mấy phút chiếm lĩnh người mắc bệnh thân thể. Từ trên tổng hợp lại, cất cao thanh âm Vu Binh lạnh lùng phủi Thái Thừa liếc mắt nói ra, ta cho rằng người bệnh đã bỏ lỡ cao nhất cứu trị thời gian và cơ hội, cho nên chúng ta hiện tại duy nhất có thể chọn lựa chính là bảo thủ trị liệu, tận lực kéo dài người mắc bệnh sinh mệnh. Đồng Húc Ngọ cao mày, nhìn sang đứng ở nơi đó mất hồn mất vía Thái Thừa, kêu lên, Thái tiên sinh, bây giờ còn chưa phải là ngẩn người thời điểm, ngươi là loại này tế bào liệu pháp người tạo lập, cho nên ngươi đối với loại này liệu pháp, phải có so với chúng ta càng thâm nhập thấu triệt hiểu rõ. Hiện tại chúng ta khẩn cấp cần giải quyết vấn đề, rất cần ngươi tham dự. Thái Thừa ánh mắt có chút ngây ngốc ngắt qua đây, hắn lẩm bẩm nói, để bảo đảm cốt tủy tạo huyết công năng có thể vì cự phệ tế bào mọc thêm toàn lực phục vụ. Ta ức chế người mắc bệnh bộ phận tạo huyết tế bào công năng. Hai tấn ban bạch Đồng Húc Ngọ thở dài. Lúc này, một gã khác từ giam không thất trong phòng đi ra bệnh truyền nhiễm chuyên gia tháo xuống khẩu trang, thở dài một cái nói ra, toàn bộ tế bào máu đang ở điên cuồng giảm thiểu, người mắc bệnh bên trong niêm mô xuất huyết, thân thể bộ phận xuất hiện tử điến, gan thận đồng dạng xuất hiện suy kiệt. Đem nhãn thần lạc hướng đứng ở một bên Thái Thừa, tên này bệnh truyền nhiễm chuyên gia nói ra, cho nên hắn chết định rồi, dựa vào hiện nay hiện hữu thủ đoạn, chúng ta mặc dù là muốn cho hắn sống đến buổi chiều đều làm không được đến, cho nên căn bản thì không cần huyễn tưởng chỉ dụ. Chương 588, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Không thể. Thái Thừa đột nhiên cả giận nói, các ngươi nhất định là tại trên số liệu làm giả, ta tế bào liệu pháp không có khả năng thất bại, ta là thiên tài, ta ở giới y học thành tựu, không người có thể dao động. Vũ binh phát hỏa, trong tay mang theo kiểm tra đo lường báo biểu bản giáp tử bịch một tiếng liền đập vào trên bàn. Sau đó hắn phẫn nộ nói ra, Thái Thừa, làm sai chính là làm sai. Ngươi ở đây suy nghĩ gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta nhiều người như vậy đóng lại lừa ngươi. Bang bang chợt vỗ cái bàn, Vũ Binh cả giận nói, người bệnh đang ở bên trong, tình huống gì chính ngươi đi xem. Cả ngày dương dương đắc ý, khinh thường cái này, khinh thường cái kia, ta thừa nhận ta Vũ Binh không bằng ngươi, nhưng ta còn biết, cái gì gọi là tiếp thu hiện thực. Tế bào liệu pháp là ngươi nói ra, cũng là ngươi làm, không thành công không có ai biết trách. Bởi vì ngươi điểm xuất phát là tốt, thế nhưng ngươi bây giờ nhìn ngươi là bộ dáng gì nữa? Gặp được điểm thành tích thời điểm, lắc đầu đối lắc, ưỡn ngực điệt bụng dường như cái này thế giới đều chứa không nổi ngươi, nhìn cái này không vừa mắt, cảm thấy cái kia đần, còn lang lảnh nói khoác cùng với chính mình như thế nào mạnh mẽ. Hiện tại nhìn thấy phương pháp của mình thất bại, không phải thu lượng kinh nghiệm, không khiêm tốn sửa đổi, ngược lại nói cái gì không có khả năng, ngươi còn có thể hay không thể muốn chút mặt. Vũ Binh phẫn nộ nói ra, phía trước cả ngày bày ra một bộ cao không thể chạm mặt mũi, nói cái gì chứng minh chính mình mạnh hơn Trần Tiên Sinh như nhau tát, nhưng tình huống chân thật là cái gì? Ngươi thua, ngươi liệu pháp ở trong mắt Trần Tiên Sinh trăm ngàn chỗ hở, nhưng Trần Tiên Sinh tin tưởng ngươi có thể làm tốt, từ đại cục góc độ suy nghĩ, chẳng bao giờ từng đối ngươi liệu pháp đưa ra bất kỳ nghi vấn. Chúng ta mọi người cũng đều hết sức đang phối hợp ngươi, thế nhưng ngươi nghi, ngoại trừ tự cho là đúng cho rằng ngươi ý tưởng độc nhất vô nhị bên ngoài, lúc nào cân nhắc qua người khác cảm thụ. ở trị liệu trong quá trình, ngươi chừng nào thì cùng người khác thương lượng qua phương án trị liệu. Hiện tại xảy ra vấn đề, ngươi liền trợn tròn mắt, không phải đờ ra nói đúng là điều đó không có khả năng, đây coi là cái gì? Trốn tránh trách nhiệm cũng là ngươi mình muốn trốn tránh. Thái thừa trầm mặc, không rên một tiếng. Mà lúc này Vu Bình, càng là cả giận nói, không phải lớn lối. Không cuồng vọng rồi hả? Ngươi không phải nói mỗi ngày đều đang dùng y dị thuật khiêu khích sao? Luôn cảm thấy ngươi là y dị thuật người có quyền, còn mỗi ngày khiêu khích Trần Tiên Sinh, ngươi xem một chút Trần Tiên Sinh khí độ, ngươi xem một chút Trần Tiên Sinh thực lực, vô lương tâm của mình, thái thừa ngươi lấy cái gì cùng Trần Tiên Sinh so với? Thái thừa hô hấp dồn dập, mày kiếm dựng thẳng, xem thần tình tựa hồ là hết sức phẫn nộ. Mà lúc này Đồng Húc Ngọ dù sao lớn tuổi, uy vọng cao, thấy tình hình này lập tức nói ra, Vu Binh, được rồi. Vu Binh mày kiếm khơi một cái nói, đặng lao xin cho ta nói hết lời. Dứt lời, hắn tiếp tục xem Thái Thừa nói ra, Thái Thừa, ta Vu Binh không bằng ngươi, ta thừa nhận. Nhưng cái này thế giới thật là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, Trần Tiên Sinh lần nữa cho ngươi lưu mặt mũi, nhưng ngươi như trước được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu như Trần Tiên Sinh cũng giống ngươi như vậy, ỷ vào y lý thuật cao siêu, cứ như vậy đối đãi lời của ngươi, ngươi sẽ cái dạng gì? Không phải bỏ gánh không làm, chính là nín tinh thần chuẩn bị quay rối chứ. Vu Binh mày kiếm khơi một cái nói, đây chính là chênh lệch, bất luận là y lý thuật, vẫn là tâm tình, ngươi Thái Thừa cùng Trần Tiên Sinh đều tương xoa cách xa vạn dặm, chính mình suy nghĩ thật kỹ lời nói của ta, về sau, nếu để cho ta khi nhìn đến ngươi ở đây Trần Tiên Sinh trước mặt khiêu khích, ta thực sự sẽ cùng ngươi trở mặt. Vu Binh lời nói xong, túi đầu Thái Thừa ngoài người ta dự liệu cũng không có phản bác. Thấy tình hình này tuổi già thận trọng Đồng Húc Ngọ nói ra, nói qua thì cũng thôi đi, bất kể nói thế nào, Thái Tiên Sinh tài học vẫn là đáng giá khẳng định, một cái mới tinh liệu pháp, tại cái gì thời kỳ xuất hiện, đều sẽ kèm theo thất bại phiêu lưu, lần này thất bại, cũng không đại biểu về sau đều sẽ thất bại. Thái Thừa ngẩng đầu, dùng ánh mắt cảm kích nhìn Đồng Húc Ngọ. Đồng Húc Ngọ cười, vỗ vỗ Thái Thừa đầu vai nói, nỗ lực lên, mặc dù ngươi tế bào liệu pháp thất bại, nhưng ta như trước coi trọng ngươi, dù sao ngươi tìm được rồi một cái mới mạch suy nghĩ, cái này hoặc giả sẽ ở tương lai không lâu vì y học giới mở ra một cánh mới tinh đại môn. Thái Thừa gật đầu, nhãn thần cũng không giống phía trước như vậy chán trường. Lý Phó giáo sư đẩy một cái kính mắt, nói, đích xác, mặc dù cái này liệu pháp thất bại, nhưng tóm lại là một tốt phương hướng, đáng ra chúng ta thâm nhập nghiên cứu, cho nên Thái Thừa ngươi vẫn là cái thiên tài, dù sao mặc dù là thiên tài cũng không khả năng chuyện gì đều thuận buồm xuôi gió, cho nên cố lên nha. Thái Thừa gật đầu, nhãn thần dần dần sáng như tuyết. Mà lúc này Vu Bình, thì nói ra, vậy bây giờ người bệnh này làm sao bây giờ? Thường quy cứu giúp nhất định sẽ vô hiệu, đánh toàn bộ huyết có thể kéo diên xuống. Lý Phó giáo sư thở dài nói, vung tha đi, làm như vậy không có ý nghĩa, dù sao chúng ta tới nơi này mục đích không phải làm nghề y, mà là phá được virus, cho nên chúng ta vẫn là tiếp tục nghiên cứu những thứ khác người bệnh được rồi. Mái tóc có điểm bạc trắng Đồng Húc Ngọ cao mày nói, cứu giúp đi, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta cũng không nên vung tha. Vấn đề là không có cách nào. Lý Phó giáo sư đẩy một cái kính mắt nói, mặc dù hiện tại chúng ta đem người bệnh huyết dịch của cả người đều đổi, hắn cũng không khả năng nghịch chuyển đến bình thường trạng thái, cho nên chúng ta không cần phải lại vì một mình hắn lãng phí thời gian, bởi vì trừ hắn ra bên ngoài, còn có mấy triệu người lại chờ chúng ta đi cứu. Đồng Húc Ngọ thở dài, nói, đã như vậy. Chấm đã. Đang ở Đồng Húc Ngọ gần mở miệng buông tha thời điểm, vẫn trầm mặc Trần Hạo nói ra, trên thế giới chưa bao giờ tồn tại chân chính bệnh nan y, mấu chốt của vấn đề chỉ là bởi vì chúng ta không có tìm đối phương pháp. Đồng Húc Ngọ nhãn tình sáng lên, đối mặt như vậy người bệnh, Trần Tiên Sinh có biện pháp. Đứng ở phòng quan sát cửa sổ thủy tinh cạnh Trần Hạo cười cười, giương tay một cái trong số liệu báo biểu, tự tin nói, ta không muốn hắn chết, mặc dù là Diêm Vương ở chỗ này, cũng không mang được hắn. Trong nháy mắt, phòng giám hộ trong lặng ngắt như tờ. Chẳng những tất cả chuyên gia đều kinh ngạc nhìn Trần Hạo, liền đứng ở cửa Bạch Tiểu Bạch cùng Chu Thi Giai cũng đồng dạng nhìn Trần Hạo. Nhất là Chu Thi Giai, nàng lúc này chẳng những mặt đẹp ửng đỏ, nhãn thần càng là vô hạn ước mơ, lẩm bẩm nói, Trần Hạo thật sự rất tốt khí phách. Nhưng càng cảm thấy rung động người cũng không phải Vu Binh, không phải Lý Phó giáo sư, không phải hai tấn ban bạch Đồng Húc Ngọ, mà là Thái Thừa. Trong mắt hắn Trần Hạo, đang nói ra Diêm Vương cũng không mang được câu nói kia lúc, nhãn thần bên trong tùy ý khoe khoang tự tin, dĩ nhiên khiến Thái Thành không khỏi tin tưởng Trần Hạo lời nói là thật, nhưng là... Điều này sao có thể chứ? Trần Tiên Sinh, ngài là nói ngài có thể cứu hắn. Vu Binh mắt sáng. Đồng Húc Ngọ cao mày, thở dài ra một hơi, không có ngôn ngữ. Mà Lý Phó giáo sư thì nói ra, tự tin là chuyện tốt đây, nhưng người bệnh tình huống hiện tại đã không chỉ là cự phệ tế bào vấn đề, tế bào máu thiếu sót, nhiều cơ quan nội tạng suy kiệt đều là vết thương chí mệnh, nếu như vậy đều có thể chữa cho tốt, ngươi chẳng phải là thành thần. Nên làm cái gì? Mọi người dành thời gian, tranh thủ mau sớm tìm được đột phá khẩu. Đồng Húc Ngọ rõ ràng cũng không còn cầm Trần Hạo, coi ra gì. Đúng lúc này, đứng ở ngoài cửa Chu Thi Giai chợt đẩy cửa phòng ra, cất bước vào phòng, nói ra, Trần Hạo, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi theo viết cái gì loạn, ngươi cũng không phải bác sĩ, ngươi lại không hiểu y y thuật. Chu Thi Giai nói ra, đúng vậy, cũng là bởi vì ta cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không minh bạch, cho nên ta chỉ có tin tưởng vững chắc, chỉ cần có thể chữa, thì có cơ hội khỏi hẳn, mà một khi buông tha, người bệnh cũng chỉ có thể chết. Trần Hạo nhìn ánh mắt của nàng trở nên ôn nhu. Đồng Húc Ngọ cũng là chấn động, sau đó hắn thở dài nói, ta quả nhiên là đã già rồi, đầu óc lâm vào cố hữu tư duy hình thức, hoàn toàn chính xác, chỉ cần trị liệu thì có cơ hội khỏi hẳn. Trần Tiên Sinh, làm phiền ngươi. Vũ Binh lập tức tiến lên, nói, Trần Tiên Sinh, ta tới hiệp trợ ngươi. Nhìn mặt không thay đổi một vị khác bệnh truyền nhiễm chuyên gia mở ra phòng quan sát môn, Trần Hạo cất bước đi vào bên trong, cửa sổ thủy tinh tử bên trên, chiếu ra nắm tay cố gắng lên Chu Thi Giai. Nỗ lực lên, Trần Hạo, ta tin tưởng ngươi là mạnh nhất. Trần Hạo nở nụ cười, đó là đương nhiên. Phòng quan sát cửa đã đóng lại, Lý Phó giáo sư nhìn cho đã mắt ước mơ Chu Thi Giai liếc mắt, nói với Đồng Húc Ngọ, Đặng Lão, ngươi thực sự cảm thấy, Trần Hạo có thể đem điều này người bệnh chữa trị xong. Đồng Húc Ngọ thở dài nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Lý Phó giáo sư nhíu mày nói, lãng phí thời gian. Ôm cánh tay chính hắn cách cửa sổ thủy tinh tử xem Trần Hạo động tác lưu loát kim kim, không khỏi cười nói, nhìn thấy không, hắn dĩ nhiên tại dưới loại tình huống này dùng châm cứu, lẽ nào hắn cho rằng người bệnh được chính là viêm khớp sao? Đồng Húc Ngọ thì cau mày nói, châm cứu các đời tương truyền, tồn tại mấy nghìn năm, tự nhiên có nó tồn tại đạo lý, chỉ bất quá, dưới tình huống như vậy dùng châm, quả thực có vẻ hơi bất hòa thích hợp. Chưa chắc. Chịu đủ một cái lần đả kích về sau, có vẻ trầm ổn rất nhiều thái thừa. Dán chặt cửa sổ thủy tinh tử, chẳng những ánh mắt trở to, giọng nói bên trong, cũng mơ hồ lộ ra tới hưng phấn, hắn sử dụng là cùng ta cự phệ tế bào liệu pháp giống nhau thủ pháp, không đúng, thủ pháp của hắn càng cao hơn siêu. Lý Phó giáo sư cùng Đồng Húc Ngọ ngay lập tức sẽ vội và đứng ở cửa sổ thủy tinh trước, kinh ngạc hỏi ngươi nói cái gì? Lẽ nào ngươi tăng nhân thể cự phệ tế bào số lượng phương pháp dĩ nhiên không phải dùng thuốc mà là dùng châm? Bị Trần Hạo cái kia dị thường lưu loát ghim kim thấy vui vẻ thoải mái thái thừa. Khẩn trương nói ra, nhân thể bản thân liền là một máy siêu cấp tinh vi máy móc, sở hữu cực mạnh năng lực thích ứng, trời nóng được sẽ mở ra lỗ chân lông xuất mồ hôi tới giảm nhiệt, khí trời lạnh thời điểm sẽ thu lui, khiến cho da thịt nổi da gà, đồng dạng, tế bào sản sinh cùng trong cơ thể các loại kích thích tố sản sinh, cũng đồng dạng biết thu được các loại thứ cấp ảnh hưởng. Cho nên từ trên lý thuyết mà nói, chỉ cần tìm đúng rồi phương pháp, đồng thời đối với thân thể con người rõ như lòng bàn tay. Muốn cho nhân thể làm ra bất kỳ phản ứng nào đều không phải là vấn đề, ta cũng là nghiên cứu đã lâu, mới tìm được kích thích cự phệ tế bào tăng nhiều, ức chế toàn bộ tế bào máu sản sinh, cùng kích thích hạ diện lỉn phân bố đích phương pháp xử lý, nhưng bây giờ đến xem, ở phương diện này, Trần Hạo đi so với ta xa hơn. Mà đúng lúc này sau khi, phòng quan sát bên trong Trần Hạo nhẹ nhàng khẽ vỗ, rậm rạp ở người bệnh trên người ngân châm lập tức không gió mà bay lên. Lý Phó giáo sư cùng Đồng Húc Ngọ phát một tiếng ồ ngạc nhiên. Mà thái thừa thì sắc mặt đại biến. Chương 589, ngôi sao lực hiện tại chúng chữa bệnh xương thần. Bởi vì đang ở Trần Hạo tay nhẹ nhàng khẽ vỗ chính là cái kia sát na, đều là luyện đan sư thái thừa lập tức nhận thấy được, một trong suốt tinh thần chi lực, theo ngân châm lắc nhẹ tụ lại mà đến, dường như dòng suối một dạng rắc vào người mắc bệnh trên người. Chỉ là trong nháy mắt, để thái thừa cảm giác được một cách rõ ràng người mắc bệnh thân thể xuất hiện nào đó, hắn không thể nào hiểu được, nhưng cũng thiết thực xảy ra cải biến. Chấn động. Nếu như nói ngay từ đầu, khi hắn chứng kiến Trần Hạo cũng đồng dạng dùng châm thời điểm, hắn vẫn chỉ là cảm thấy Trần Hạo có thể chỉ là so với hắn đang dùng châm trên con đường này đi xa một chút mà thôi. Mà khi này ngân châm bắt đầu rung động, làm cái kia trong suốt tinh thần chi lực, như tinh hà vậy rơi xuống dưới thời điểm, hắn trong nháy mắt hiểu, đang dùng châm trên con đường này, hắn đã không có hy vọng đi siêu việt Trần Hạo. Bởi vì này hoàn toàn đã vượt qua phổ thông thuật pháp phạm chủ. Bởi vì tinh thần chi lực không phải thông thường ngũ hành nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ, cũng không phải quang minh cùng hắc ám, càng không phải là thời gian cùng không gian, mà là một loại đến từ chính ngôi sao bản thân sinh mệnh lực. Đối với tu đạo giả mà nói, bọn họ có thể cảm giác được loại lực lượng này tồn tại, tỉ như ở hoa hạ ở trái đất, khắp nơi đều có sinh cơ bừng bừng địa cầu thần lực bao phủ. Người thường tập mãi thành thói quen, từ lúc vừa ra đời ở nơi này dạng hoàn cảnh bên trong, tự nhiên rất khó cảm giác được loại này tinh thần chi lực tồn tại. chỉ có trong đó một chút cảm giác bén nhạy người, mới có thể bản năng đi ngang qua có chút địa phương thời điểm nhận thấy được một ít. Nhưng đối với người tu chân mà nói, khi bọn hắn mở thức hải sau đó, rõ ràng nhất cải biến, đó là có thể cảm giác được rõ ràng loại lực lượng này. Nhưng loại này lực lượng, mặc dù là ở Hoa Hạ tu chân giới truyền thuyết bên trong, cũng chưa từng nghe nói qua có ai có thể cưỡi. Đang ở Thái Thừa cảm thấy rung động thời điểm, đứng bên cạnh hắn Lý Phó giáo sư lấy tay đốt cửa sổ thủy tinh tử kinh hô, "Thiên, xem, mau nhìn này giám sát số liệu." Thái Thừa vội vã quay đầu, sau đó hắn kinh hãi chứng kiến, giám sát trên khí cụ các loại số liệu, dường như bị người nói lên một dạng, nhịp tim tâm điện, huyết áp, các loại số liệu đang lấy một loại tốc độ kinh người chạy như điên hướng người bình thường tiêu chuẩn. Cái này khiến mái tóc có điểm bạc trắng Đồng Húc ngạo nghẹn họng nhìn chân chối. Ta hiện tại cảm thấy nếu như không phải máy đo hư, thì nhất định là ta điên rồi. Lý Phó giáo sư kính mắt tuột xuống tới mũi trung ương, nhưng hắn nhưng không có đẩy ra. Một gã khác bệnh truyền nhiễm chống chuyên gia thì nhãn thần sáng như tuyết mà nhìn cách ly phòng quan sát bên trong máy móc, chấn động nói ra, đã sớm nghe nói qua Trần Hạo toàn khoa cấp cứu là nhất tuyệt, qua tay hắn qua cấp cứu bệnh nhân không một lệ tử vong, trước đây ta còn cảm thấy đây hết thảy bất quá là bởi vì đồn thổi lên, bởi vì Trần Hạo vận khí tốt, nhưng hiện tại xem ra, đây hoàn toàn là Trần Hạo chân chính là thực lực. Cho nên ta hiện tại tin tưởng hắn có thể thực sự sẽ sáng tạo kỳ tích, đem một cái toàn bộ tế bào máu đại lượng giảm thiểu, can tỷ xương to lên, nhiều cơ quan nội tạng suy kiệt bệnh nhân từ tử thần trong tay cứu giúp trở về. Hai tấn ban bạch Đồng Húc ngọ thở phào một hơi dài, giống như là muốn đem trong lồng ngực sách theo chiếc kia chọc khí hoàn toàn thổ sạch sẽ. Không phải có lẽ sẽ, là hắn đã làm xong rồi. Nhìn các loại giám sát số liệu, Đồng Húc ngọ nói ra, kinh nghiệm của ta nói cho ta biết, cái kia tiểu gia hỏa đã mạnh giống như một con nghé con, chỉ cần cương thi chân khuẩn cảm hóa vấn đề có thể giải quyết, hắn nhất định chạy cực nhanh. Kỳ tích. Lý Phó giáo sư thở dài. Lúc này đồng dạng đứng ở trong phòng Chu Thi Giai hơi có chút khẩn trương hỏi các người đang nói thằng bé kia đã bị Trần Hạo trị. Đúng thế. Trên mặt lộ ra nụ cười Đồng Húc ngọ, khó được mở câu vui đùa, bạn trai của ngươi so với như ngươi tưởng tượng còn muốn ưu tú. Chu Thi Giai cười cong ánh mắt, nói, ta đã sớm nói, hắn là cái này trên thế giới ưu tú nhất người kia. Lý Phó giáo sư thở dài đẩy một cái kính mắt nói ra, ta đã từng bị cho rằng là cái thiên tài, Vũ Binh cũng từng như vậy, nhưng cùng Thái Thừa đem so với về sau. Ta đã cảm thấy, ta và Vũ Binh, nên tính là tinh anh, mà Thái Thừa thì là thiên tài, nhưng chứng kiến trước mắt đây hết thảy, ta đã hiểu. Ta và Vũ Binh đều chẳng qua là hơi có chút tiểu thông minh người thường, mà Thái Thừa, thì là học sinh xuất sắc, chỉ có Trần Hạo người như vậy mới là thiên tài chân chính. Thái Thừa sau một hồi trầm mặc, thở dài nói, có đạo lý. Mà lúc này Đồng Húc ngọ thì cười nói, trên thực tế, Vũ Binh cùng Lý giáo sư đích thật là thiên tài, Thái Tiên Sinh cũng là thiên tài. Giữa các ngươi khác biệt duy nhất chính là ở chỗ một cái nào đó lĩnh vực phát triển nghiên phán bên trên, có chút một số khác biệt phán đoán. Hơn nữa nói riêng về y y thuật nói, các ngươi chưa chắc sẽ bại bởi Thái Tiên Sinh, các ngươi thua là nhìn dã, là suy nghĩ hình thức. Cho nên cái này cũng không có thể nói rõ các ngươi thì không phải là thiên tài. Thái Thừa hít một hơi thật sâu nói ra, cảm ơn ngài cổ vũ, thế nhưng dưới tình huống như vậy, thiên tài hai chữ này, vậy mà lại để cho ta cảm thấy có chút mặt đỏ. Nhìn ở cô lập phòng quan sát trung tựa hồ đối với Vũ Binh nói gì đó Trần Hạo, Đồng Húc ngọ thở dài nói, trên thực tế các ngươi thực sự không cần là thiên tài hai chữ này mặt đỏ, bởi vì các ngươi hoàn toàn chính xác xứng đôi hai chữ này. Dừng lại hai giây về sau, Đồng Húc ngọ tiếp tục nói, bởi vì Trần Hạo ở y học đạt thành tựu cao, đã không thể đơn giản dùng thiên tài tới khái quát, nhất định phải hình dung hoặc là cho hắn một cái minh xác định nghĩa, ta cảm thấy dụng thần một dạng tạo nghệ. Hoặc là giống như thần y lý thuật mới có thể chính xác biểu đạt ra tài nghệ của hắn. Yêu nghiệt. Lý Phó giáo sư đẩy một cái kính mắt nói, cái từ này hẳn là thích hợp hắn hơn. Thái Thừa cũng cười khổ nói, là đây, rõ ràng tuổi của ta so với hắn lớn, tư lịch cũng so với hắn sâu, nhưng chứng kiến hắn dùng châm thời điểm, ta thực sự cảm thấy hắn có thể là người tu luyện thành tinh thiên niên lao yêu, bằng không hắn làm sao có thể có mạnh như vậy y lý thuật, như thế lô hỏa thuần thanh châm pháp. Chu Thi dai hé miệng cười, khuôn mặt hạnh phúc ý. Mà ngay tại lúc này, cách ly phòng quan sát cửa mở, một bước ba lắc, đều muốn đắc ý ra dám tới Vũ Binh, đầu đầu tẩu tẩu mà thẳng bước đi ra, trong tay hắn cầm mới từ kiểm tra đo lường máy móc nơi đó in ra số liệu, cười như điên nói, kỳ tích, là một kỳ tích, ta thấy tận mắt kỳ tích. Cái kia vẻ mặt đắc ý vong hình nụ cười, làm cho Chu Thi Giai nhịn không được bật cười, nụ cười kia lập tức làm cho Vũ Binh sửng sờ tại chỗ, bởi vì lúc này Chu Thi Giai, chẳng những xinh đẹp, cái kia phát ra từ đáy lòng chân thành vui sướng cùng xinh đẹp kết hợp với nhau, đẹp đến nổi người hít thở không thông. Đúng lúc này, Trần Hạo từ phòng cô lập bên trong đi ra, đóng cửa cho kỹ về sau, vừa mới chuyển qua thân, mang theo một hồi làn gió thơm Chu Thi Giai cũng đã nhào vào Trần Hạo trong lòng, sau đó càng là nhiệt tình như lửa nhón chân lên, cho Trần Hạo một cái môi thơm. Cái kia ôn nhuận xúc cảm, khiến cho Trần Hạo không tự chủ được nắm ở Chu Thi Giai sự mềm dẻo bên trong mang theo mềm nhũn eo nhỏ nhắn, nhưng vào lúc này, mím môi cười duyên Chu Thi Giai lại mị nhãn phi nháy điện Trần Hạo một cái, sau đó kiểu tiếu thoát đi. Cố lên! Ta liền biết ngươi là giỏi nhất. Chưa thỏa mãn Trần Hạo nhìn xinh đẹp như hoa, nhảy đến Bạch Tiểu Bạch bên người đi nói chuyện cùng nàng Chu Thi Giai, nhãn thần không khỏi càng phát ra ôn nhu, cô nàng này, nên kiểu tiếu thời điểm xinh đẹp, nên cay thời điểm nóng bỏng, thật đúng là xuất tính đây. Trần Tiên Sinh, ngươi ở đây y học ở trên tạo nghệ, hoàn toàn chính xác làm cho người rất chấn kinh rồi. Hai tấn xương đất chống đồng húc ngọ, từ từ mà kéo lại Trần Hạo tay nói ra, lão Giang cùng lão Lam phía trước sẽ không bất ở trước mặt của ta nhắc tới ngươi. Nguyên bản ta vẫn cảm thấy bọn họ đối với ngươi vô cùng tôn sủng, một cái bởi vì chính mình nhi tử ở Thiên Hạo Y Y viện công tác, mà đổi thành một cái thì là bởi vì chất nữ bị trị cho ngươi tốt, cho nên mới phải như vậy. Thế nhưng ta muốn sai rồi, thì ra ngươi thực sự sở hữu kinh người như vậy y y thuật, đây quả thực làm người ta khó có thể tưởng tượng. Bị đồng húc ngọ cầm tay Trần Hạo khẽ như mày, hắn nói hai người này không cần hỏi, Trần Hạo cũng đã đoán được là ai, chỉ bất quá lúc này chỉ có nói hai người bọn họ. Mà phía trước ngay cả một giấm đều không thả, nói rõ phải không chuẩn bị chiếu cố Trần Hạo à, nếu không phải Trần Hạo chứng minh rồi thực lực của chính mình, chi sợ cái này lao ra hỏa, coi như đến rồi trở lại thời điểm cũng sẽ không nói lời nói như vậy. Mà càng có ý tứ nhân thì là Lý Phó Giáo sư, hắn đẩy một cái kính mắt nói, được rồi, Trần Tiên Sinh, ta nghĩ ta hiện tại phải thừa nhận, trước đó ta đích xác có chút đấu kỵ ngươi, bởi vì ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy ngươi là không làm việc đàng hoàng ra hỏa, mở bệnh viện, xây xưởng thuốc. Làm trung tâm nghiên cứu, vô luận từ góc độ nào đến xem, ngươi cũng không phải là một an phận thủ thường người. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi làm như vậy đúng, bởi vì ngươi như vậy yêu nghiệt, nếu như dừng lại ở một cái địa phương, mới có thể làm người ta lo lắng. Trần Hạo nở nụ cười, ta không biết ý tứ của ngươi. Sự tồn tại của ngươi, là đúng những người khác tự tin phá hủy. Lý Phó Giáo sư nói ra, hiểu không? Ở bên cạnh ngươi mang lâu, sẽ để cho người khác cảm thấy rất không có cảm giác thành tựu. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như ngươi có thể đủ coi ta là thành một người bạn, hoặc là thông thường đồng sự, hẳn là cũng sẽ không có loại này cảm giác. Lý Phó Giáo sư thở dài nói, đích xác, đưa ngươi coi là đối thủ, áp lực thật sự là quá lớn, cho nên khi ta quyết định thử một chút đề nghị của ngươi. Trần Hạo cười, lúc này, vẫn trầm mặc không nói thái thừa đi tới Trần Hạo trước mặt, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chầm chầm vào Trần Hạo. Bởi vì không biết thái thừa ánh mắt trực câu câu nhìn mình là có ý tứ. Trần Hạo không khỏi cau mày. Còn không đợi Trần Hạo nói, Thái Thừa liền cung cung kính kính cúi mình bái chào, sau đó nghiêm mặt nói, Trần Hạo, ta thua. Ta là ta trước kia nông cạn, giống như ngươi nói ấy nấy. Trần Hạo hơi ngạc nhiên. Hít một hơi thật sâu Thái Thừa nhìn Trần Hạo nói ra, ta biết, ở trên y lìa đạo, ta đã rất khó đang đuổi theo bên trên ngươi bối ảnh, thế nhưng ta nghĩ, ta có thể ở những phương diện khác siêu việt ngươi. Trần Hạo nở nụ cười. Thái Thừa lại nói mịt mờ. Nhưng Trần Hạo lại biết hắn là chỉ luyện đan. Nhưng trên thực tế, Trần Hạo ở đan dược đạt thành tiểu cao tỷ thí y y thuật càng đáng sợ hơn, nếu như y y đạo thượng Thái Thừa đều không thể siêu việt Trần Hạo, huống chi là luyện đan đâu. Chỉ bất quá nhìn cung kính, nhãn thần lại tản mát ra nồng nặc chiến ý Thái Thừa, Trần Hạo cũng không muốn đả kích hắn, liền nói ra, hoan nghênh ngươi tùy thời khiêu chiến. Thái Thừa gật đầu cung kính, nói, ta nhất định sẽ, nhưng ở cái kia phía trước, lần này chân khuẩn vị rút phá giải chủ đạo, liền giao cho ngươi. Ta sẽ đem hết toàn lực phối hợp. Trần Hạo gật đầu nói, không thành vấn đề. Chương 590, bào tử nuôi chồng. Địa phương bản xứ trên thời gian trưa 9 giờ chừng 40, phụ trách nhảy dù vật liệu máy bay đến rồi, bởi vì lúc trước có Âu Lục quân cảnh một mình cắt xén cứu viện vật liệu tình huống phát sinh, ở Trần Hạo đưa ra can thiệp về sau, nhảy dù vật liệu địa điểm đổi thành y y viện trước mặt sân rộng. Nhưng trên thực tế thực sự nhảy dù đứng lên, ở dù để nhảy chịu đến không khí dưới ảnh hưởng, có tương đương một bộ phận nhảy dù vật tư cũng không biết đi nơi nào. Bất quá cũng may coi như may mắn, dù sao có Bạch Tiểu Bạch ở, cho nên Trần Hạo an bài mà quản gia Hà Khôn chuẩn bị dược phẩm cùng tương quan vật tư, đều hoàn chỉnh không sức mẹ đạt tới Trần Hạo trong tay. Mà những cái này đồ vật đến, ngay lập tức sẽ đưa tới cầu người khác chú ý, bởi vì này chút dược phẩm bên trong, ngoại trừ một ít hết ly kỳ cổ quái dược thảo bên ngoài, càng có ý tứ gì đó, là cùng cương thi chân khuẩn đồng dạng đến từ chính Amazon nhiệt đái vũ rừng sâu chỗ khiêng cương thi chân khuẩn. Kỳ thực loại này chân khuẩn cùng cương thi chân khuẩn giống nhau rất sớm trước cũng đã bị các khoa học gia phát hiện. Đặc điểm của nó chính là có thể ký sinh ở đã bị cương thi chân khuẩn sống nhờ sinh vật ở trong thân thể, tới đối với cương thi chân khuẩn tiến hành phản chế. Có thể nói, nếu như không có thứ này, Amazon nhiệt đái vũ rừng sâu chỗ môi trường sinh thái, khẳng định đã sớm hoàn toàn bị cương thi chân khuẩn đã khống chế. Trần Tiên Sinh, lợi dụng khiêng cương thi chân khuẩn tới phá giải trận này hạo kiếp mạch suy nghĩ, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, đã có người đang nghiên cứu, thậm chí bao gồm chúng ta, nhưng trên thực tế, mặc dù đã trải qua nhiều lần thí nghiệm cùng chân khuẩn bồi dưỡng, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể chân chính bồi dưỡng được có thể thích ứng Âu Lục khí hậu chân khuẩn. Đẩy một cái mắt kiếng Lý Phó giáo sư tiếp tục nói, hơn nữa, loại này dựa vào trời ăn cơm biện pháp, cũng rất khó chân chính khống chế được tình hình bệnh dịch. Trần Hạo cười, tiền nhân không làm được sự tình, không có nghĩa là sau này người cũng làm không được. Trên thực tế, muốn khống chế loại này chân khuẩn vi rút truyền bá khuyết tán, cùng cảm nhiễm giả trị liệu, hoàn toàn chính xác có rất nhiều phương pháp. Tại chỗ hết thể chuyên gia trận cả mắt lên, lòng nói đừng nói là rất nhiều loại phương pháp, chỉ có một loại có thể giải quyết, cũng đã sáng tạo kỳ tích. Nhưng lúc này Trần Hạo lại giống như là, cũng không có chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, mà là tiếp tục một bên nghiền nát này kỳ kỳ quái quái thảo dược, một bên nói ra, chỉ bất quá, đã có người lựa chọn bồi dưỡng cương thi chân khuẩn tới chế tạo tình hình bệnh dịch, như vậy ta nghĩ, dùng thủ đoạn giống nhau tới ngăn cản đây hết thể có lẽ sẽ lệnh cái này nhân loại có chút kiêng kỵ. Vốn chỉ là lẳng lặng nhìn đồng húc ngọ nóng này, hắn một cái bước xa liền chạy đến Trần Hạo bên người, kinh hai nói, Trần Tiên Sinh, ngươi nói cái gì? Nhìn kinh ngạc mọi người, Trần Hạo khẽ cau mày nói, làm sao? Chuyện cho tới bây giờ, lẽ nào các ngươi còn không có nhận thấy được, những thứ này mang theo bệnh chó dại nấm, cùng viêm não bệnh khuẩn nấm bào tử, là có nhân tinh tâm bồi dục sao? Điều này sao có thể? Vũ binh kinh hãi nói ra, ai sẽ làm kinh khủng như vậy nghiên cứu? Trần Hạo cau mày, cương thi chân khuẩn bào tử vẫn rất khó từ Amazon nhiệt đái vũ lâm ở trong chỗ sâu đi tới, mấu chốt nhất nguyên nhân cũng là bởi vì nó đối với nhiệt độ cùng độ ẩm yêu cầu rất cao. Cái này khiến nó rất khó ở những thứ khác địa phương sinh tồn. Nhưng nó đi ra, thoạt nhìn rất ngẫu nhiên, vào bến bó củi, đưa tới chân khuẩn phát sinh dị biến, thoạt nhìn tựa hồ là nhất kiện cũng không phải bởi vì sự kiện, nhưng trên thực tế từ đại hàng hải thời kỳ sau đó, Amazon nhiệt đái vũ lâm bó củi đi qua hải lục vận chuyển đến các nơi trên thế giới. Thậm chí cho dù là này bó củi vận chuyển đến đồng trúc nhiệt đới xác thực, cũng chưa từng phát sinh qua những chuyện tương tự. Huống chi một mới giống, phải biến đến dị. Cũng không phải một sớm một chiều có thể làm, mặc dù là mười mấy 20 năm cũng không khả năng, nhưng cương thi chân khuẩn từ vừa mới bắt đầu xuất hiện, đến bây giờ không đủ ngắn ngủi chừng một năm, hiện tại đã đơn giản ký sinh loại bào tử biến thành mang theo cho dại virus cùng viêm não virus tai nạn. Dưới tình huống như vậy, lẽ nào các ngươi liền từ tới không có hoài nghi qua là có người cố ý bồi thực những thứ này chân khuẩn sao? Trần Hạo thẳng thắn nói, tựa hồ là đang giảng thuật một chuyện rất bình thường. Mà lúc này bệnh truyền nhiễm các chuyên gia lại sắc mặt đại biến. Trần Tiên Sinh, từ sinh vật học góc độ bên trên, ngài suy luận là chính xác, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cá nhân cùng tổ chức đứng ra thừa nhận chuyện này cùng bọn chúng có quan hệ, nói như vậy đối với nuôi trồng cương thi chân khuẩn vi rút động cơ phương diện, tựa hồ có điểm lập không dừng chân. Trần Hạo khép cau mày nói, động cơ phương diện này, có rất nhiều loại khả năng, ta không rõ ràng, cũng không phải trình thám, thế nhưng ta dám cam đoan, cái kia một tay pha chế cương thi chân khuẩn người, nhất định đang ở khu cách ly chu vi. Nhìn phát sinh đây hết thảy, hắn là có phải có chuẩn bị giải trừ tình hình bệnh dịch, hay là muốn đem tình hình bệnh dịch tiếp tục khuếch tán, đều không phải là chúng ta phải cân nhắc, chuyện chúng ta muốn làm rất đơn giản, chính là nhắc nhở hắn cái này trên thế giới, cũng không phải là chỉ có một mình hắn hiểu chân khuẩn. Như vậy, hắn cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là buông tha, hoặc là tìm tới cửa. Đồng húc ngọ quay đầu, đối với một bên một gã bệnh truyền nhiễm chuyên gia nói ra, lập tức thông báo quốc nội, cương thi chân khuẩn có phạm vi lớn khuếch tán khả năng. Nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, đem bệnh khuẩn khống chế ở biên giới bên ngoài. Bệnh truyền nhiễm chuyên gia lên tiếng phía sau ly khai. Mà lúc này Thái Thừa thì cau mày nói, lòng người hiểm ác đáng sợ, có người làm vật này ta cũng không kỳ quái. Nhưng trên thực tế, chân khuẩn bào tử tiến hóa là đặc biệt chậm rãi, nhất là cương thi chân khuẩn, theo hắn xuất hiện đến bây giờ, chí ít đã tồn tại vượt lên trước 50 triệu năm, nhưng ở trong thời gian này, nó tiến hóa nhỏ đến đáng thương, thậm chí có thể nói, cùng hắn xuất hiện thời điểm không có bất kỳ biến hóa. Không có biến hóa, không có nghĩa là không thể biến hóa. Trần Hạo mỉm cười. Thái Thừa cau mày, trầm tư sau một lát, hắn nói ra, nói như vậy, đây cũng là một cái đại hình cơ cấu làm, lấy cá nhân năng lực, trong vòng thời gian ngắn là không có khả năng bồi dưỡng ra biến chủng chân khuẩn. Trần Hạo nở nụ cười, cái này có thể không phải nhất định. Vừa nói, cầm trong tay nghiền nát tốt thảo dược gian phòng hòm thủy tinh bên trong, đem nhiệt độ điều chỉnh đến 40 độ về sau, cũng đem độ ẩm gia tăng rồi gấp 3 sau đó, Trần Hạo đem khiêng cương thi chân khuẩn gắn đi vào, sau đó đắp kín tre, nói, chỉ cần tìm được phương pháp thích hợp, đào tạo chân khuẩn, thậm chí so với trồng cải trắng còn muốn đơn giản. Thuyết phục, Trần Hạo vốn người đi liền. Thái thừa nóng nảy, Trần tiên sinh ngươi đi đâu? Trần Hạo cười nói, tự nhiên là đi làm việc. Vậy trong này, giao cho ngươi. Trần Hạo dứt lời, cũng không để ý Thái thừa xấu hổ, nói, cam đoan độ ẩm cùng nhiệt độ, mỗi giờ làm một lần ghi lại, tin tưởng ta, đây đối với ngươi tới nói rất đơn giản. Thái thừa bất đắc dĩ, nhưng không thể làm gì, bởi vì này rõ ràng cho thấy cái lại khô khan lại kẻ nhạt khổ sai sự tình. Thế nhưng phía trước, hắn đã đồng hồ quá hình thái, ở phá giải cương thi chân khuẩn trong chuyện này, hoàn toàn nghe theo Trần Hạo an bài, cho nên khi Trần Hạo nên ngang rời khỏi về sau, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cầm bút lên và tập, rất lớn ngồi ở bồi dưỡng đồ đựng dụng cụ trước. Mà từ trong phòng đi ra Trần Hạo, nhìn mây đen đầy trời nở nụ cười, ô ô, đuổi kịp một cái khí trời tốt, đích sắc rất thiếu rất nhiều khí lực đây. Theo cái hưởng chỉ về sau, bầu trời tí tách trong lòng đất nổi lên tiểu vũ. Vốn người trở lại chính mình phòng làm việc, mới vừa đi tới cửa phòng làm việc trước Trần Hạo liền thấy, một tấm tự thể xinh đẹp lời ghi chép, dán tại hắn trên cửa phòng làm việc. Ta ở mái nhà chờ ngươi. Tuần. Trần Hạo khẽ nhíu mày, trong ý thức, ở lấy được nhảy dù tới những thứ này dược phẩm sau đó, Chu Thi Giai giống như Bạch Tiểu Bạch cùng nhau ly khai, cho nên đột nhiên chứng kiến tờ giấy này Trần Hạo, khó tránh khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì ở thần thức bao trùm trong phạm vi, Bạch Tiểu Bạch là có thể cùng Trần Hạo đi qua thần thức tới câu thông, lúc này Trần Hạo thần thức mặc dù nói còn không có cường đại đến dường như vô tuyến điện, nhưng ít ra ở chung quanh 300m trong vòng, tuyệt đối không có vấn đề. Mang theo nghi hoặc, Trần Hạo lên lầu. Y Lệ viện mái nhà trung ương trên sân thượng, giống như là tròi nghỉ mát vậy trong tháp lâu, chỉ có Chu Thi Giai một người ở. Điều này làm cho Trần Hạo khẽ nhíu mày, quan tâm tình sau đó thì tốt rồi. Lúc này Chu Thi Giai đang đứng ở mái nhà trong tháp lâu, nàng thân hình cao gầy mặn rượu, lúc này kèm theo tí tách hạt mưa, nhẹ nhàng đánh tới gió, hơi phát động mái tóc của nàng để nguyên quần áo khâm, không khỏi thêm mấy phần phiêu giật mùi vị. Trần Hạo cước bộ nhẹ nhàng đi tới, từ phía sau vây quanh ở eo nhỏ của nàng. Nàng thân thể mềm mại chấn động, trong nháy mắt hơi nóng mềm nhũn lại bền bỉ xúc cảm, kèm theo nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể truyền đến, làm cho Trần Hạo tâm không khỏi rung động. Làm sao đứng ở chỗ này? Trần Hạo nằm ở bên thai của nàng nói đến. Chu Thi Giai nở nụ cười, tiêu mị nhìn Trần Hạo liếc mắt, sau đó đem thân thể mềm mại dựa vào ở Trần Hạo trong lòng, trở tay dùng trắng nón cánh tay thon dài trưởng vuốt ve Trần Hạo gò má, nhìn bao phủ ở tế vũ trung thành nhỏ, yếu ớt nói ra, ta chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ như thế mau thành thủ. Trần Hạo nở nụ cười, có ý riêng nói ra, ngươi là dự định cảm tạ ta sao? Chu Thi Giai kiều mị trắng Trần Hạo một cái nói, tự luyến. Hai tay vây quanh ở nàng bên hông Trần Hạo hơi loạn choạng cười nói, liên quan tới ngươi thành thủ, ngươi nghĩ nghe được cái gì giải thích? Chu Thi Giai sững sờ, sau đó cười nói, ngươi có rất nhiều giải thích. Đương nhiên là có rất nhiều. Trần Hạo mỉm cười nói, từ cao cách triết học góc độ đi lên nói, nhân sinh giống như hoa tươi. Đã trải qua gió táp mưa xa sau đó, mới có thể nở rộ kiều diễm. Chu Thi Giai cười, cái kia đổi một góc độ đâu. Trần Hạo cười cười, cùng nàng cùng nhau nhìn dưới chân thành nhỏ, trầm giọng nói, học được tiếp thu không trọn vẹn, mới là cuộc sống thành thủ. Chu Thi Giai thân thể mềm mại chấn động, sau một hồi trầm mặc nói ra, có lẽ là ta còn không đủ thành thủ, bởi vì ta cũng không muốn tiếp thu hẻo dạ chết ở trước mặt của ta chuyện thật. Trần Hạo tựa đầu khoát lên đầu vai của nàng, nhẹ giọng nói, người nếu như tổng quay đầu, liền không cách nào nhìn về phía trước. Chu Thi Giai nở nụ cười, sau một hồi trầm mặc nàng chợt quá thân, nhìn Trần Hạo nói ra, có điểm đạo lý, cho nên ta cảm thấy ta hẳn là cải biến. Cảm thụ được ngực bụng truyền tới tình cảm ấm áp, ôm Chu Thi Giai Trần Hạo cười nói, ngươi nghĩ làm chút cái gì? Chu Thi Giai tựa đầu nằm ở Trần Hạo lồng ngực, ánh mắt lạc hướng y lý ở viện trên đất trống này ở đeo mặt nạ ở trong mưa qua lại người nói ra, nghĩa công. Chương 591, đỏ mặt Bạch Tiểu Bạch. Trần Hạo hơi kinh ngạc nói, ngươi dự định ở trong bệnh viện hỗ trợ. Chu Thi Giai gật đầu nói, ừ, ta cuối cùng phải làm điểm cái gì? Không thành vấn đề. Trần Hạo cười nói, cái này rất đơn giản, căn bản không coi là sự tình. Chu Thi Giai cười, sau đó nàng đứng thẳng người, chỉnh sửa một chút tóc sau đó, nhìn Trần Hạo nói ra, nhưng ta hôm nay gọi ngươi tới nơi này mục đích thực sự lại cũng không nói là chuyện này. Trần Hạo hơi ngạc nhiên nói, có những chuyện khác. Chu Thi Giai cười, sau đó nàng hít một hơi thật sâu nói, là vì Bạch tiểu thư. Trần Hạo cau mày, làm sao vậy? Chu Thi Giai thở dài nói ra, tâm tình của ta có điểm loạn, nhưng chuyện này ta cảm thấy ta không thể không nói. Trần Hạo bất đắc dĩ cười nói, nếu như là phải nói, vậy ngươi đã nói, đừng thừa nước đục thả câu. Bạch tiểu thư thích ngươi. Chu Thi Giai thần tình phức tạp nói ra. Trần Hạo trong nháy mắt không nói, đừng làm rộn, ngươi không biết nàng. Thế nhưng ta hiểu nữ nhân. Chu Thi Giai nói. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, đi tới hắn lầu một bên, đón mát mẽ hạt ngũ cốc vong nói, hôm nay khí trời tốt. Chu Thi Giai nhíu mày, đi tới Trần Hạo bên người nói ra, đừng đổi chủ đề, ta hôm nay gọi ngươi tới nơi đây, chính là muốn cùng ngươi đàm luận một cái vấn đề này. Giọt mưa đánh rớt ở sân phơi, giống như một đóa đóa hoa nhỏ. Sau một hồi trầm mặc Trần Hạo nói ra, ta không phải đang tận lực lảng tránh vấn đề này, mà là bởi vì có một số việc, cùng như ngươi tưởng tượng cũng không giống nhau. Ngươi biết ta là nghĩ như thế nào? Chu Thi Giai phản vấn. Trần Hạo trầm mặc chốc lát nói, phương diện này có chút nguyên nhân, không có biện pháp cùng ngươi nói tỉ mỉ, thế nhưng ta và nàng không thể cùng một chỗ. Chu Thi Giai nhíu mày, sau đó nàng bốn người đứng ở Trần Hạo bên cạnh, đồng dạng nhìn mưa phùn mê ly xuống thành nhỏ, nói, có chút nguyên nhân, nghe tựa hồ giống như là có vạn bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, cũng giống là có không thể lực kháng giải thích, nhưng vô luận ngươi nói cỡ nào chính nghĩa, cỡ nào quang minh chính đại, đều chẳng qua là một mực cớ. Trần Hạo bất đắc dĩ nói ra, chúng ta không muốn trong vấn đề này vướng víu được không? Bởi vì có một số việc ngươi thật không hiểu. Chu Thi Giai sâu kín thở dài nói, đích xác, tựa như ngươi nói vậy, có một số việc, ta đích xác không hiểu. Quay đầu nhìn Trần Hạo liếc mắt, Chu Thi Giai tiếp tục nói, nếu như ta lúc ban đầu biết, tốt nghiệp trung học về sau, ta sẽ không tới nơi đây, mà là hẳn là ở lại Bắc Hải. Trần Hạo cau mày, suy đoán Chu Thi Giai muốn nói điều gì, nhưng còn không có đợi Trần Hạo suy nghĩ cẩn thận, Chu Thi Giai cũng đã cho ra đáp án. Bởi vì như vậy, ta cách ngươi gần hơn, bởi vì như vậy, chúng ta có thể cũng sớm đã cùng một chỗ. Chu Thi Giai nói ra, nói lương tâm nói, khi ta nghe nói, ngươi và Tiết Ngạo Hạm cùng nhau ở trong núi ở lại mấy ngày sau đó, ta lúc đó rất tức giận. Bởi vì ta thua. Chu Thi Giai nói ra, bởi vì ngay lúc đó ta thiếu khuyết Tiết Ngạo Hạm dũng khí. Trần Hạo ngươi nói cho ta biết, nếu như trước đây cái kia vào núi tìm ngươi, cùng với ngươi nhân không phải Tiết Ngạo Hạm, mà là ta, ngươi có hay không muốn ta? Chu Thi Giai mắt không hề nháy một cái mà nhìn Trần Hạo. Trần Hạo bất đắc dĩ nói ra, chúng ta bây giờ cùng một chỗ. Cơ duyên xảo hợp. Chu Thi Giai nhìn Trần Hạo nói ra, nếu như không phải là bởi vì chuyện này, có thể chúng ta sẽ trở thành người xa lạ, bởi vì 3 năm sau đó, ta lại trở lại Bắc Hải thời điểm, tình huống sẽ cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau, cái thời gian đó, ngươi còn có thể yêu ta sao? Trần Hạo thở dài, ngươi nghĩ quá xa. Chu Thi Giai quay đầu, nhìn mưa phùn xuống thành nhỏ, nói, kỳ thực cũng không phải là ta muốn xa, mà là ngay lúc đó ta, cho mình tìm vô số lý do. Ngay từ đầu, ta tìm cho mình lý do là, ngươi cùng với Tiết Ngạo Hạo, ngươi là bạn trai của nàng, ta không cần phải. Nhặt của nàng cầu thạo. Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ, đờ cợt mờ, ca lúc nào trở thành cầu thạo. Sau lại ta như trước luyến tiếc, vì vậy ta tìm cho mình một người mượn cớ, đó chính là như là đã tốt nghiệp, vậy ở trên tình trường đánh bại Tiết Ngạo Hạo. Mỉm cười, Chu Thi Giai tiếp tục nói, nhưng này cái thời điểm ngươi lại đột nhiên đính hôn. Trần Hạo cười cười, nhanh người một bước, mới có thể đoạt được tiên cơ. Chu Thi Giai nói ra, vì vậy ta lại cho chính mình một cái lý do, ngươi đã cùng Lục Lăng Huyên đính hôn, là của nàng lão công, khó đến thiên hạ nam nhân đều chết hết, ta dựa vào cái gì phải tiếp tục cùng ngươi dây dưa không nớt. Nhưng sau lại, ý nghĩ của ta lại thay đổi, ta cảm thấy đính hôn cũng không có nghĩa là kết hôn, nói không chừng mấy năm về sau, các ngươi đã sớm phân, cho nên ta đối với ngươi nói, nếu như ngươi biểu hiện tốt, chờ ta sau khi về nước, có lẽ sẽ đem ngươi từ chỗ khác người nơi đó đoạt lại. Nhưng đến nơi đây sau đó, ta mới phát hiện, thì ra nhớ một người cảm giác, dĩ nhiên là khó chịu như vậy, cho nên có Bắc Hải Lang tộc, có Bắc Hải Lang tộc 001. Mà ở trong những ngày kế tiếp, ta càng là phát hiện, thậm chí bao gồm cùng Tiết Ngạo Hạm đấu khí, kỳ thực cũng bất quá là mượn cớ, hết thảy tất cả sự tình, cũng chỉ là bởi vì ta đơn thuần thích ngươi. Chật quá thân tử, nhìn Trần Hạo Chu Thi Giai nói ra, ngươi bây giờ cùng ta lúc ban đầu rất giống, Bạch Tiểu Bạch rất thích ngươi, điểm này ta xem rất rõ ràng. Mà ngươi cũng rất lưu ý Bạch tiểu thư, điểm này ta cũng tương tự có thể cảm thụ được. Nếu là lúc trước ta đây, mặc dù thấy rõ đây hết thảy, ta chẳng những sẽ không nói ra, ngược lại sẽ nghĩ biện pháp khiến hai người xa nhau. Sâu kín thở dài, Chu Thi Giai nói ra, nhưng bây giờ ta đã thấy được sinh mạng yếu đuối, kẻo dạ, thành nhỏ cư dân, học viện đồng học, mỗi ngày đều có người chết, mỗi ngày đều có người ở bị thiêu, ngắn ngủi như vậy sinh mệnh, chúng ta có quyền gì không đi quý trọng. Trần Hạo thở dài mà đưa nàng kéo vào trong lòng. Chu Thi Giai nói, người hữu tình sẽ thành thân thuộc, ta tin tưởng đây mới là chúng ta hẳn là quý trọng, cũng là cái này trên thế giới tốt đẹp nhất. Trần Hạo nở nụ cười, ta rất ngạc nhiên, ngươi tại sao phải nói như vậy, lẽ nào ngươi không cảm thấy, nếu như nàng ở bên cạnh ta, biết phân đi ta đối với ngươi quan tâm. Ta chỉ phải không nguyện ý chứng kiến bi kịch phát sinh. Chu Thi Giai nói, ta yêu ngươi, cho nên ta không hy vọng nhân sinh của ngươi có tiếc nuối phát sinh, nếu như nhiều năm sau đó, ngươi đột nhiên nghĩ rõ ràng, quay đầu lại thời điểm lại phát hiện Bạch Tiểu Thư không thấy, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ rất thống khổ đi. Trần Hạo thở dài, trong miệng cùng thần thức đồng thời nói ra, ngươi nghĩ rất nhiều ta sẽ không cùng nàng tách ra. Trong nháy mắt trong thần thức truyền đến dị thường nhỏ nhẹ ba động, Trần Hạo rõ ràng đó là dấu ở chung quanh Bạch Tiểu Bạch đã nghe được. Chu Thi Giai nở nụ cười, sau đó nói, thực sự. Vậy ngươi vì sao thật lâu cũng không để ý Bạch Tiểu Thư rồi hả? Trần Hạo bất đắc dĩ, nói, ta và quan hệ của nàng ngươi không hiểu, đừng làm loạn quan tâm. Chu Thi Giai nói, được rồi, ngươi nhất định phải nói như vậy nói, ta sẽ không quan tâm, thế nhưng, ta thực sự không hy vọng bởi vì ta nguyên nhân, để cho ngươi cùng Bạch Tiểu Thư trong lúc đó xảy ra vấn đề. Trần Hạo bất đắc dĩ ôm sát Chu Thi Giai cười nói, ta giống như ngươi cam đoan, Bạch Tiểu Bạch sự tình, ta nhất định sẽ xử lý tốt, ta sẽ không vắng vẻ nàng, cũng sẽ không bạc đãi nàng. Ngéo tay. Chu Thi Giai kiểu tiếu đưa tay ra ngón tay. Trần Hạo cười cùng nàng ngéo tay, sau đó nói ra, tâm tình của ngươi ta bỏ vào, ý tứ ta cũng hiểu, Bạch Tiểu Bạch sự tình ta sẽ xử lý tốt, nhưng ở này phía trước, lẽ nào ngươi không cảm thấy nơi này là rất có tư tưởng địa phương sao? Chu Thi Giai hơi sừng sờ, lập tức mặt đẹp ứng đỏ, tiểu mị trắng Trần Hạo một cái nói, ta bảo ngươi tới là đàm luận chuyện đứng đắn. Trần Hạo cười lấy tay vướt ve mái tóc của nàng, giảm thấp thanh âm nói, ta đang nói cũng là chuyện đứng đắn. Đã ý thức được Trần Hạo muốn làm gì Chu Thi Giai, nhìn vượt trên tới Trần Hạo trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia giảo hoạt, nàng đột nhiên kêu lên, Bạch Tiểu Thư. Trần Hạo sững sờ, bản năng quay đầu, sau đó liền thấy phía sau căn bản sẽ không có Bạch Tiểu Bạch, lập tức tỉnh ngộ, Chu Thi Giai cũng không phải chính mình, làm sao có thể làm cho di chuyển Bạch Tiểu Bạch đâu. Mà đang ở Trần Hạo quay người lại muốn nghiêm phạt Chu Thi Giai thời điểm, cô nàng này đã cười khanh khách chạy trốn tới một bên, sau đó xinh đẹp nói ra, trước ngươi đã đáp ứng ta, đồng ý ta ở chỗ này làm nghĩa công, cho nên, ta muốn đi hỗ trợ. Trần Hạo bất đắc dĩ cau mày. Tựa hồ là thấy Trần Hạo có chút không cao hứng, hé miệng cười Chu Thi Giai, tiến đến Trần Hạo bên người, tại hắn gò má dâng hương một cái, sau đó thẹn thùng nói ra, buổi tối chúng ta hiểu được là thời gian. Thuyết phục, cũng không để ý Trần Hạo, chính mình liền ấy ư, đội mưa liền xông ra ngoài, thoáng qua liền tiến vào trong lầu. Trong thần thức, Chu Thi Giai cái này nhi tử lộ đi rất vui sướng, mà đang ở nàng ly khai sau đó, thở dài một cái Trần Hạo ở trong thần thức kêu lên, Bạch Tiểu Bạch, qua đây. Chạy băng khí, Bạch Tiểu Bạch xuất hiện ở trong tháp lâu. Chủ nhân, ngài có gì phân phó? Nhìn ánh mắt thiên tĩnh phải xem không ra bất kỳ háo hức Bạch Tiểu Bạch, Trần Hạo nói, ngươi có thể đủ cảm nhận được các loại tâm tình, là ở chuyện khi nào? Bạch Tiểu Bạch nhìn Trần Hạo, yếu ớt thở dài nói, từ ra đời một khắc kia bắt đầu. Ngồi ở tòa nhà hình tháp trên bậc thang Trần Hạo vò đầu nói, ta còn tưởng rằng là ở ngươi được đến thần dụ sau đó. Tiểu Bạch từ sinh ra liền sở hữu tâm tình, chỉ là đang không có tiếp xúc chủ nhân trước, cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. Bạch Tiểu Bạch ánh mắt có chút vô tội. Điều này làm cho vẫn cầm Bạch Tiểu Bạch làm hợp kỳ tới nuôi Trần Hạo không khỏi có chút xấu hổ, bởi vì trước đó, mặc dù Trần Hạo đã rõ ràng đã nhận ra Bạch Tiểu Bạch biến hóa, nhưng vẫn không có hướng bừa bộn địa phương suy nghĩ. Luận vóc người hỏa bạo xinh đẹp, trước mắt mới chỉ có thể cùng Bạch Tiểu Bạch liều mạng cũng chỉ có ạ si nạ thiên linh, mà nói dung mạo, nói thật, mặc dù là Lục Lăng Huyền, Ngưng Hương tiên tử, cùng ạ si nạ thiên linh các nàng bà cái, cũng căn bản là không phải là đối thủ của Bạch Tiểu Bạch. Huống chi cái này Bạch Tiểu Bạch trên thực tế là bán thần bán yêu. Từ người bình thường góc độ đi lên nói nàng là một nữ thần cũng không quá đáng, cho nên hơi che giấu một cái xấu hổ sau đó Trần Hạo nói, ta không biết ngươi cùng Chu Thi Giai đều đã nói những gì, thế nhưng ta và lời nàng nói, ngươi nên đều nghe được, còn như ta và ngươi sự tình, hay là chờ về sau đang nói đi, bởi vì ta sợ bây giờ nói, ngươi hội trưởng không ra chín cái đuôi. Bạch Tiểu Bạch mặt đằng một cái liền đỏ, nhãn thần trong nháy mắt trở nên vô hạn thẹn thùng. Chương 592, cương thi chân khuẩn phá giải thành công. Bạch Tiểu Bạch rời đi thời điểm, đọng ở nàng ấy tuyết trắng thon dài dường như thiên nga cổ một dạng xinh đẹp trên mắt cá chân chân liên, phát ra ngân linh giòn vang. Đây là Trần Hạo lần đầu tiên nghe được ngân linh thanh âm, rất đẹp, trong suốt dễ nghe lại tràn đầy vui sướng. Nhưng khi nàng rời đi sau đó, như trước ngồi ở trong lầu tháp Trần Hạo, chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tương bừng. Trên thực tế, Bạch Tiểu Bạch thẹn thùng là bởi vì nàng nghe hiểu Trần Hạo ý tứ trong lời nói. Bởi vì cửu vĩ thiên hồ là bán thần bán yêu, cho nên nếu như đang không có giải ra đầu thứ 9 đuôi, thì có bầu bạn, vậy sẽ khiến nàng mãi mãi cũng không cách nào tiến nhập thành thục kỳ, vĩnh viễn cũng giải không ra 9 cái đuôi. Bạch Tiểu Bạch nghe hiểu, cho nên hắn thẹn thùng. Dù sao lấy Cửu Vĩ Thiên Hồ mà nói, Tam Vĩ thuộc về ấu sinh kỳ, sáu cái đuôi thời điểm cũng đã vào như thành niên kỳ, lúc này Cửu Vĩ Thiên Hồ, đại khái tương đương với 18 đến chừng 25 thanh niên nhân, lực lượng có, nên cụ bị năng lực cũng đều cụ bị. Nhưng khoảng cách chân chính thành thục vẫn như cũ có khoảng cách nhất định. Mà cái khoảng cách lại cũng không là dùng thời gian tới rút ngắn, càng chính xác phân chia, hẳn là tương tự với người tu chân cảnh giới. Cảnh giới đến rồi, tu vi đến rồi, đầu thứ 9 đuôi một cách tự nhiên liền mọc ra. Cảm giác có điểm giống người tu chân chứng đạo ý tứ. Nhưng dù sao chuyện phương diện này, đều là tin vỉa hè. Trần Hạo không phải Cửu Vĩ Thiên Hồ, mà phía trước ở tiên giới bên trong, đến lúc đó hoàn toàn chính xác có Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhưng bọn hắn không chỉ là cường đại, hơn nữa rất cao ngạo, mặc dù là tiên đế, bọn họ cũng là hờ hững. Cho nên có rất ít người có thể chân chính hiểu rõ Cửu Vĩ Thiên Hồ Cửu Vĩ bí mật, duy nhất có thể xác định sự tình chính là, dài ra Cửu Vĩ trước thì có bạn lữ Cửu Vĩ Thiên Hồ, cả đời không cách nào sinh ra Cửu Vĩ. Ngoại trừ này bên ngoài trống rỗng, vốn là âm thiên tình huống ở Trần Hạo thuật pháp dưới ảnh hưởng, hạ nửa ngày mưa. Nước mưa không có Trần Hạo dùng thuật pháp cưỡng chế xuống nhiều, nhưng chung quy tiết kiệm rất nhiều khí lực. Mà theo mưa, có nhiều người hơn đem chính mình hài tử đưa đến trong bệnh viện. Bệnh viện này nguyên bản xây dựng tiêu chuẩn rất lớn, địa phương rất lớn, nhưng ở dưới tình huống như thế, đúng là vẫn còn không thể không ngả ra đất nghỉ, mà theo những hài tử này tăng nhiều, cũng có người càng ngày càng nhiều gia nhập y y viện. Dù sao vô luận là ăn và ngủ, vẫn là vệ sinh phòng dịch, chỉ dựa vào mấy người là không có khả năng làm xong. Mà ở những người này bên trong, nhất bắt mắt không thể nghi ngờ chính là Chu Thi Giai cái này xinh đẹp đông phương mỹ nữ. Tuy là nàng không phải chữa bệnh chuyên nghiệp xuất thân, đối với chữa bệnh hoàn toàn không biết, nhưng lưu bù lên nàng, như trước vô cùng được hoan nghênh. Tới ban đêm, càng hoan nghênh của nàng dĩ nhiên chính là Trần Hạo. Cô nàng này, trung học lúc đó liền sức sống vô hạn không chịu thua, hiện tại đồng dạng cũng là như vậy, làm toàn bộ buổi chiều nghĩa công sau đó, nàng ngược lại trở nên càng thêm thể lực sự dư thừa. Mặc dù là Trần Hạo thiên phú dị bẩm, năng lực xuất chúng, cũng là đang cùng to lớn chiến 300 hiệp sau đó, mới đưa nàng bắt. Cương đại như vậy sức chiến đấu, thay đổi người bình thường tất nhiên không cách nào khống chế. Cứ như vậy, đảo mắt đến rồi ngày thứ hai. Sáng sớm, Vũ binh liền cấp hống hống tìm đến Trần Hạo, lôi kéo Trần Hạo sẽ không buông tay, hầu như một đường kéo Trần Hạo đi cái kia tạm thời phòng thí nghiệm. Tới trong phòng thí nghiệm, Trần Hạo mới phát hiện, còn lại từ quốc nội tới bệnh truyền nhiễm chuyên gia, dĩ nhiên không một vắng họp. Toàn bộ đều ở, vừa thấy được Trần Hạo, bọn họ liền điên cuồng, người điên một dạng vây Trần Hạo, hóa thân làm trong đầu trang bị đầy đủ 10 vạn câu hỏi vì sao vấn đề thiếu niên. Quá thần kỳ, Trần Tiên Sinh, vì sao những thứ này khiêng cương thi chân khuẩn, biết lấy 10 phút một đời tốc độ sự trao đổi chất hoàn thành luân hồi. Trần Tiên Sinh, vì sao ở ngang hàng trong hoàn cảnh cái này chân khuẩn đang ở nhanh chóng sản sinh biến hóa. Trần Tiên Sinh, vì sao những thứ này chân khuẩn bảo tử nội bộ mang theo một loại kỳ dị albuminoid. Albuminoid là thế nào sinh ra? Nhanh chóng như vậy tiến hóa, chúng nó đến tột cùng biết tiến hóa thành cao cấp hơn sinh mạng thể, vẫn sẽ nhanh chóng đi hướng diệt vong. Loại này điên cuồng tiến hóa, nguy hiểm lớn không lớn? Có hay không an toàn khả năng khống chế? Hạch tâm kỹ thuật là cái gì? Đối mặt nghi vấn của bọn nó, ngáp một cái Trần Hạo chỉ nói một câu nói. Ta đã sớm nói, chúng nó không thay đổi, cũng không đại biểu chúng nó không thể thay đổi. Chỉ cần tìm đúng rồi phương pháp, bồi dưỡng chân khuẩn, cũng không so với chủng rau cải trắng chắc trở. Trả lời như vậy, hiển nhiên rất khó hướng bọn họ bàn giao. Nhưng Trần Hạo không muốn nói, bọn họ cũng không có biện pháp. Đến lúc đó 2 tấn ban bạch đồng húc ngọ, ngự trọng tâm trường đối với Trần Hạo lặp đi lặp lại nói, Trần Tiên Sinh, ở khiêng cương thi chân khuẩn nuôi trồng bên trên, chúng ta bây giờ không thể nghi ngờ đã đi ở thời đại hàng đầu. Như vậy kỹ thuật đột phá, sẽ khiến nhân loại mang đến khó có thể tưởng tượng thay đổi thật lớn. Hơn nữa, loại sửa đổi này là có thể mang đến kinh tế hiệu quả và lợi ích, cho nên ngươi nên hiện tại liền đăng ký chân khuẩn nuôi trồng kỹ thuật độc quyền. Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Cái này lao ra hỏa, lời nói này biểu hiện ra giống như là đang giúp Trần Hạo, trên thực tế, hay là kỹ thuật độc quyền trình báo, là muốn đem kỹ thuật hướng mỗi bộ môn công khai, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh tương quan kỹ thuật quyền tài sản tri thức là của ngươi. Nhưng trên thực tế, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể bồi dưỡng ra có thể nhanh chóng tiến hóa cương thi chân khuẩn, cho nên Trần Hạo cũng căn bản không lo lắng, ngày nào đó hắn ở trong phòng thí nghiệm đào tạo chân khuẩn thời điểm, sẽ có người đăng môn nói cái gì, ngươi cái này kỹ thuật là của người khác độc quyền ngươi không thể dùng. Ngược lại là thật thân thỉnh chỉ có phiền phức. Chẳng những muốn nói rõ kỹ thuật yếu điểm, còn muốn cung cấp các hạng số liệu, phiền đều phiền chết đi được, Trần Hạo nào có tâm tình đi làm chuyện như vậy. Cho nên nhìn một chút không có vấn đề gì Trần Hạo nên ăn ăn. nên đi bộ một chút, hoàn toàn không để ý tới gấp đến độ nhảy loạn Đồng Húc Ngọ. Bất quá Đồng Húc Ngọ dù sao đánh đem tuổi, nhãn lực vẫn phải có, vì vậy hắn đi qua điện thoại vệ tinh gọi điện thoại cho quốc nội, nói hiện nay đã thu được giai đoạn tính tiến triển. Quốc nội bên kia lập tức vui mừng khôn xiết. Nhưng loại này theo Đồng Húc Ngọ, đã có chút liều lĩnh hội báo, lại lệnh Trần Hạo không nói. Bởi vì này cũng là thật sự là quá vô danh. Dù sao bồi dưỡng khiêng cương thi chân khuẩn sự tình cũng không phải là việc nhỏ, từ vừa mới bắt đầu quyết định cần loại phương pháp này, đối với cảm nhiễm giả trị liệu thời điểm, Trần Hạo cũng đã dự định được rồi, muốn tiếp chuyện này, bức cái kia phía sau màn thao túng đây hết thể người chịu thua, hoặc là xuất hiện ở trước mặt của mình. Nhưng cái này lão đồng lập tức làm biết điều như vậy, đến lúc đó lệnh Trần Hạo có chút thất vọng. Đêm đó, cùng Tiêu Tích Tích Chu Thi Giai lại là một trận đại chiến, chỉ giết rơi nàng quăng mũ cởi giáp, liên tục cầu xin tha thứ mới tính thôi. Nhưng ngay khi Trần Hạo ôm đổ mồ hôi lâm ly Chu Thi Giai nhẹ giọng mềm giọng nói chuyện phiếm thời điểm, Vu Binh cước bộ vội vã xông lên lầu, đứng ở ngoài cửa một trận chật vỗ, đem Chu Thi Giai sợ đến hoa nhan sắp biến. Trần Hạo mặc xong quần áo, xuất môn trước cho hắn hai chân. Vu Binh cũng không hướng tâm lý đi, đầu đầy mồ hôi dắt Trần Hạo liền hướng phòng thí nghiệm chạy. Đến rồi phòng thí nghiệm nhìn lên, từ Hoa Hạ quốc bên trong cùng đi tới đây bệnh truyền nhiễm chuyên gia cư nhiên một cái cũng không thiếu. Cách trừng mắt đỏ bừng trong mắt hỏi Trần Hạo, cái này chân khuẩn làm sao đình chỉ tiến hóa? Trần Hạo trong nháy mắt không nói, thực sự là lật bản tâm đều có. Chúng nó đình chỉ tiến hóa, là bởi vì khiêng cương thi chân khuẩn bảo tử tiến hóa hoàn thành đã đạt đến dự đoán trình độ, cho nên chúng nó dĩ nhiên là ngừng. Tất cả mọi người mục trừng khẩu nốc, ý của ngươi là chúng nó hiện tại đã đạt đến trị liệu cảm nhiễm giả trình độ. Trần Hạo bất đắc dĩ nói là, sau đó cũng không giải thích, đem đào tạo tốt chân khuẩn từ bồi dưỡng đồ đựng dụng cụ chung lấy ra, đổi được bồi dưỡng khác trong giường, tiến hành sinh sôi nảy nở. Mà ở quá trình này chung, Trần Hạo trực tiếp đem chân khuẩn bảo tử hỗn hợp nước muối sinh lý, tính toán một chút liệu dùng về sau, bàn giao thái thừa tiếp tục xem hộ tống chân khuẩn sinh sôi nảy nở, sau đó đi ngay lầu 2 phòng quan sát. Đồng Húc Ngọ, Lý Phó giáo sư, Vũ Binh, cùng còn lại hai gã bệnh truyền nhiễm chuyên gia, vẹn vẹn theo sát sau lưng Trần Hạo, khi bọn hắn chứng kiến Trần Hạo chỉ là dị thường đơn giản đem phân phối xong bảo tử thuốc tiêm chỉ có dùng tiêm tĩnh mạch phương thức, tiến hành tiêm vào lúc, bọn họ đều ngẩn người. Thế là xong à? Đồng Húc Ngọ hỏi. Trần Hạo nhìn hắn một hồi nói ra, trên lý thuyết hẳn là đi, nhưng có thể xuất hiện hay không bệnh biến chứng ta cũng không rõ ràng, ngài lớn tuổi, kinh nghiệm nhiều, hỗ trợ nhìn một chút, ta về trước đi lại tính toán tinh kê coi là đại khái 8 giờ sáng mai nửa tả hữu trở lại. Chân trước Trần Hạo xuất môn. Chân sau 2 tấn ban bạch Đồng Húc Ngọ mà bắt đầu nói thầm, cái này Trần Hạo không phải biến đổi pháp muốn ta thức đêm sao. Ngài nếu là mệt, phải đi nghỉ ngơi, nơi này có ta nhìn. Vu Binh cười. Lý Phó giáo sư đẩy kính mắt, đích xác, Đặng Lao có thể đi nghỉ ngơi, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi. Nhưng Đồng Húc Ngọ cuối cùng vẫn muốn nha dừng lại ở phòng quan sát trong. Mà chính là bởi vì hắn không có ly khai, đến rồi rạng sáng 2 giờ rưỡi thời điểm, hắn chính mắt thấy kỳ tích. Bệnh nhân cảm hóa tình huống dĩ nhiên như kỳ tích tốt chuyển, tới rạng sáng 4 giờ nửa thời điểm, các hạng lây bệnh trạng, liền toàn bộ tiêu thất. Vì vậy, bọn họ sôi trào. Vu Binh dậm chân muốn đi cho Trần Hạo báo hỉ tin, thế nhưng hắn vừa rồi phòng quan sát trong đi ra, liền gặp phải Bạch Tiểu Bạch, sau đó ở Bạch Tiểu Bạch ngăn cản dưới, hắn rốt cục nhịn được đi tìm Trần Hạo báo hỉ tin xung động. Nhưng sao động Đồng Húc Ngọ lại cũng sớm đã không nhịn được, mang theo Lý Phó giáo sư, như gió sông về tổn phóng điện thoại vệ tinh căn phòng. Bắt đầu điên cuồng hướng khắp nơi báo cáo, cương thi chân khuẩn virus đã phá giải. Bọn họ điên cuồng mà truyền bá tin tức, nhưng nằm trong phòng làm việc Trần Hạo lại ngủ dị thường hương vị ngọt ngào. Muốn nói chuyện đẹp, cái này thế giới còn có cái gì so với ôm Chu Thi Giai như vậy nhuyễn ngọc ôn hương mỹ nữ ngủ tốt hơn sự tình đâu. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, mà trời lên đã tắt mãn bệ cửa sổ thời điểm, hai người như trước quấn quýt lấy nhau ngủ say, mà lúc này đây, Trần Hạo đặt ở đầu giường điện thoại vang lên. Nửa mê nửa tỉnh Trần Hạo mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên, ấn xuống nút trả lời, điện thoại một đầu khác lập tức truyền đến một cái phi thường êm thai thanh âm nữ nhân, chẳng những ngữ âm thanh thúy sáng sủa, càng mơ hồ mang theo hưng phấn. "Trần Hạo tiên sinh ngươi khỏe, ta là đế quốc công chúa Sophia, ngươi thành công nghiên cứu ra bảo tử thuốc giải độc tin tức làm ta kinh hỉ, nếu như thuận tiện, ta muốn mời ngươi tới Manchester." Chương 593, chân chính công chúa. "Sophia công chúa." Trần Hạo vèo một cái an vị lên. Vén lên bạc bị sau lãnh phòng, thổi Chu Thi Giai thân thể mềm mại run lên, mở mắt ra nhìn một chút về sau, cô nàng này lại ôm Trần Hạo hông của thoải mái mà giống như bên cạnh hắn nhích lại gần. Có thể lập tức, nàng ngây ngẩn cả người, lập tức liều mạng ngẩng đầu, kinh hãi nhìn Trần Hạo thất thanh nói, "Sophia công chúa." Trần Hạo dựng thẳng lên ngón tay ở bên môi, ý bảo Chu Thi Giai chớ có lên tiếng. Chu Thi Giai mở to hai mắt nhìn. Sau đó an tĩnh trong phòng làm việc, truyền đến điện thoại một đầu khác giọng nữ, nếu không có vấn đề, Trần Tiên Sinh xin hãy chuẩn bị một cái, sau một tiếng, hoàng gia vệ đội nhân sẽ đi đón ngươi. Điện thoại cút, Trần Hạo còn đang ngẩn người. Mà lúc này Chu Thi Giai thì mừng như điên mà nhìn Trần Hạo nói ra, gọi điện thoại tới thực sự là Sophia công chúa. Trần Hạo gật đầu. Chu Thi Giai lập tức gương mặt ước mơ mừng như điên nói, trời, dĩ nhiên là thực sự, Trần Hạo, ngươi phải đi gặp công chúa, có sốt sáng không, kích động hay không? Trần Hạo nhíu mày, ta kích động cọng lông mảnh nhỏ, bây giờ công chúa, bất quá đều là bài biện. Không đúng, không đúng. Chu Thi Giai thần tình kích động phản bác, sau đệ nhị thế chiến, đại bộ phận thủ đô đế quốc biến thành quân chủ lập hiến chế quốc gia, nước Anh, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Canada, New Zealand, Australia, Tây Ban Nha các loại đều là quân chủ lập hiến chế quốc gia. Mà ở những thứ này quân chủ lập hiến chế quốc gia bên trong, cũng có bất đồng, tương đối điển hình đại biểu, tỉ như nước Anh, bọn họ hoàng thất ở sau đệ nhị thế chiến, đã trở thành quốc gia chủ quyền tượng trưng, bọn họ tồn tại, nhưng trong tay nhưng không có quyền lợi, vô luận là lập pháp vẫn là quân quyền, đều do quốc hội trưởng khống, cho nên thế nhân đem trong lúc này thể chế xưng là chế độ Cộng Hòa. Trần Hạo nhíu mày nói, đúng vậy à, chính vì vậy, ta mới nói bây giờ công chúa bất quá là một bài biện, ngoại trừ có tiếng không có miếng bên ngoài, đã không có bất luận cái gì trên thực chất ý nghĩa. Chu Thi Giai thổi phù một tiếng nở nụ cười, nói ra, ta đoán ngươi nhất định là nghiên cứu dược vật nghiên cứu choáng váng, trên thực tế nước Anh bất quá là quân chủ lập hiến chế quốc gia đại biểu mà thôi, lại cũng không là toàn bộ quân chủ lập hiến quốc đều là chế độ Cộng Hòa. Cùng loại này quốc hội lớn hơn vua quyền chế độ Cộng Hòa quân chủ lập hiến quốc tướng đối ứng là hai nguyên tố chế quân chủ lập hiến quốc, bọn họ chế độ cùng nước Anh Nhật Bản vừa vặn tương phản. Tỷ như đi chính quyền, nước Anh cái loại này chế độ Cộng Hòa là ở nội các, lập pháp quyền, ở quốc hội hạ viện, quyền tư pháp ở quốc hội thượng viện, quân quyền đã ở quốc hội, thủ tướng từ quốc hội đầu phiếu tuyển ra. Nhìn cao mày, có vẻ hơi không nhịn được Trần Hạo, Chu Thi Giai cười nói, mà hai nguyên tố chế quân chủ lập hiến nước đi chính quyền ở hoàng thất. Lập pháp quyền trên danh nghĩa ở đế quốc quốc hội, nhưng thực tế lại trưởng khống ở hoàng thất trong tay, quân đội thống soái tối cao là hoàng đế, thủ tướng từ hoàng đế nhân mệnh, đồng thời hoàng đế có quyền lực trực tiếp giải tán quốc hội. Trần Hạo cao mày nói cách khác, ở nơi này chút quốc gia bên trong, hoàng thất như trước nắm giữ tuyệt đối quyền lợi, hay là đế quốc quốc hội bất quá là hoàng thất quản gia mà thôi. Chu Thi Giai cười, đó là đương nhiên, hai loại thể chế ngoại trừ hoàng thất đều là thế tập trung thân bên ngoài. Trên cơ bản hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh, mà ở hai nguyên tố chế quân chủ lập hiến quốc bên trong, cường đại nhất không thể nghi ngờ chính là Germany đế quốc, mà đương thời Germany đế quốc, chỉ có hai vị hoàng thất người thừa kế, 19 tuổi Sophia công chúa, cùng nhỏ hơn nàng 2 tuổi muội muội Elizabeth. Trần Hạo mắt sáng rực lên, nàng là hoàng đế người thừa kế. Chu Thi Giai cười duyên nói, đó là đương nhiên, hơn nữa ngươi phải rõ ràng, nơi này là hai nguyên tố chế quân chủ lập hiến quốc, hoàng quyền lớn hơn tất cả. Sophia công chúa, là chân chính công chúa, cũng là hiện nay trên thế giới, có quyền thế nhất công chúa. Trần Hạo mắt càng phát hiện ra, chứng kiến khỏe miệng hắn mỉm cười, Chu Thi Giai cười duyên đụng ngã Trần Hạo nói, nhìn ngươi cười đến như vậy nhộn nhạo, không cần đoán, ta đều biết ngươi ở đây suy nghĩ gì. Trần Hạo cười ôm sát cái này nóng bỏng cô gái nhỏ, nói, há, ngươi chừng nào thì biến thành trong bụng ta run đũa rồi hả? Nói tự tin như vậy, vậy không trở ngại nói ra, ta đang suy nghĩ gì? Vậy còn dùng đoán? Chu Thi Giai kiểu mị trắng Trần Hạo liếc mắt, nói, ngươi nhất định đang nghĩ, có muốn hay không đi cùng nàng yêu đương dưới, nếu như ngươi thật có thể chinh phục nàng nói, cơ hồ tương đương với chinh phục toàn bộ Germany đế quốc. Trần Hạo nở nụ cười, tay vỗ vỗ Chu Thi Giai bóng loáng da thịt, nói, con người của ta, nghiêm trang rất, làm sao lại miên man suy nghĩ. Tiểu tiếu Chu Thi Giai hé miệng cười nói, nhìn ngươi cái kia nụ cười dạo dực, lại còn ở chỗ này khẩu thị tâm phi, thực sự là quá giả. Trần Hạo cười cùng nàng. Ta nơi nào giả? Đều là chân tài thật học. Hà Phi hai gò má Chu Thi Giai cười duyên, đừng làm rộn, ngược lại mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta đến lúc đó cảm thấy, nếu như ngươi lần này đi, không ngại thử một chút, dù sao Sophia công chúa, hiện tại nhưng là châu Âu tất cả nam nhân thần tượng, hơn nữa nàng không chỉ có tay cầm quyền cao cùng tài phú, người càng là dáng dấp đẹp cực kỳ, ngươi nếu là có bản lĩnh đem nàng mang về nhà, mới tính yêu. Trần Hạo cười, ngươi sẽ không sợ nàng mạnh ngươi vị trí. Chu Thi Giai kiểu tiếu trang điểm nói, nếu như nàng có thể để ý lời của ngươi, chẳng phải là nói ta thưởng thức cùng công chúa tương đồng. Trần Hạo cười ôm chặt nàng chân mượt thân thể, nói, cái kia nếu như nàng xem không hơn ta, chẳng phải là nói, nhãn lực của ngươi so với nàng kém hơn nhiều. Chu Thi Giai mất hứng, cáu giận khắp Trần Hạo một bả, không cho nói như vậy ủ rũ nói, ngươi xuất sắc như vậy, chỉ cần biểu hiện tốt một chút, nhất định sẽ có cơ hội, cho nên, quyết định, đi gặp Sophia công chúa thời điểm, ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút, tỉ như tặng hoa cho nàng, mang nàng đi xem chiếu bóng, hoặc là mang nàng đi ăn trung san. Trần Hạo nở nụ cười, ở của nàng tiểu vũ đầy đặn nhẹ nhàng vô nói, ngươi nghĩ nhiều lắm, các loại, chờ, chuyện này sau khi kết thúc, hay là ta tặng hoa cho ngươi, mang ngươi xem chiếu bóng, dẫn ngươi đi ăn tương đối phù hợp thực tế một điểm. Chu Thi Giai trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, tiêu tiếu cười nói, chúng ta đây nói xong rồi, ngươi phải nhớ kỹ thực hiện a. Trần Hạo xoay người, đưa nàng đặt ở dưới thân, nói, ta liền biết, ngươi cái này cô gái nhỏ không thành thật, nguyên lai là đang biến lấy pháp cho ta hạ sáo, nhưng mà, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên, đáp ứng ngươi sự tình, ta quyết không nuốt lời. Tiêu tiếu Chu Thi Giai hà phi hai gò má, mắt như nước hồ thu vậy nhìn Trần Hạo, trắng tinh hàm răng ở môi hồng làm nổi bật dưới, dường như tinh công điều khắc mỹ ngọc. Ấm áp mùi thơm của cơ thể truyền đến, Trần Hạo không khỏi hôn xuống. Nóng bỏng Chu Thi Giai yêu kiều hử, mà đúng lúc này, Trần Hạo vén lên nàng chân dài. Ngươi làm gì thế? Hà Phi hai gò má Chu Thi Giai cả kinh nói. Trần Hạo cười, thần luyện. Lập tức thân thể mềm mại run lên Chu Thi Giai, yêu kiều hanh biến thành nước nở. Nửa giờ sau, Trần Hạo đứng dậy rửa mặt một cái sau đó mặc quần áo tử tế. Lúc này mặt đẹp đỏ mặt đã lui, thần tình thỏa mãn Chu Thi Giai lười biếng nương nhờ trên giường, giống như là mất đi khí lực cả người. Ngồi ở bên giường, lấy tay kéo qua eo nhỏ của nàng, Trần Hạo nói, nếu như ngươi không đứng lên nữa, có thể phải bỏ qua đi gặp công chúa cơ hội. Chu Thi Giai kiểu mị nhìn Trần Hạo, lắc đầu nói ra, Sophia công chúa là một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp, lại xuất thân từ hoàng thất, ta cũng không muốn bị nàng đả kích lòng tin, cho nên ngươi mang theo Bạch tiểu thư đi thôi. Trần Hạo khẽ nhíu mày, ngươi muốn lưu lại. Chu Thi Giai cười nói, đó là đương nhiên, chí ít ở tình hình bệnh dịch triệt để giải trừ trước, ta nghĩ ta nhiều ít vẫn là có thể giúp đỡ một chút. Được. Trần Hạo đứng lên nói, nhớ kỹ đừng lên quá muộn. Chu Thi Giai nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Trần Hạo bốn người xuất môn, vừa mới xuống lầu, ngay lập tức sẽ bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Hoa tươi, tiếng vỗ tay, hầu như hết thể người trong bệnh viện đều ở đây nhìn hắn. Mà cùng lúc đó, càng làm Trần Hạo kinh ngạc là Đồng Húc Ngọ, cái này lao ra hỏa tinh thần phân chấn vọt tới, trực tiếp thì cho Trần Hạo ôm một cái. Kỳ tích ma thuật sư, hoàn toàn xứng đáng kỳ tài, thời gian này không có ai so với ngươi xuất sắc hơn. Mà theo sát phía sau Vu Bình, hắn hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, Trần Tiên Sinh, ta đã sớm biết ngài là giống như thần tiên nhân vật, ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngài thật là thần, kinh khủng như vậy cương thi chân quẩn, ở trước mặt của ngài, dĩ nhiên nửa phút đã bị phá giải, đây quả thực làm người ta khó có thể tưởng tượng. Sophia công chúa nghe nói là hoàng thất 300 năm đến, xinh đẹp nhất một vị công chúa, hiện tại nàng muốn gặp ngươi, cái này thật đúng là làm người đố kỵ a. Lý phó giáo sư đẩy một cái kính mắt, cười nói, nhớ về sau đó, cho chúng ta giảng một chút nàng là hay không như đồn đãi vậy như vậy khí chất cao quý. Trần Hạo nở nụ cười, bằng không ngươi cùng đi với ta nhìn kỹ một chút. Coi như hết. Lý phó giáo sư đẩy một cái kính mắt nói, ta biết nàng muốn gặp chỉ là phá giải cương thi chân của người, mà không phải một cái vừa già lại xấu, mang theo mắt kiếng tiểu trợ thủ. Cùng Trần Hạo ôm một cái sau đó, Lý phó giáo sư nói ra, Kim Bằng cử tuyệt không tình nguyện ở nhà hàng chuẩn bị khánh công yến, bất quá rượu này, ngươi bây giờ cũng không cần uống. Dù sao thấy công chúa là một kiện đại sự. Trần Hạo cười nói, vậy các ngươi thời điểm dùng cơm, cũng đừng quên kêu lên Chu Thi Giai, bởi vì không có nàng khích lệ, có thể muốn phá được cái này chân quẩn, còn cần thời gian dài hơn. Yên tâm. Chắc chắn sẽ không quên. Đồng Húc Ngọ vỗ bộ ngực cam đoan. Trần Hạo gật đầu, vậy là tốt rồi. Chu tiểu thư bất hòa ngài cùng đi gặp công chúa sao? Vu Binh kinh ngạc hỏi. Trần Hạo cười cười nói, nàng cảm giác mình hẳn là ở lại chỗ này hỗ trợ, trên thực tế. Nàng cũng không phải là học ý đi hề, không thể giúp cái gì chân chính vội vàng, cho nên ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, phải nhờ vào các ngươi giúp chiếu cố một tay. Vu Binh mắt ngay lập tức sẽ sáng, yên tâm đi Trần Tiên Sinh, ta nhất định. Mà đúng lúc này, đứng ở một bên Thái Thừa đột nhiên nói ra, Chu tiểu thư ở lại chỗ này, ngươi có thể yên tâm. Ta lấy sư môn vinh dự đảm bảo, ở chỗ này không có bất kỳ người nào có thể thương tổn nàng. Trần Hạo nở nụ cười, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Thái Thừa thì ôm bàng nhìn Trần Hạo, nghiêm mặt nói, đây là đối với ngươi biểu thị tôn trọng, nhưng đừng tưởng rằng chúng ta là bằng hữu, ta và ngươi giữa đỏ sức vừa mới bắt đầu. Trần Hạo nở nụ cười cất bước đi hướng cửa bệnh viện bên ngoài, vóc người mạn rượu Bạch Tiểu Bạch đi theo bên người của hắn. Chỉ cần ngươi muốn, tùy thời phóng ngựa qua đây. Chương 594, tuyệt đẹp Sophia. Manchester là một đẹp vô cùng thành thị, mặc dù cũng không là rất lớn, nhưng nhân khẩu không ít. Mà từ trên phi cơ nhìn, bên này chị An cùng sở tan cờ lọt hoàn toàn chính là hai khái niệm. Tất cả như thường, ngoại trừ trên đường rất ít người, quân cảnh đều mang mặt nạ phòng độc bên ngoài, trên cơ bản cùng dưới tình huống bình thường thành thị không có gì khác nhau. Nếu như không phải ngẫu nhiên một cái quảng trường bên trong người bệnh phát bệnh dẫn phát gây rối bên ngoài, rất khó tưởng tượng nơi này là một cái bị khủng bố tình hình bệnh dịch vây quanh thành thị. Phi cơ trực thăng võ trang ở ngoại ô một chỗ biệt thự rớt xuống. Nơi đây thủ vệ xâm nghiêm, khắp nơi đều có thể chứng kiến súng vắt vai, đạn lên nòng, hạng nặng võ trang sĩ binh. Đương nhiên, bắt mắt nhất vẫn là mặt nạ phòng độc. Từ trên phi cơ xuống tới, ở một gã xem ra giống như là cái hộ vệ dưới sự chỉ dẫn, Trần Hạo mang theo Bạch Tiểu Bạch đi về phía trước, đi tới biệt thự trước cửa thời điểm, mới phát hiện ở biệt thự trước cửa, đứng một gã thoạt nhìn tuổi chừng ở chừng 60 tuổi, bộ dáng quản gia lão nhân. Hắn hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Bạch, sau đó lễ phép tính cùng Trần Hạo chào hỏi, mang theo Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch liên tiếp xuyên qua hơn 10 đạo an kiểm phía sau cửa, vào biệt thự. Biệt thự bên trong đồ trang sức được trắng lệ, người hầu cùng tùy tùng cũng đều cắt có vẻ rất tinh anh. Mà khi tên này lão quản gia bộ dáng người mang theo Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch đi tới lầu 2 sau đó, Bạch Tiểu Bạch đã bị ngăn cản lối đi, được mời đến một bên đã ngồi mười mấy người trong phòng. Chỉ một cái liếc mắt đảo qua, Trần Hạo ngay lập tức sẽ xác định, ngồi ở đó người trong phòng hẳn là đều là nhân viên y tế, cái này khiến Trần Hạo hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì Bạch Tiểu Bạch là Trần Hạo trợ thủ, như vậy trong căn phòng kia những người đó là của người nào trợ thủ? Rất nhanh, đặt tới một gian phòng ốc trước cửa. Lão quản gia tựa như lão nhân nói ra, Trần tiên sinh mời vào bên trong. Trần Hạo cất bước tiến nhập. Nhưng lão quản gia tựa như lão nhân cũng không có theo vào tới. Không chỉ như thế, Trần Hạo chân trước mới vừa vào cửa, chân sau cửa phòng liền đóng lại. Mà đang ở cửa đóng lại một sát na, một đạo hơi có chút phiêu miểu thần thức quét tới, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Trần Hạo khẽ nhíu mày, mà hắn càng kinh ngạc là, lúc này trong phòng trên ghế salon đã ngồi ba người. Dễ thấy nhất là một cái niên kỷ nhìn đại khái 26-27 tuổi bạch nhân nữ tính, vóc người của nàng rất hòa bạo, ăn mặc tơ lụa áo lót dài giày cao gót, bạch đại quái, đại ba lãng hắc sắc tóc ăn, đeo mắt kính gọng đen. Thấy Trần Hạo quan sát nàng, nàng hơi nhíu mày, dùng tiếng Nga nói ra, lại nữa rồi một cái người Nhật Bản, thật đúng là chán ghét đây. Trần Hạo cao mày, nói, ta đến từ Hoa Hạ, hy vọng ngươi có thể đủ nhớ kỹ điểm này. Tóc ăn màu vàng kim gợi cảm nữ nhân hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói, hả, xin lỗi, ta hiện tại có điểm thích ngươi. Trần Hạo bất đắc dĩ đi hướng một bên sofa, mà lúc này, một người mặc kẻ ca rô hoa áo sơ mi, rất gầy, nhìn đại khái cũng liền 22-23 tuổi khoảng chừng đàn ông người da trắng, vừa gõ lấy laptop, một bên nói với Trần Hạo, Hoa Hạ, thật đúng là làm người ta kinh ngạc. Ta là Đức Long. William, ngươi có thể gọi ta tiến sĩ. Mắt nhìn một cái nhãn một bên đeo mắt kính gọng đen, vẫn như cố gợi cảm khí tức 10 phần nữ nhân. Hắn nhữ mày nói, con này bỏ sữa lớn là Nina. Ivanovic. Ivano. Người có thể bảo nàng Nina, hoặc là Ivanona, tên của nàng phía sau không có hoa, đại biểu cho nàng còn không có xuất giá. Cho nên, nếu như ngươi đối nàng cảm thấy hứng thú, không ngại theo đuổi nàng, từ sinh lý học góc độ bên trên nói, ở độ tuổi này nàng, hẳn rất tốt hơn tay. Mấy câu này, nghe được Trần Hạo bật cười lên. Nhưng càng làm Trần Hạo im lặng là cái kia Nina. Nàng lạnh lùng nhìn ăn mặc vẽ xếp áo sơ mi, học viện phái khí tức 10 phần Đức Long, nói ra, nếu như ngươi có thể đủ ngậm miệng lại, có thể chúng ta có thể nhiều trao đổi một ít trị liệu. Đức Long nhíu mày, sau đó tiếp tục gõ laptop, nói, ngồi bên cạnh cái kia giống như là du côn tiểu hồ tử gọi ạ cả xì cản cụ rổ, là cái rất tên tà ác, rất đáng ghét, nếu như ngươi cần ta thành quả nghiên cứu, tốt nhất liền cách hắn xa một chút, bởi vì ta không thích hắn, nếu như ngươi cách hắn gần quá, ta sẽ rất không cao hứng. Nói vậy ngươi ở đây ta chỗ này cái gì cũng không chiếm được. Trần Hạo nở nụ cười, còn không đợi hắn nói. Ngồi ở trên ghế salon kiểu chân bắt chéo, giữ lại hai phiết tiểu hồ tử, rất có trung niên nam nhân mị lực gạ cả xỉ cản cú rổ, cười lạnh nói ra, tình thương quá thấp cũng là bệnh. Đức Long, nếu như ngươi bằng lòng hướng ta xin lỗi, ta nghĩ ta có lẽ sẽ trợ giúp ngươi. Không cần phải. Đập máy tính bàn phím Đức Long William nhíu mày nói, thành tựu của ta mới là ta được đến công nhận nguyên nhân căn bản, mà không phải bởi vì ta tình thương cao. Khoe môi nết lên cười lạnh ạ cả xỉ cản cụ rồ, đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hạo, một bên phe phẩy bàn chân, một bên híp mắt nói, Trần Hạo, làm kia cái gì vô ngân giải phẫu cùng có thai cao huyết áp Hoa Hạ bác sĩ, thật không nghĩ tới có thể ở nơi đây nhìn thấy ngươi. Đập bàn phím Đức Long lập tức dừng tay lại trong động tác, hơi kinh ngạc nhìn Trần Hạo nói ra, ta đối với vô ngân giải phẫu cảm thấy rất hứng thú, không bằng ta dùng những thứ khác kỹ thuật cùng ngươi trao đổi được rồi. Mà hầu như đang ở hắn nói chuyện đồng thời, vẫn ngồi ở trên ghế salon Nina đột nhiên đứng dậy, đi tới Trần Hạo trước người, nói ra, ta nhớ ra rồi, Trần Hạo, ta quả nhiên cũng là rất thích ngươi vô ngân giải phẫu đây, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ chúng ta có thể đơn độc nói chuyện. Trần Hạo không nói câu mày nói, ta không muốn nói, bởi vì ta không có hứng thú chuyển nhượng cái này kỹ thuật, nếu như muốn biết chi tiết trong đó, các ngươi chỉ cần quan tâm Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu vong trạm thông cáo là được rồi. Ngồi ở trên ghế salon ạ cả sỉ cản cụ rồ nở nụ cười, ô ô, Trần Tiên Sinh còn rất tự ngạo, nói thật, ngươi vô ngân giải phẫu xác thực khiến người ta hai mắt tỏa sáng, nhưng bằng vào cái này, ngươi còn chưa có tư cách ngồi ở bên cạnh chúng ta, ngươi hiểu không? Không hiểu. Trần Hạo lạnh lùng nói. Ả cạ sĩ cản cụ rồ cười run rẩy gánh ở trên một cái chân khác chân. Thêm bắt đầu bùm bùm đập bàn phím Đức Long thì nói ra, ý tứ của hắn là, ở y học hiện đại trên con đường này, ngươi còn kém quá xa, cho nên ngươi nên bảo trì khiêm tốn. Trần Hạo khẽ nhíu mày. Mà lúc này đây, tiếp tục đánh bàn phím Đức Long thì nói ra, trên thực tế ta cũng đồng dạng như vậy cảm thấy, nếu như không phải sáng sớm hôm nay, có người cho chúng ta biết, lại có người phá giải cương thi chân khuẩn. Ta nghĩ ta hiện tại hẳn đã nhận được Sophia công chúa cho phép, đi gỡ mạn nhỉ đế quốc tàng thư quán trong đi tìm ta thích nhất quyển sách kia. Trần Hạo ngạc nhiên. Cho nên ngươi nên vì ngươi tham dự lãng phí thời giờ của ta, mà cảm thấy xấu hổ. Đức Long ngẩng đầu, nhìn Trần Hạo liếc mắt, bởi vì ngươi cái này cuối cùng xuất hiện tên hoàn toàn không cần phải. Xuất hiện. Trần Hạo nở nụ cười, ý của ngươi là nói, ba người các ngươi đã phá giải cương thi chân quẩn. Ta là tốc độ nhanh nhất, chỉ dùng 7 ngày thời gian liền làm đến rồi. Đức Long nhíu mày, nói, kế tiếp là ạ cả sỉ cạn cụ rổ, hắn dùng 10 ngày, Ní Nạ dùng 2 tuần lễ thời gian, mà ngươi là chậm nhất, từ đầu đến giờ đã ước chừng dùng đi hơn 1 tháng thời gian. Trần Hạo nở nụ cười, trên thực tế, từ Trần Hạo đến Âu Lục bắt đầu, mặc dù cho tới bây giờ, cũng bất quá chỉ có đệ lục thiên mà thôi, mà trong đó, càng bởi vì rất nhiều chuyện loạn thất bát tao quấy rối, nếu như không tính là an bài nhị quản gia Hà Khôn đi làm khiêng cương thi chân khuẩn cùng bồi dưỡng chân khuẩn. Chân chính phá giải cái này cương thi chân khuẩn, Trần Hạo dùng thời gian quả thực thật là ít ỏi. Nếu như nhất định phải tính toán, có thể dùng phút tới tính toán chỉ có càng thêm thỏa đáng. Thế nhưng rất rõ ràng, ngồi ở chỗ này ba người đều không phải là nghĩ như vậy, mà Trần Hạo đương nhiên cũng không có hứng thú cùng bọn họ đi nói việc này. Mà đúng lúc này sau khi, vóc người sôi động Ní Nạ nhuẩn miệng cười, sau đó giải khai trắng áo ngắn, xốc lên quần áo, lộ ra bụng dưới một chỗ lưỡi dao, nói ra, nếu như ngươi có thể đủ ở chỗ này lập tức đem ta cắt ruột thừa lưu lại dấu vết xóa, ta nghĩ ta biết thừa nhận ngươi ở đây y học đạt thành tựu cao. Trần Hạo nở nụ cười, nghe, tựa hồ là cái chủ ý tốt, thế nhưng ta không có hứng thú. Thuyết phục, Trần Hạo cũng không để ý nàng, đi thẳng tới gian phòng bên cạnh bàn, từ mâm đựng trái cây chúng tuyển một cái lớn nhất nổi tiếng nhất á bổ cầm trong tay. Đúng lúc này, một khí tức bàng bạc truyền đến, lấy được á bổ Trần Hạo chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống. Sau đó. Cửa phòng mở. Ở Trần Hạo trong ánh mắt kinh ngạc, một gã vóc người to lớn đàn ông người da trắng đi đến, niên kỷ của hắn đại khái ở 24-25 tuổi, có một con màu nâu tóc ngắn, con mắt màu xanh lam, chẳng những khuôn mặt tuấn lãng oai hùng bất phàm, toàn thân càng tản mát ra khí tức cường đại. Cảm giác tuy là thua xa Thiết Hoa, nhưng phải cùng khi đó Tư Không Hạo Nguyệt thực lực kém không nhiều lắm, chí ít phải có hợp đạo trung hậu kỳ trở lên, đến tịch diệt trung kỳ một cái thực lực. Hắn là hoàng gia vệ đội một gã đội trưởng gọi A Sua. Là một lô mang tên, có thể là bởi vì tướng mạo hết sạch sự thông minh của hắn. Đức Long nói ra, cho nên từ một điểm này đi lên nói, hắn quý tộc danh hiệu cũng có chút có tiếng mà không có miếng, so sánh với công chúa Sophia, kém xa. Trần Hạo muốn cười. Một tên ngu ngốc có thể có được hợp đạo kỳ tả hữu thực lực. Việc này làm sao nghe đều là một chuyện cười. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, vệ đội trưởng ạt sủa lạnh lùng liếc mọi người liếc mắt, sau đó cung cung kính kính đứng ở cửa kêu một tiếng, công chúa bệ hạ. Lập tức, người mặc một bộ màu trắng tinh hưu nhàn tiểu tây giả bộ thiếu nữ đi đến. Trong nháy mắt, trong phòng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thiếu nữ khuôn mặt tuyệt mỹ, xem tuổi không qua 18-19. Tóc màu vàng, thủy lam sắc hai trong mắt. Da thịt trắng hiện ra, sạch sẽ tinh thuần, ngũ quan đường nét rõ ràng dứt khoát, lông mi thật dài nhụy hoa vậy rũ xuống, môi đường cong rõ ràng, hợp với sóng mũi cao, xinh đẹp làm người ta hai mắt tỏa sáng. Càng thêm tuyệt đẹp là của nàng thân hình. Ở tu thân tiểu tây trang bị phụ trợ dưới, chẳng những thân hình có vẻ hết sức cao gầy, cao ngất, ngắn mà kiều tiểu long đồn, thon dài đắc tượng con ba vậy chân dài, hợp với sự mềm dẻo eo nhỏ nhắn, đâu chỉ là xinh đẹp. Lúc này chỉ là lễ phép mỉm cười, cái loại này hoàng thất độc cụ khí độ, chỉ trong sát na để Đức Long đùng một cái cài nút laptop, Ni Nạ khẩn trương chỉnh lý quần áo, ạ cả xì cản cụ rồ đứng dậy cúc cung. Mà đúng lúc này, Trần Hạo răng rắc một tiếng, cắn cửa Apple. Chương 595, siêu cấp thưởng cho. Trong phòng ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhãn thần trong nháy mắt đều tập trung vào Trần Hạo trên người. Ngươi chưa từng ăn qua Apple sao? Sau một hồi trầm mặc, Đức Long lạnh lùng nói. Trần Hạo cau mày, đặt nơi đây, khó có được không thể ăn không? Trong nháy mắt sổ phỉ ạ công chúa nở nụ cười, nàng nhìn Trần Hạo nói ra, không sao, nếu như ngươi thích, ta có thể an bài người đi lấy cho ngươi càng nhiều. Trần Hạo cười nói, vậy trước tiên cảm ơn nhiều. Sophie ạ công chúa hé miệng cười, trong nháy mắt đó thật là đẹp ngây người. Nhưng sau đó cửa phòng liền đóng cửa. Vệ đội trưởng ạt sủa cùng cái kia lão quản gia một tả một hữu đứng ở Sophie ạ công chúa bên người, mà lúc này Sophie ạ công chúa cũng không có giống như trong tưởng tượng như vậy, thân thiết khách khí cùng bọn hắn nói chuyện với nhau, mà là trực tiếp đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói ra, từ tình hình bệnh dịch xuất hiện đến bây giờ, các người đang ngồi bốn vị, đều là thành công phá giải bệnh khuẩn siêu cấp bác sĩ, cho nên ta là các ngươi chuẩn bị phần thưởng. Đức Long, Nina, Akashi Cản Cụ Dồ cùng Trần Hạo, đều tò mò lên. Mà đúng lúc này sau khi, ở Sophie ạ công chúa ý bảo dưới, một bên lão quản gia mở ra trong tay cái dương, sau đó Trần Hạo liền thấy, bên trong dương lại là ý một bả thoạt nhìn rất thông thường đao giải phẫu. Nhưng sau đó làm Sophie ạ công chúa, đem cây đao kia cầm lên trong nháy mắt đó, Trần Hạo bén nhạy nhận thấy được, Sophie ạ công chúa thủ đoạn trầm xuống, cho nên Trần Hạo bản năng xác định, đây là một bả rất nặng đao giải phẫu. Mà càng làm Trần Hạo kinh ngạc là, cầm lên đao giải phẫu Sophie ạ công chúa mỉm cười, sau đó từ lão quản gia trong giường, cầm lấy một cây đặc biệt to tinh cương thiết phôi, chỉ nhẹ nhàng một gọn, đã đem tinh cương thiết bại hoại cắt thành hai nửa. Trần Hạo cau mày, thần thức lập tức bung ra, chỉ là ở tiếp xúc được cây đao kia trong nháy mắt, Trần Hạo tâm ngay lập tức sẽ kinh hoàng lên. Là đoán tạo pháp bảo là tăng thêm vào bên trong vật thiết, là toàn thuộc tính kiêm dung đỉnh cấp tài liệu luyện khí. Mà đang ở Trần Hạo cảm thấy rung động thời điểm, lập tức đã nhận ra mặt khác một cổ thần thưởng thức, chỉ là nhìn lướt qua vẫn thiết đao giải phẫu sau đó, liền trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Là A Sua sao? Trần Hạo cau mày. Lúc này Sophie ạ công chúa nói ra, đây là đế quốc huy nhất một khối kỳ dị kim loại, tính chất phi thường đặc biệt, nhưng bởi vì nó đến từ chính vân thạch, chẳng những không cách nào khai thác, cũng vô pháp hợp thành, cho nên ta quyết định dùng nó chế tạo thành đao giải phẫu. Nó là độc nhất vô nhị, chẳng những sắc bén dị thường, còn vĩnh viễn sẽ không mài mòn. Ta muốn dùng nó tới làm thầy thuốc thường cho, phải là một lựa chọn tốt. Ta muốn. Trần Hạo lập tức nói rằng, không có chốc lát lùi lại. Bởi vì vẫn thiết bản thân liền hiếm thế khó cầu, đoán tạo phi kiếm thời điểm, chỉ cần trộn lẫn vào một chút, cũng có thể khiến cho phi kiếm đẳng cấp lập tức đề thăng. Hơn nữa không chỉ như thế, vẫn thiết bản thân chẳng những là vô thuộc tính, nó càng là toàn thuộc tính kiêm dung, cũng chính bởi vì như vậy, cho nên vô luận là loại nào thuộc tính người tu chân, đều muốn thu được một điểm vẫn thiết tới chế tạo chính mình pháp bảo. Trần Hạo, siêu cấp khí hải 5 loại thuộc tính cân bằng, song sinh dị hỏa diễn biến quang cùng ảnh. Vô luận là từ tiềm lực phát triển đi lên nói, vẫn là thuật pháp hơn dạng tính đi lên nói, đều là tu chân giả khác không cách nào nhìn theo bóng lưng, nhưng tương tự có hại đoan, đó chính là ở pháp bảo mặt trên. Trần Hạo hiện tại bừa bộn pháp bảo một đồng lớn, nhưng mình chân chính có thể dùng tới lại rất ít, một cái chiến thần thủ sáo, góp thành một đôi sau đó, có thể cung cấp gấp 4 lực công kích. Nhưng loại này lực công kích chỉ có thể dùng để trực tiếp công kích. Làm thi triển thuật pháp thời điểm, chiến thần thủ sáo hoàn toàn không được bất kỳ tăng phúc hiệu quả. Mà đổi thành bên ngoài nhất kiện, dĩ nhiên chính là đại sát khí, thần khí diệt hồn, bởi vì tu vi không đủ, Trần Hạo mỗi lần sử dụng diệt hồn, đều muốn tiêu hao 5 năm sinh mệnh lực, đại giới cao ngang liền quyết định Trần Hạo trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không cách nào tùy tâm sở dục sử dụng nó. Cho nên trước mắt cây đao này, Trần Hạo nhân thể ở nhất định phải. Bởi vì Trần Hạo 5 loại thuộc tính cũng là muốn dùng, mà bả đao toàn hệ kiêm dung. Chỉ cần thêm chút tạo hình, tuyên khắc pháp trận, tế luyện một cái, chính là nhất kiện phi phàm pháp bảo. Không chỉ như thế, cây đao này toàn bộ đều là dùng vẫn thiết chế tạo, bản thân này vô cùng chắc trở, bởi vì vẫn thiết thứ này, vốn là hết sức rất thưa thớt, bình thường luyện chế pháp khí thời điểm, tăng thêm vào pháp bảo bên trong, đều theo chiếu khắc để đo lường. Mà trước mắt cái chuôi này đao giải phẫu, trải qua thần thức quan sát sau đó, Trần Hạo đã xác định, đừng xem nó dưới, nhưng nó phân lượng chí ít ở 10 cân đã bên trên, phải biết, mặc dù là ở tiên giới, cũng chưa từng nghe nói qua có bất kỳ người phát hiện qua lớn như vậy vẫn thiết. Lớn nhất ghi lại, là một khối gọi trọng 7 lượng, gọi tố giả nam lòng vẫn thiết, kinh tiên giới đệ nhất xảo tượng thủ, dung hợp nhiều loại thiên tài dị bảo chế tạo thành nhất kiện đỉnh cấp pháp bảo lá niết, thành tựu một vị tiên đế. mà đem toàn bộ đều là dùng vẫn thiết chế tạo đao giải phẫu, mặc dù coi như cũng không lớn, nhưng có chừng 10 cân trở lên, dù cho đến rồi Trần Hạo trong tay, chế tạo thành vũ khí khác, cũng tất nhiên vô cùng cường đại. Đây chỉ là thưởng cho một trong mà thôi. Sophia công chúa đối với Trần Hạo mỉm cười. An mặc kẻ ca dô hoa áo sơ mi, học viện phái khí tức 10 phần Đức Long thở phào nhẹ nhõm, nói, hoàn hảo có những thứ khác thưởng cho, bằng không ta thật muốn thất vọng rồi, dù sao khá hơn nữa đao cũng bất quá chính là một cây đao. Sophia nở nụ cười, nàng nói ra, đích xác là như thế này, một con dao giải phẫu, mặc dù chế tạo hoàn mỹ đến đâu, như trước bất quá là một cây đao mà thôi. Mà ta có thể cho các ngươi những thứ này kiệt xuất thầy thuốc, đương nhiên không chỉ có những chuyện này, quyền lợi, địa vị, tiền tài, giống nhau cũng sẽ không thiếu. Nina mắt sáng, ý của ngài là phải cho ta nhóm kinh phí sao? Sophia công chúa nở nụ cười, kinh phí khẳng định không thể thiếu, tiền mặt thưởng cho 1 tỷ USD, thú đắt tức vị, ngoại trừ này bên ngoài, còn có yêu ổn nghỉ á địa khu thuê quyền, chỉ cần các ngươi thích, có thể ở cái kia địa khu xây cảng, thành thị, trung tâm nghiên cứu, tùy các ngươi, quyền sử dụng là 100 năm, ở chỗ này kỳ hạn bên trong, địa phương tất cả, thủ đô đế quốc sẽ không nhúng tay. Ý của ngài, là muốn để cho chúng ta làm lĩnh chủ sao? Ạ cả sĩ cản cụ rồ nhãn thần sáng như tuyết nói ra. Sophia công chúa trịnh trọng nói ra, chỉ cần các ngươi có thể làm được sẽ không có vấn đề. Bất quá người thắng thông cật, trừ phi các ngươi nguyện ý cùng nhau hợp tác, bằng không chỉ có một người có thể có được đây hết thảy. Trần Hạo cao mày, đột nhiên cảm giác được chuyện này có điểm khác thường, dù sao dựa theo tình huống bình thường mà nói, tình hình bệnh dịch giải trừ về sau, nàng chỉ cần tính cách tượng trưng dành cho một ít thưởng cho là được rồi, hoàn toàn không cần phải. Cho thưởng cho như thế toàn bộ. Mà lúc này, Sophia công chúa nói ra, trên thực tế, đây cũng là ta đem các vị mời tới nơi này nguyên nhân. Đang ở 5 ngày trước, ở Manchester khu vực phía Nam vi rút sinh ra biến dị, ngoại trừ Trần Tiên Sinh đích phương pháp xử lý còn không có thí nghiệm qua bên ngoài, còn lại 3 vị phương pháp chúng ta đều đã nếm thử qua, toàn bộ vô hiệu. Không có khả năng, ta đản bạch điện giải khai chất phương pháp trị liệu, tuyệt đối có thể tiêu diệt tất cả bào tử virus. An mặc kẻ ca dô hoa áo sơ mi, học viện phái khí tức 10 phần Đức Long lập tức nóng nảy. À cả sĩ cản cụ rồ thì nói ra, cương thi chân khuẩn đã bị ức chế, dưới tình huống như vậy, lần nữa biến dị, chỉ sợ ở phá giải, độ khó sẽ trở nên càng cao. Nina khoe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nàng nói ra, ta dược vật thẩm thấu liệu pháp là toàn năng, chỉ cần biết này chân khuẩn đến tột cùng sinh ra biến hóa như thế nào, có thể đem cảm nhiễm giả chỉ rũ. Trần Hạo cười, đối với Nina nói, cho nên cho chân khuẩn bảo tử tăng thêm mang theo còn lại virus, đối với ngươi mà nói, hoàn toàn phiêu lưu khả năng khống chế. Nina cười, Trần Tiên Sinh tựa hồ câu nói có hàm ý khác, ta có chút nghe không hiểu. Trần Hạo cười, ta dùng phương pháp cùng các ngươi bất đồng, ta chỉ bất quá là đơn giản nuôi dưỡng một ít khiêng cương thi chân khuẩn mà thôi. Nina mỉm cười nói, há, rất lợi hại nha. Trần Hạo ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, xem ra Nina tiểu thư đối với chân khuẩn như thế nào bồi dưỡng hiểu rất rõ a, cư nhiên không tốt đẹp gì kỳ. Nina trầm mặc, nhãn thần kỳ dị mà nhìn chằm chằm vào Trần Hạo. Mà lúc này, Sophia công chúa ngắt lời nói, các ngươi 4 vị là hiện nay lấy biết có thể phá giải cương thi chân khuẩn vị dụng người. Mà cho nên ta cho ra cao như vậy thường cho, duy nhất nguyên nhân, là bởi vì ta hy vọng chuyện này, có thể mau sớm kết thúc rơi. Bởi vì ta không muốn khi nhìn đến hỗn loạn tử vong, cùng cái loại này cuồng loạn nhân tính đáng ghê tởm. Không thành vấn đề, nếu là sản sinh biến dị, xử lý không khó lắm, cho nên rất nhanh thì có thể giải quyết. Đức Long nói rằng, Sophia công chúa nói ra, chót miệng hứa hẹn với ta mà nói vô dụng, ta hy vọng thấy là hết thảy đều khôi phục bình thường. Ta làm đây hết thể chỉ là bởi vì ta không muốn để cho nơi đây hủy diệt, ta hy vọng tất cả mọi người sống sót, hiểu chưa? Nina mỉm cười nói, cho nên ngài cảm thấy trả giá giá cao hơn nữa cũng đáng. Đúng như vậy, ta nguyện ý vì con dân của ta trả giá thật lớn. Sophia công chúa lạnh lùng nói, tài liệu tương quan, chẳng mấy chốc sẽ đưa đến trong tay của các người, nhanh nhất hoàn thành người, lấy được quyền lợi, địa vị, tài phú. Thuyết phục, Sophia công chúa, cũng không để ý mấy người tại chỗ. 4 người ly khai. Vệ đội trưởng Ả Sủa cùng dẫn theo cây đao kia lão quản gia cũng đi nha. Đức Long điên cuồng gõ máy tính, Ả Cả Sĩ Cản Cụ Rồ thì ôm cánh tay ngồi ở trên ghế salon trầm tư. Trần Hạo nhìn Nina, sau một hồi trầm mặc mỉm cười nói, ngươi đối với như thế nào bồi dưỡng chân khuẩn không có hứng thú, rồi lại đối với nhân tính nắm chặt rất chính xác, ngươi biết, dưới tình huống như vậy Sophia công chúa sẽ cho ra ưu việt điều kiện, thoạt nhìn, ngươi thật đúng là một cơ trí người đâu. Nina mỉm cười, đi tới Trần Hạo bên người, nóng bỏng nói ra, ta biết ngươi ở đây suy nghĩ gì. Trần Hạo cười nói, làm vô ngân giải phẫu người tạo lập, ta rất nghiêm túc nói với ngươi, ta có thể chữa trị trên người hết thể dấu vết. Nina mỉm cười tự tay, kéo Trần Hạo cần cổ phía dưới áo sơ mi, đem Trần Hạo hướng trong ngực của nàng vùng, thẳng đến mãnh liệt va chạm xảy ra sau đó, nàng chỉ có ở Trần Hạo bên thai nhẹ giọng nói ra, nếu như ngươi nguyện ý làm như vậy nói, đêm nay có thể đến phòng ta, nếu như làm đủ tốt, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng khó nói. Trần Hạo trong lòng cười nhạt, giấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi đây. Chương 596, dạ hội Nina. Lấy được biến dị chân khuẩn tài liệu tương quan từ gian kia phòng khách chung lúc đi ra, Trần Hạo liếc mắt liền nhìn thấy xinh đẹp Sophia công chúa chính hưng phấn lôi kéo Bạch Tiểu Bạch tay đang nói gì, sau lưng nàng thì đứng cho đã mắt kinh diễm vệ đội trưởng Asua. Trần Hạo khẽ nhíu mày, sau đó đi tới. Nhìn thấy Trần Hạo qua đây, Bạch Tiểu Bạch lập tức tiểu tiếu kêu một tiếng, "Chủ nhân." Sophia công chúa và vệ đội trưởng Asua đều ngẩn ra. Trần Hạo lễ phép tính đối với các nàng gật đầu phía sau nói, "Chúng ta đi." "Phải, chủ nhân." Sau đó Bạch Tiểu Bạch ngoan ngoãn đi theo Trần Hạo bên người, cùng Trần Hạo cùng rời đi, chỉ để lại cho đã mắt kinh ngạc Sophia công chúa, cùng vệ đội trưởng Asua, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Hai người ra khỏi biệt thự, lão quản gia đã chuẩn bị xong xe. Nina, Akashi Kankuzo, Đờ Dần William, cũng mang theo bọn họ trợ thủ đi ra, sau đó bọn họ được an bài vào xe buýt, ở quân cảnh dưới sự hộ vệ ly khai biệt thự. Ngồi trên xe, ly khai biệt thự chính là cái kia sát na. Trần Hạo thấy rõ xinh đẹp Sophia công chúa, đứng ở biệt thự một chỗ cửa sổ, nhìn Trần Hạo ngồi chiếc xe này. Nàng đang nhìn Bạch Tiểu Bạch, điểm này Trần Hạo rất xác định. Ở quân cảnh dưới sự hộ vệ, đoàn xe lái về phía thành Nam, đang đến gần sông Hoàn Thành cùng công viên cây cối tùm địa phương, là một nhà rất cao cấp y y viện. Akashi Kankuzo, Nina, Đờ Dân cùng Trần Hạo, chẳng những mỗi người đều được một gian thiết bị tề toàn phòng thí nghiệm, càng mỗi người đều được một gian độc lập cao cấp phòng bệnh làm phòng khách sử dụng. Mà những trợ thủ đó nhóm thì không có may mắn như thế, bọn họ phải mấy người cùng nhau chen bình thường bên trong phòng bệnh, bởi vì nơi này cảm nhiễm giả thực sự nhiều lắm, căn bản sẽ không có như vậy không danh phòng ở cho bọn hắn ở. Nhưng đến trưa thời điểm, chuyện thú vị xảy ra. Làm chuyên gia trợ thủ Bạch Tiểu Bạch chẳng những thu được đơn độc phòng khách, hơn nữa so với Trần Hạo bọn họ còn tốt hơn, không chỉ như thế, công chúa quản gia càng là đích thân đến, chẳng những đem gian phòng kêu bày khắp xa hoa thảm trải nền, liền chăn cũng là tốt nhất nhung thiên Nga. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có chuyên môn nữ tính thợ thiết kế thời trang, vì trắng tiểu bình tùy cơ ứng biến. Cái này không những lệnh Trần Hạo kinh ngạc, cũng lệnh những thứ khác mấy người mục trường khẩu đốc. Sophia công chúa coi trọng Bạch tiểu thư. Đờ Dần nói như thế. Akashi Kankuzo cười nhạt. Nina thì có vẻ hơi đố kỵ. Mà Trần Hạo tâm lý, thì không khỏi khó chịu. Bởi vì Sophia công chúa làm thành như vậy, chẳng những rõ ràng cho thấy. Ở trong lòng nàng Bạch Tiểu Bạch còn cao hơn Trần Hạo ra không chỉ một cấp bậc mà thôi, càng khiến cho dường như trước đây Trần Hạo hành hạ Bạch Tiểu Bạch như vậy. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ngược lại đều là miễn phí, ngoại trừ công chúa bên kia đưa cho Bạch Tiểu Bạch người hầu cự tuyệt bên ngoài, còn lại hết thảy toàn thu. Dù sao Sophia công chúa, nếu là lấy vì nàng những thứ này ơn huệ nhỏ là có thể làm cho Bạch Tiểu Bạch thay lòng đổi dạ, cùng với nàng đi, đây chính là quá coi thường Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch quan hệ. Buổi chiều, vào phòng thí nghiệm. Căn cứ công chúa bên kia cho chân khuẩn biến dị số liệu, Trần Hạo làm lại bồi dưỡng khiêng cương thi chân khuẩn, không chỉ như thế, Trần Hạo càng thôi toán ra vài loại, chân khuẩn có thể sẽ xuất hiện biến dị, làm một ít chuẩn bị. Làm xong đây hết thể thời điểm. Đã đến cơm tối thời gian. Vì để tránh cho giao nhau cảm hóa, cho nên Sophia công chúa sắp xếp người, đã chế bữa ăn đưa vào riêng mình gian phòng. Trần Hạo ăn, nhưng Bạch Tiểu Bạch hiển nhiên không quá vui vẻ nơi này thức ăn. Bất quá cũng may, lại xuất phát trước. Tiết Ngạo Hạm cố ý dành thời gian vì Bạch Tiểu Bạch luyện chế rất nhiều món kho, cùng sử dụng chân không đóng gói phương thức, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Tiểu Bạch đến lúc đó không lo ăn uống. Có ở lúc ăn cơm, Trần Hạo còn không chú ý gian liền nhận thấy được, Bạch Tiểu Bạch biến hóa thật là rất lớn. Trước kia Bạch Tiểu Bạch ăn cái gì, đó là lang thôn hổ yết. Hiện tại, dĩ nhiên không khỏi lịch sự rất nhiều. Chẳng những dùng tới dao nĩa, thần tình kia thần thái, cũng đồng dạng ôn nhuận rất nhiều. Sau khi ăn xong, Bạch Tiểu Bạch làm theo phép dùng điện thoại di động xem TV kịch. Mà Trần Hạo thì đứng dậy rời đi gian nhà, đi về phía Nina căn phòng. Gian phòng của nàng khoảng cách Trần Hạo ở gian phòng cũng không xa, ra cửa mấy bước đường là được. Nói thật, Nina người nữ nhân này thành thục gợi cảm, dáng dấp chỉ có thể nói là một dạng, nếu như không phải là bởi vì Trần Hạo hoài nghi nàng chính là phía sau dở cho quỷ chính là cái kia người, Trần Hạo có thể căn bản cũng sẽ không tuyển trạch ở nơi này thời gian đi gặp nàng. Bởi vì từ lúc mới bắt đầu thời điểm, Trần Hạo liền cho rằng lần này kinh khủng tình hình bệnh dịch, tuyệt đối là bởi vì, nhưng lệnh Trần Hạo kinh ngạc là, làm bốn người tề tụ về sau, dĩ nhiên chỉ có Trần Hạo một người là dựa vào bồi dưỡng chân khuẩn tới tiến hành trị liệu. Ba người kia phương pháp không hoàn toàn giống nhau, cho nên muốn từ phương pháp trị liệu bên trên phán đoán đến tột cùng là người nào ở sau lưng dở cho quỷ, Trần Hạo hiểm nghi ngược lại lớn nhất. Nhưng từ Trần Hạo góc độ đi quan sát, Nì Nạ hiểm nghi rất lớn, nhất là làm Trần Hạo có ý riêng hỏi của nàng thời điểm, nàng dĩ nhiên nói mình biết Trần Hạo đang suy nghĩ gì, càng thân mật rút ngắn khoảng cách, ám chỉ Trần Hạo có thể giữa bọn họ có thể phát sinh điểm cái gì. Dưới tình huống như vậy, nếu như nói cái này Nì Nạ không thành vấn đề, khả năng sao? Đến rồi trước cửa, Trần Hạo nhẹ nhàng mà gõ hai cái, môn sau đó mở, gợi cảm thành thục Nì Nạ mở rộng cửa, nhìn thấy đứng ở ngoài cửa nhân là Trần Hạo, nàng mỉm cười, xin mời Trần Hạo vào nhà. Trần Hạo vào nhà. Mới vừa dùng cơm xong Nì Nạ rõ ràng mới vừa đem mấy thứ thu thập xong. Đóng cửa cho kỹ. Dựa vào cạnh cửa Nì Nạ nói ra, Trần Tiên Sinh quả nhiên là một rất thủ tín người. Quan sát một vòng phòng trong, cũng không có phát hiện có cái gì dị thường Trần Hạo mỉm cười. Quay đầu nhìn bó sát người thương cảm Nì Nạ cười nói, ta cho rằng khoảng thời gian này, ngươi nên sẽ ở nỗ lực phá được virus. Nì Nạ cười, sau đó nàng thân hình chân thành đi đến rồi Trần Hạo trước người, nhìn Trần Hạo mỉm cười nói, nếu như ngươi là đến cho ta tẩy xẻo vết, như vậy chúng ta bây giờ có thể bắt đầu rồi. Trần Hạo mỉm cười nói, ta vô ngân giải phẫu, giá cả nhưng là rất cao. Nì Nạ dán chặt Trần Hạo, mỉm cười nói, nếu như ngươi thực sự làm đủ tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết một ít ngươi có thể chân chính biết cảm giác hứng thú đồ đạc. Ta sẽ cảm giác hứng thú đồ đạc. Trần Hạo nhíu mày cười nói, ngươi thật xác định. Nì Nạ hai tay đặt ở Trần Hạo hông của gian, mỉm cười nói, đó là đương nhiên. Nếu như không phải ạ cả sỉ cản cụ rộ nhận ra ngươi là làm vô ngân giải phẫu ma thuật sư, ta còn tưởng rằng ngươi là công chúa phái tới đại thám tử. Trần Hạo ngây ngẩn cả người. Mà lúc này Nì Nạ thì cười kéo Trần Hạo một tay, đặt ở bụng mình trên vết sẹo, nói ra, ngươi thực sự nghĩ đến ngươi cái loại này cường liệt thêm trực bạch chất vấn không có ai nghe hiểu được. Trần Hạo trầm mặc. Hắn đích xác đã đoán được, ở cương thi chân khuẩn trong chuyện này, phía sau nhất định có người dở trò quỷ, nhưng Trần Hạo chung quy không phải chuyên nghiệp trinh thám. Cho nên hơi quá với rõ ràng thái độ, sẽ bị người khác nhìn ra, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Dưới ánh đèn, Nì Nạ ánh mắt tràn đầy trào phúng. Bàn tay chạm đến lấy nàng phần bụng bởi vì giải phẫu lưu lại đau ba, người trên người nàng mặc dù là dùng nồng nặc nước hoa, cũng như trước không cách nào che giấu khử trùng dịch mùi vị, Trần Hạo nở nụ cười. Xem ra ngươi rất rõ ràng ta đang tìm cái kia phía sau màn dở trò quỷ người. Nì Nạ cười nói, chỉ là ngươi lầm phương hướng, nếu như ngươi thật có thể giống như trong truyền thuyết như vậy. Đem ta dấu vết tẩy rửa được không còn một mảnh, có thể ta có thể cho ngươi một điểm kinh hỉ. Trần Hạo cười. Đứng dậy một tay lấy Nì Nạ ôm ở trong lòng, Nì Nạ thuận thế đưa cánh tay treo ở Trần Hạo trên cổ. Hai bước đi tới trước giường về sau, Trần Hạo đem Nì Nạ đặt lên giường. Vóc người của nàng đấy đã gợi cảm. Bị Trần Hạo đặt lên giường về sau, ánh mắt nàng không nháy mắt nhìn Trần Hạo. Trần Hạo cười, đẩy ra nàng bụng quần áo, thủ đoạn nhẹ nhàng vẫy một cái. Một điểm băng cơ ngọc thiểm cao liền dính vào Trần Hạo bàn tay bên trên, nhẹ nhàng mà xoa bóp một cái dưới vết sẹo của nàng. Trần Hạo dừng lại tay, quay đầu đối với Nì Nạ cười về sau. Trần Hạo nói, Ivanona, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng, nếu như không đem phía sau dở cho người kia tìm ra, chuyện này thủy chung cũng sẽ không chung kết. Ngươi có thể gọi ta Nì Nạ. Nì Nạ mỉm cười nhìn Trần Hạo nói rồi chỉ có ngươi có thể đủ thành công, ta sẽ cho ngươi điểm kinh hỉ. Trần Hạo cười vớt đi vết sẹo, nói. Như vậy ta hiện tại đã làm xong rồi. Nì Nạ kinh ngạc mạnh mẽ đứng dậy, kinh hãi kiểm tra rồi mấy lần sau đó, nàng nói ra, chân thật cảm thụ, quả nhiên nếu so với xem tài liệu rung động nhiều. Ta để ý hơn lời ngươi nói kinh hỉ. Trần Hạo nhìn nói rằng, Nì Nạ ngẩng đầu, thấy Trần Hạo thần tình trịnh trọng, không khỏi cười nói, được rồi, nếu như ngươi thực sự cho rằng cái kia dở cho quỷ nhân là chúng ta bốn người trong một cái, như vậy cái này nhân loại nhất định là đờ dần William tên con kia. Trần Hạo cau mày. Như ngươi vậy nói, là bởi vì hắn gọi ngươi bỏ sữa lớn sao? Nì Nạ mừng rỡ soi vào gương, sau đó trịnh trọng nói ra, cái này cùng hắn gọi ta cái gì không quan hệ, ngươi là tới chóc nhất, mặc dù ngươi đồng dạng sử dụng chân khuẩn nuôi trồng phương pháp, nhưng ta cũng không cảm thấy dở cho quỷ chính là cái kia người sẽ là ngươi. Bởi vì nếu là có người chỉ là làm nghiên cứu nói, ở trong phòng thí nghiệm làm là được, hiện tại dịch khu khiến cho lớn như vậy, chính là hắn khẳng định có phương diện nào đó tố cầu, quyền lợi, địa vị, tài phú. Có lẽ là những thứ khác cái gì, bằng không người kia hoàn toàn không cần phải. Làm như vậy, ngươi là cuối cùng một cái đến, nếu là thật nấm không có biến đến gì, chuyện này, từ lúc ngươi chưa có tới đến nơi đây trước nên kết thúc. Nhún vai, nàng cười nói vậy, ngươi cái này phía sau màn người thao túng tiểu không được đến bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng đỡ dần tên khốn kia lại bất đồng. Dở cho quỷ người, không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất hết thảy, mà đỡ dần là người thứ nhất giải quyết đây hết thảy người. Hơn nữa, hắn nói đến rất nhiều lần hắn nhớ muốn đi vào đế quốc tàng thư quán mượn đọc một quyển sách, nếu như không có hoàng thất cho phép, đây là không khả năng làm được. Trần Hạo cao mày, chỉ bằng vào đỡ dần người thứ nhất đến trong cái này, cùng hắn nhớ đi tàng thư quán mượn sách, liền phán đoán là hắn dở cho quỷ, khó tránh khỏi có chút trò đùa đi. Nina nở nụ cười, nàng nhìn Trần Hạo nghiêm mặt nói, đờ dần là điển hình IQ cao, thấp tình thương. Mà tình thương là cái gì? Háo hức chỉ số IQ, nhất là quan sát, cảm thụ những người khác tâm tình, thế nhưng rất rõ ràng, đờ dần không cảm giác được người khác có phải hay không chán ghét hắn, cũng không cảm giác bi thương. Cho nên Nina tổng kết nói, nếu như không phải hắn ở phía sau dở cho quỷ, ta thực sự nghĩ không ra, còn có người nào có thể như vậy phát rồ. Chương 597, Bạch Hổ Lực. Nina, làm cho Trần Hạo đích thực khỏe miệng xuất hiện một màn mỉm cười. Rất đặc sắc, phân tích cũng rất đúng chỗ. Đầy đủ động cơ, nguyên vẹn lý do, thậm chí còn bao gồm tính cách cho phép ám chỉ, nghe hết sức có đạo lý. Thế nhưng ngươi đoán ta sẽ không tin đâu. Trần Hạo vừa cười vừa nói. Nina mỉm cười nói, những thứ này là ta đưa cho ngươi tiểu kinh vui, có thu hay không dưới là của ngươi vấn đề. Trần Hạo cười, ta hiện tại rất xác định một việc, đó chính là cái này ở phía sau màn dở cho quỷ, một tay bảo chế trận này tình hình bệnh dịch người, đang ở ngươi, đờ dần, cùng ạ cả xì cạn cụ rồ bên trong. Nina nhíu mày, ta đã nói rồi, là đờ dần William, loại này mất trí sự tình, chỉ có hắn có thể đủ làm được. Nghe tựa hồ rất có đạo lý, nhưng lòng người hiểm ác đáng sợ. Trần Hạo mỉm cười nói, đang không có bắt được chứng cứ xác thực trước, ta sẽ không giới kết luận. Nhưng là bây giờ ta không ngại nói cho ngươi biết, nếu như chuyện này là ngươi làm, như vậy ta hiện tại có thể giống như ngươi cam đoan, ngươi sẽ chết không toàn thây. Cút ra ngoài. Nina trở mặt. Trần Hạo cười đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, Trần Hạo quay đầu cười nói, đương nhiên, nếu như ngươi có thể đủ giết chết ta nói, tin tưởng chuyện này sẽ không có người biết nhắc lại. Cút. Nina rất tức giận mà quát. Trần Hạo ly khai. Nina bịch một tiếng đóng lại cửa phòng. Điều này làm cho Trần Hạo tâm tình trở nên có chút phức tạp. Bởi vì sự thực tựa như Trần Hạo nói như vậy, bây giờ Trần Hạo đã rất xác định, cái kia phía sau dở trò quỷ người, đang lúc bọn hắn ba người bên trong. Nhưng đến tột cùng là Nina, ạ cả xì cản cụ rồ, vẫn là đờ dần, Trần Hạo lại không nắm chắc được. Lúc mới bắt đầu nhất, Trần Hạo bản năng cảm thấy Nina có khả năng lớn nhất. Nhưng từ Nina nói đến xem, của nàng hiểm nghi ngược lại nhỏ đi. Mà cũng không phải là bởi vì đờ dần nguyên nhân. Là bởi vì từ nàng nói, là có thể cảm giác được, là nàng cũng là đồng dạng đứng ở tìm kiếm phía sau màn hắc thủ góc độ bên trên, đi xem vấn đề. Cho nên chỉ là loại tâm tính này, cũng đã đem trên người nàng hiểm nghi tẩy thoát một cái nữa. Đờ dần William. Hắn là phía sau màn dở cho quỷ chính là cái kia người. Nếu như là hắn, người thứ nhất tới chỗ này hắn, vì sao không rất sớm nói rõ yêu cầu của mình, triệt để đem cương thi chân khuẩn giết chết đâu. Phải biết rằng làm chỉ có một mình hắn phá giải chân khuẩn thời điểm. Hắn nói chuyện phân lượng nhưng là rất đủ. Mà nếu như không phải hắn cùng Nina, như vậy người hiểm nghi cũng chỉ thừa lại ạ cả sỉ cạn cụ rồ. Nhưng nếu như hắn thực sự chính là cái kia phía sau màn hắc thủ, lấy người Nhật Bản tính cách mà nói, hắn hẳn là biểu hiện rất khiêm tốn, rất cẩn thận mới đúng, làm sao sẽ phách lối như vậy. Dù sao, buồn bực phát đại tài, mới là làm bộ này siếc nhân phải làm. Nina, đờ dần, ạ cả sỉ cạn cụ rồ. Chuyện này, tựa hồ trở nên càng ngày càng thú vị đây. Đều là giới y học tinh anh, các đều là IQ cao, đến tột cùng người nào ở bên trong này làm quỷ, ở không có bắt được chứng cứ rõ ràng trước, thực sự rất khó nói. Đứng trong hành lang Trần Hạo trầm tư, dùng qua sau bữa ăn chữa bệnh các trợ thủ bắt đầu hướng phòng thí nghiệm phương hướng đi tới, xem ra rõ ràng là chuẩn bị tăng ca. Mà ngay tại lúc này, Trần Hạo liếc mắt liền thấy được trước ngực con túi máy vi tính đỡ dần cũng đi ra. Trần Hạo cười, ngay lập tức sẽ đi theo nói, tiến sĩ. Ngươi đây là chuẩn bị suốt đêm phá giải cương thi chân khuẩn sao. Đờ dần nhìn thoáng qua Trần Hạo, hít mũi một cái, nói, ta có thể ngửi ra được, trên người ngươi có nì nạ mùi vị, cho nên ta đang suy nghĩ có thể nì nạ đã nói cho ngươi biết, nếu như ngươi phá giải không được cái này chân khuẩn, có thể nơi này xin giúp đỡ. Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ, ngươi thật là rất tự luyến, là tự tin. Đờ dần nhìn Trần Hạo nói ra, ta nhất định là cái kia trước hết nghiên cứu ra phá giải phương án người kia, người thắng. Nhất định là ta. Ngươi đối với làm nhà đầu tư cảm thấy hứng thú. Trần Hạo nhíu mày. Đờ dần cười lắc đầu, đó là một rất nhàm chán công tác, bất quá ta nghĩ, nếu như ta thắng, công chúa nhất định sẽ đồng ý ta tiến nhập hoàng gia tàng thư quán. Thần kỳ sách thuốc. Trần Hạo nhíu mày. Đờ dần bĩu môi nói, không phải, là một phong thơ. Có bảo tàng. Trần Hạo hiếu kỳ. Đờ dần lắc đầu, là một phong hoang đường tỏ tình thư, cụ thể viết nội dung gì ta cũng không biết. Trần Hạo nở nụ cười, thật đúng là làm người ta khó có thể tin. Càng làm cho người ta khó tin là của ta mới kỹ thuật. Đờ dần mi phi sắc vũ nói ra, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, không bằng đến ta trong phòng thí nghiệm đi xem một cái, nếu như ngươi thích, dùng vô ngân giải phẫu kỹ thuật để đổi là được rồi. Trần Hạo nở nụ cười, ta nghĩ đến ngươi sẽ đối với chân khuẩn nuôi trồng kỹ thuật cảm thấy hứng thú hơn. Chân khuẩn nuôi trồng. Đờ dần cười nói, đó đã là lỗi thời kỹ thuật, mà nhắc tới chân khuẩn nuôi trồng kỹ thuật, ta muốn ạ cả sỉ cản củ rổ hẳn là so với ngươi lợi hại hơn một ít. Ngươi nói cái gì? Trần Hạo cao mày. Đờ dần liền đi bên nói ra, 12 năm trước, ạ cả sỉ cản củ rổ đã từng viết qua một phần liên quan tới chân khuẩn nuôi trồng luận văn, nhưng lúc đó bởi vì ý nghĩ của nó vô cùng tiên tiến, được một số người cho rằng là rất rưởi, cho nên mặc dù là nhìn rồi cùng ngày báo người cũng đều quên mất. 12 năm trước ngươi ở đâu? Trần Hạo cao mày. Đờ dần cười, ngươi là muốn hỏi ta ở đâu chứng kiến ngày đó luận văn sao? Trong trường học y học tạp chất tin vắn, ta xem 60 năm lấy nội thế giới tất cả y học luận văn, mỗi một thiên. Trần Hạo cao mày, cho nên ngươi cảm thấy hắn chân khuẩn bồi kỹ thuật so với ta còn lợi hại hơn. Là, bởi vì đó là sự thực. Đờ dần nói. Trần Hạo như có điều suy nghĩ. Mà lúc này, hai người đã đến phòng thí nghiệm chỗ ở một khác tòa nhà. Trong hành lang đi lại thời điểm, bởi vì đi ngang qua chính mình bồi dưỡng chân khuẩn phòng thí nghiệm, cho nên còn chưa tới phòng thí nghiệm phụ cận thời điểm, Trần Hạo liền theo thói quen phóng xuất thần thức quét một vòng. Trong phòng thí nghiệm tất cả bình thường, không có phát hiện chỗ gì đặc biệt. Nhưng ngay khi Trần Hạo cùng Đờ Dần cùng nhau hướng Đờ Dần phòng thí nghiệm đi, đi ngang qua Trần Hạo phòng thí nghiệm của mình trước cửa lúc, trong lúc lơ đảng, Trần Hạo thấy rõ, khe cửa phía dưới lộ ra tới tia sáng bóng đen lóe lên. Trần Hạo ngay lập tức sẽ dừng bước, đối với Đờ Dần cười nói, ngươi trước đi, ta lập tức đi qua. Đờ Dần cười đến rất vui vẻ, ngươi nhất định sẽ cho ta kỹ thuật điên cuồng. Trần Hạo cười cười, không có ngôn ngữ, mà lúc này trong lòng của hắn, cũng đã nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Bởi vì hắn ở một lần thả ra thần thức, nhưng trong thần thức phòng thí nghiệm, như trước tốt vô dị thường. Nhưng cùng lúc đó, khe cửa phía dưới lộ ra tới quang ảnh, nhưng ở nói cho Trần Hạo, trong phòng thí nghiệm có người ở hoạt động. Nếu như vậy, cũng chỉ có một loại khả năng. Ở trong phòng thí nghiệm người, là một cái tu vi cường đại dị thường người tu chân, hắn vặn vẹo Trần Hạo thần thức, làm cho Trần Hạo thần thức hoàn toàn không cách nào cảm giác được hắn. Đây quả thực thật là đáng sợ. Phải biết, mặc dù là Lôi Minh Thanh Vân ạ si nạ thiên linh, cũng căn bản không khả năng làm được điểm này. Bởi vì này ý nghĩa, ở nơi này nhân trước mặt, có hay không thần thức, đều giống nhau là một người mù. Bạch Tiểu Bạch. Tốc độ đến phòng thí nghiệm cửa sổ, Trần Hạo trong thần thức hô hoán Bạch Tiểu Bạch. Trong sát na, Bạch Tiểu Bạch ở trong thần thức trả lời, chủ nhân, Tiểu Bạch đã vào vị trí của mình. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói, cẩn thận một chút, trong phòng thí nghiệm, có một nhân vật ghê gớm đây. Đứng ở ngoài cửa sổ Bạch Tiểu Bạch ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng, mặt đẹp ửng đỏ, hưng phấn nói, chủ nhân đang lo lắng ta. Mà lúc này Trần Hạo cũng mặc kệ Bạch Tiểu Bạch nghĩ như thế nào. Chiến thần thủ sáo mang ở tại trên tay, sau đó hắn án hạ mật mã, nhanh chóng mở rộng cửa. Trong phòng thí nghiệm, chỉ có điều hòa máy móc cùng bồi dưỡng khí âm thanh. Tất cả thoạt nhìn đều rất bình thường. Trần Hạo cất bước vào nhà, tiện tay khóa lại phòng thí nghiệm môn, sau đó cất bước đi vào bên trong. Đi tới bồi dưỡng đồ đựng dụng cụ nơi đó thời điểm, Trần Hạo liếc mắt liền xác nhận, có người đều quá bồi dưỡng khí. Mà đang ở Trần Hạo xác nhận đồng thời, trong thần thức lập tức nhận thấy được một đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau mình. Tại loại này đột nhiên nguy hiểm trước mặt, Trần Hạo không hề nghĩ ngợi, chiến thần thủ sáo trong nháy mắt phát động gấp 4 lực công kích, hướng bên cạnh lóe lên, lập tức chợt một quyền đập tới. Thình thịch. Muốn hưởng trong tiếng, một người mặc áo da quần da, vóc người gợi cảm đến bạo nữ nhân oanh một tiếng đụng phải trên tường. Chẳng những toàn bộ lầu đều đi theo nhoáng lên, khi cô gái sau lưng đánh tới trên vách tường thời điểm, chẳng những trong nháy mắt đã đem vách tường va sụp hãm, thậm chí liền thừa trọng xi măng cây cột, cũng vặn vẹo trong nháy mắt ta. Bạo nổ chặt đứt cốt thép. Nhưng ngay khi Trần Hạo chuẩn bị nhào lên thời điểm, mới vừa va sụp vùi lấp tường thể nữ nhân lại dường như vi phản trọng lực một dạng đột nhiên đứng lên, mà đang ở cái này trong nháy mắt, Trần Hạo kinh ngạc chứng kiến, cái này người xuyên áo da quần da gợi cảm đến bạo nữ nhân, sau đầu ghim một cái cao đuôi ngựa, mà trên mặt thì mang theo một cái manh bạo tiểu cọp mẹ đồ. Mà hầu như đang ở Trần Hạo kinh ngạc đồng thời, cái này gợi cảm đến bạo nữ nhân vèo một cái chạy đến Trần Hạo trước mặt, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nếu như phía trước Trần Hạo đánh nàng như vậy gọi lại. Trần Hạo cau mày, chiến thần thủ sáo gấp 4 lực công kích trong nháy mắt phát động, đồng dạng hung mãnh một quyền đập tới. Thình thịch. Nữ nhân thân hình thoát một cái, lui về sau một bước, mà Trần Hạo nhưng trong nháy mắt bay ra ngoài, chẳng những đụng ngã lăn trong phòng thí nghiệm cái bản, càng trong nháy mắt đập bị hủy một máy móc. Ngực chặn một cái, phế phủ bốc lên. Chỉ cảm thấy cánh tay cũng sắp gãy Trần Hạo, đè nén trên ngực trào ngang ái, kinh hãi nhìn cái kia đứng ở trong phòng, ăn mặc áo da quần da, hầu như gợi cảm đến bạo nữ nhân. Chủ nhân. Xuất hiện ở cửa sổ Bạch Tiểu Bạch vừa sợ vừa giận rút đao, đao mang bị ngọn đèn phản chiếu sáng như tuyết. Mà hầu như cùng lúc đó, cái kia đánh trả Trần Hạo một quyền nữ nhân, vọt mạnh hướng về phía Bạch Tiểu Bạch, trong nháy mắt bùng nổ tốc độ, dĩ nhiên cho Trần Hạo một loại nàng hầu như cùng Bạch Tiểu Bạch cảm giác không sai biệt lắm. Mà càng làm Trần Hạo kinh hãi là, ngay tại cái kia nữ nhân nhằm phía Bạch Tiểu Bạch cũng dương lên quả đấm một sát na. Tựa ở góc tường Trần Hạo trong nháy mắt nhận thấy được, một khí tức bàng bạc cầm ẩm hàng lâm, cái kia phóng đãng không ai bằng, lại tùy ý khoe khoang hung lệ, khiến cho Trần Hạo kỳ lân huyết trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực, lập tức hét lớn, cẩn thận. Là Bạch Hổ lực. Mà cùng lúc đó, thình thịch. Nữ nhân dị thường cuồng bạo một quyền đập vào Bạch Tiểu Bạch đoạn đao bên trên. Chẳng những trong nháy mắt đem đoạn đao đập không đến rồi một cái kinh người độ cung, cái kia cuồng bạo cự lực, càng đem cầm đao Bạch Tiểu Bạch trong nháy mắt liền đánh bay ra ngoài. Chương 598, Bạch Tiểu Bạch thần khí. Tiểu Bạch. Giận dữ Trần Hạo giống to hơn, chẳng những hai mắt trong nháy mắt nhiều hơn một lao huyết sắc, dưới chân mạnh mẽ đạp, trên mặt đất tan vỡ đồng thời, dường như ra khỏi thang như đạn pháo liền xông ra ngoài. Mà một quyền đập bay Bạch Tiểu Bạch nữ nhân, thì động tác quỷ dị hai chân lại bệ cửa sổ một ngồi chồm hổm, vang một tiếng. Đạp vỡ bệ cửa sổ phía sau bắn bay đi ra ngoài. Chủ nhân, ta không sao. Trong đầu truyền đến Bạch Tiểu Bạch thanh âm, điều này làm cho Trần Hạo tâm tình buông lòng chút, nhưng lập tức Trần Hạo lập tức trương khai ứng long chi dực, nhíu mày nói, ngăn lại nàng. Minh Bạch. Bạch Tiểu Bạch trả lời thẳng thắn quả đoán. Đã trong nháy mắt chạy ra khỏi mấy trăm mét gợi cảm bên người nữ nhân lập tức xuất hiện phiêu giật lại tựa như tiên Bạch Tiểu Bạch thân ảnh. Nhưng lệnh Trần Hạo không có nghĩ tới là, người nữ nhân này tựa hồ đã quyết định chạy trốn quyết tâm. Làm Bạch Tiểu Bạch xuất hiện ở bên người nàng cũng cơ lên đao trong nháy mắt, nàng chẳng những không có tránh né, ngược lại đã thay đổi tốc độ nhanh liền xông ra ngoài. Để cho nàng quá, cuốn lấy nàng. Trần Hạo lập tức phân phó Bạch Tiểu Bạch. Bạch Tiểu Bạch trong nháy mắt hóa thành thanh phong, tránh ra cái này cuồng bạo nữ nhân trùng kích. Mà hầu như cùng lúc đó, hoàn toàn hạ quyết tâm Trần Hạo, lực chú ý tập trung cao độ, nhưng phát hiện, mặc dù là lấy ứng long chi dược tốc độ, dĩ nhiên cũng vô pháp theo kịp cái này sở hữu Bạch Hổ lực nữ nhân. Không chỉ như thế, khi này người nữ nhân chân đạp ở trên mặt đất thời điểm, dĩ nhiên không khỏi cho Trần Hạo một loại, đại địa ở dưới chân của nàng biến thành lò xo sàn nhún cảm giác. Cảm giác này rất kỳ dị, tựa hồ đại địa khi theo lấy nàng bước chân hô hấp, cũng tựa hồ là đại địa bởi vì phối hợp bước tiến của nàng. Mà càng làm Trần Hạo kinh ngạc chính là, ở hết sức chăm chú dưới tình huống, Trần Hạo dĩ nhiên tiến nhập một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong, chẳng những dị thường rõ ràng đã nhận ra chân đạp của nàng trên mặt đất lúc. Kỳ dị vận luật dưới sinh ra gió, càng trong nháy mắt đã nhận ra vùng đất luật động. Cảm giác này rất kỳ diệu, thế cho nên ở một cái trong nháy mắt, hết sức chăm chú Trần Hạo, dĩ nhiên không tự chủ được bắt chước động tác của nàng, khi hắn chân đồng dạng đạp ở mặt đất nháy mắt kia, cứng rắn mặt đất, dĩ nhiên tựa hồ trở nên tràn đầy co giãn một dạng, đem Trần Hạo bắn ra hướng về phía Trần Hạo muốn đi địa phương. Bạch Tiểu Bạch hóa thành gió, vướng víu ở gợi cảm nữ nhân bên người, ánh đao lóe ra hàn mang, mà ở kim thạch vang lên trong lúc đó càng bạo khởi hoa lửa. Mà lúc này hoàn toàn tiến nhập trạng thái huyền diệu xuống Trần Hạo, lại căn bản là vô tâm để ý tới, hắn chỉ là đơn thuần đi theo lấy cái kia gợi cảm sôi động nữ nhân cước bộ, cảm thụ vùng đất nặng nề cùng bao dung. Thì ra, thổ là như vậy, phía trước cho rằng chỉ là ngưng tụ ý tưởng, thật đúng là ngây thơ đây. Làm hoàn toàn nắm giữ vùng đất khí tức, đã thu hồi ứng long chi dực Trần Hạo mở mắt ra thời điểm, hắn nở nụ cười. Cước bộ chỉ là nhẹ nhàng mà một bước. Đại địa khẽ run lên, rất nhỏ được chỉ cần hơi bất lưu thần. Căn bản là không thể nhận ra thấy đến. Nhưng chỉ có cái này nhẹ nhàng một tháp, hoàn toàn phá hủy nữ nhân kia đi lại giữa vận luật, làm cho tốc độ cuồng bạo được dường như lục địa xe bay gợi cảm nữ nhân tốc độ bị kiểm hãm. Trong nháy mắt bắt được cơ hội Bạch Tiểu Bạch lập tức xuất hiện ở trước người của nàng, sáng như tuyết ánh đao trong nháy mắt nở rộ, giống như một đóa bạch liên trong bóng đêm nở rộ. Nhưng ngay khi cái này sát na, bàng bạc hung lệ khí tức cầm ầm bạo phát, mặc áo trắng quần ra, khêu gợi đến bạo nữ nhân hưa ra một quyền. Chỉ trong nháy mắt Trần Hạo dĩ nhiên quỷ dị nghe được vùng đất giống giận. Thình thịch. Bạch Liên Hoa mất đi. Bạch Tiểu Bạch trong nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài, giống như một đạo mũi tên nhọn bắn về phía Viễn Vương. Mà hầu như cùng lúc đó, áo da nữ huyền chuyển dáng người ở Trần Hạo trước mắt phóng đại, bị quần da gắt gao bọc lại long đồn đã xuất hiện ở trước mắt. Trần Hạo trong tay chiến thần thủ sáo trong nháy mắt phát động gấp 4 lực công kích, ở áo da nữ bốn người trong nháy mắt bỗng nhiên ra quyền. Ầm. Một quyền này hung hăng đập vào chật quá thân, giao nhau che ở bộ ngực trên hai cánh tay. Đem áo da nữ giống như đạn pháo đánh bay, vang một tiếng đụng vào công viên cây cối um tùm bên trong trên một cây đại thụ, chẳng những trong nháy mắt đụng vỏ cây vang khắp nơi, lá rụng rồn rập, bộ cây kia ước chừng 5-6 người vây kín mới có thể bao bọc đại thụ, càng đang kịch liệt lay động chúng phát ra gãy lịa giòn vang. Có thể hầu như đang ở cùng lúc đó, mang theo manh bạo tiểu lão hổ mặt nạ áo da nữ nhân, nhãn thần trong nháy mắt lóe sáng lên. Chẳng những trong nháy mắt tiểu ra hiện tại Trần Hạo trước người, càng là dị thường cuồng bạo một quyền đập xuống. Chiến thần thủ sáo trong nháy mắt phát động gấp 4 lực lượng. Nhưng oanh một tiếng, bị ngửa mặt đập ngã Trần Hạo, chẳng những trong nháy mắt cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phải bị làm vỡ nát, khi hắn phía sau đập phải dưới người nham thạch thời điểm, cái kia cứng rắn nham thạch cũng như thủy tinh một dạng trong nháy mắt bị cuồng bạo va chạm. Đụng phải nát bấy. Xôi trào phế phủ lệnh Trần Hạo không tự chủ được miệng phun máu. Mà lúc này cưỡi ở Trần Hạo trên người áo da nữ nhân, lần nữa quơ lên nắm tay, chẳng những khí tức bàng bạc trong nháy mắt hàng lâm, đến từ chính thánh thú bạch hổ cái kia cuồng bạo lệ khí, càng trong nháy mắt nhảy lên tới một cái trước gây nên không có cao độ. Một quyền này nếu như đánh thật, đừng nói là huyết nhục chi khu, mặc dù là sắt thép, cũng tất nhiên hải cốt không còn. Chạy băng khí. Tuyệt đẹp bạch tiểu bạch xuất hiện ở áo da nữ nhân phía sau. Đoàn đao trong nháy mắt gạt về nữ nhân trắng như tuyết cổ. Nữ nhân tựa hồ không cảm giác chút nào, đã xúc thế đập mạnh. Nhưng ngay khi bạch tiểu bạch đoàn đao lệ mang đã phá khai rồi nữ nhân cần cổ ra trong sát na, một tay khoác lên bạch tiểu bạch đao mang bên trên. Trong nháy mắt, cánh tay kể cả bạch tiểu bạch biến mất. Chủ nhân. Trong đầu truyền đến bạch tiểu bạch kêu sợ hãi.